Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 848, Tiểu Gia Bích Ngọc. Ánh nắng ấm áp rọi vào tường trắng ngói xanh cầu Văn Đức. Trên đường có thể thấy các phu nhân tiểu thư đi lại. Vì đều là quyền quý, chất lượng cao kỳ lạ, dùng mỹ nhân như mây để hình dung cũng không đủ. Dạ Kinh Đường mặc áo bào đen bình thường, hai tay ôm ngực đứng gần hiệu thuốc Vương gia, vì thân phận hôm nay khác biệt, sợ bên ngoài truyền ra lời đồn, lúc này chỉ chăm chú nhìn lên trời mây trôi, trong lòng đột nhiên cảm thấy nên làm một cái kính dâm. Nếu không đứng trên phố nhìn các cô nương xinh đẹp thật không tiện. Điểu điểu lông xù, đi qua đi lại bên chân, không ngừng ục ục chít chít, theo Dạ Kinh Đường hiểu, hẳn là đang nói nam nhân luôn thay đổi, nhớ lại năm ngoái vào kinh, ông chỉ có 2 lượng bạc, vẫn không quên mua gà quay cho Điểu Điểu, mà bây giờ giàu có, lại không biết dẫn Điểu Điểu đi ăn gà nướng. Dạ Kinh Đường không phải keo kiệt, mà là Điểu Điểu dạo này ăn uống thả cửa, quả thật mập ra, vì đặc điểm nổi bật, trước kia Dạ Kinh Đường ra ngoài, còn phải che Điểu Điểu lại, nhưng bây giờ hắn nổi tiếng, nhiều người giang hồ học hắn mặc áo đen váy và mang theo chim ưng tuyết. Những chim ưng tuyết khác, trên cánh có lông đen, cũng không linh tính, nhưng trông uy vũ, mà Điểu Điểu ra ngoài, người ta nhìn thấy, phản ứng đầu tiên là, cái gì, thằng này đầu óc có vấn đề sao, sao lại khiêng một quả cầu tuyết đi đường? A, là con gà đại bạch. Dạ Kinh Đường thấy Điểu Điểu đáng yêu như vậy, nhưng lại quá mập, cho nên bắt đầu đốc thúc nó ăn uống điều độ và rèn luyện nhiều hơn. Đối với sự phàn nàn của Điểu Điểu tất nhiên là làm ngơ. Chờ một lúc lâu sau, từ Phạm gia đại trạch cách đó không xa truyền đến tiếng động. Bùi tiểu thư đi thong thả, Phạm cô nương khách sáo quá, mau vào đi thôi. Dạ Kinh Đường đảo mắt nhìn, thấy Phạm Cửu nương tiễn khách ở cửa, Tam nương mặc áo váy màu vàng nhạt, cầm một gói nhỏ, ăn mặc như thiếu phu nhân quyền quý, khách sáo vài câu, liền dẫn Tú Hà đến xe ngựa. Nhìn xung quanh, Dạ Kinh Đường thấy bà đi tới chỗ ngoặt ra, đến xe ngựa ở bên đường, lại cười nói, Tam nương, lại mua quần áo mới à? Bùi Tương Quân thấy Dạ Kinh Đường, hai hàng lông mày tự nhiên tràn đầy ý cười, trên đường không tiện quá thân mật, chỉ ôn nhu đáp lại, sắp đến cuối năm, đến đặt may vài bộ y phục Tết, cho ngài cũng đặt một bộ áo choàng, ngài có muốn xem qua không? Ta là đại lão gia, những thứ này làm sao đặt mua, Tam nương xem sao cũng được. Nói chuyện, hai người cùng lên xe ngựa, Tú Hà và Điểu Điểu ở ngoài lái xe. Dạ Kinh Đường vào trong xe, thấy Tam nương chuẩn bị ngồi bên cửa sổ, liền trực tiếp kéo nàng lên đùi, cúi đầu nhìn gói nhỏ, đây là gì? Bùi Tương Quân giấu gói nhỏ vào tay áo, gấp cái gì, trở về, xin cho phép ta được nhìn ngài thêm chút nữa. Dạ Kinh Đường nghe thấy lời này, tự nhiên không vội vàng, vẫn để tay trong lòng ngực Tam nương sưởi ấm, rồi khẽ hôn lên mặt nàng hai cái. Bùi Tương Quân nhiều ngày không gặp Dạ Kinh Đường, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng nhớ thương, nhưng ngoài đường là đường cái, nàng cũng không tiện ban thưởng ngay lập tức. Chỉ hơi vén nhẹ vạt áo, để Dạ Kinh Đường lấy ngọc bội ra chơi đùa, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, lộc cộc, xe ngựa thong thả tiến lên, Điểu Điểu không đứng ngoài nhảy nhót, cùng Tú Hà trò chuyện rôm rả, sau khi hành tẩu một lúc lâu, cuối cùng trở về đến cầu Thiên Thủy, hai người trong xe đang thân mật, gặp vậy đều thu liễm lại động tác, Bùi Tương Quân mặt đỏ ửng, chỉnh lại vạt áo, mới lại một lần nữa đóng vai phu nhân đoan trang xuống xe. Dạ Kinh Đường dừng lại tại ngõ nhỏ nhà Bùi gia, còn thuận đường quan sát Tiêu Cục. 12 chủ nhiệm lớp ngọn nguồn mà Dạ Kinh Đường mang từ Lương Châu đến nay đều đang làm việc tại nhà Bùi gia, trước kia là làm tiêu sư, nhưng sau khi Dạ Kinh Đường phát đạt, tự nhiên cũng không quên những huynh đệ cùng nhau xuất thân từ Lương Châu. Đến nay cũng đều khá tốt, có người đi làm tiêu đầu ở nơi khác, có người thì đổi nghề khác, ví như Lục Tử đã làm đại trưởng quỹ của tiệm lương thực, hiện đang quản lý vài nhà lương hành, con cái đầy đàn, còn lão tiêu sư Dương Chiêu là người đã cùng nghĩa phụ cùng nhau vất vả, lúc Dạ Kinh Đường vừa được kiếm về, Dương Chiêu đang có mặt. Nói rằng thấy Dạ Kinh Đường lớn lên cũng không đủ, vì tuổi đã cao, Dạ Kinh Đường từng khuyên lão Dương nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng lão Dương đã quen với cuộc sống giang hồ, nghỉ ngơi thì lại không có việc gì làm, nay vẫn còn lưu lại Tiêu Cục làm lão tiêu sư, công việc hàng ngày là kể lại những hành động vĩ đại thời thơ ấu của Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường bước vào cổng Tiêu Cục liếc mắt một cái, liền thấy lão Dương ngồi dưới mái hiên, bên chân đặt chậu than, đang hâm rượu. Hoa Bá Phụ từ trong nhà đi ra, lại chạy tới, đang cùng Trần Bưu lắng nghe. Thiếu Đông gia tuy mới 9 tuổi, nhưng văn võ song toàn, có lần thấy Thiếu Đông gia vùi đầu đọc sách trong thư phòng, ta còn tưởng rằng Thiếu Đông gia tập võ là phí tài nên đi thi trạng nguyên, ai ngờ đến gần xem thử, các ngươi đoán xem sao? Khụ khụ. Dạ Kinh Đường nghe đến đó vội vàng ho khan hai tiếng, Dương Chiêu liền ngừng lời. Trần Bưu kinh ngạc quay đầu, Thiếu Đông gia, ngài trở về rồi à? Đúng vậy, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, ta đi xem Bùi gia đã. Dạ Kinh Đường chào hỏi vài câu ở cửa liền quay người đi về phía ngõ nhỏ, nhưng chưa đi được bao xa lại nghe thấy Hoa Bá Phụ hỏi, Kinh Đường đang xem sách gì vậy? Không rõ lắm, chỉ thấy một câu thôi, da trắng nõn nà, mị nhãn như tơ, a, Giả Kinh Đường bước chân khựng lại, sắc mặt hơi khó coi, muốn quay lại biện giải vài câu, nhưng đây là sự thật. Lão Dương nói thẳng ra là lúc trước thúc bá hắn sợ bị nghĩa phụ phát hiện đọc sách dâm. Lão Dương còn từng giúp hắn che giấu, chuyện này làm sao biện giải đây? Bùi Tương Quân đi bên cạnh, muốn cười lại sợ Dạ Kinh Đường xấu hổ, thần sắc vô cùng quái lạ. Tú Hà thì tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, công tử 9 tuổi đã bắt đầu xem loại sách đó rồi sao? Dạ Kinh Đường cũng không biết giải thích thế nào, liền véo nhẹ mặt Tú Hà, thị trấn này cũng chẳng có gì khác, có sách xem cũng tốt rồi, còn cần phân biệt đúng sai làm gì? Mau trở về thôi. Ba người đùa giỡn, liền đến trước cửa nhà Bùi gia. Trương bà mẫu đã nhận được tin, đang đợi ở cửa, thấy Dạ Kinh Đường tới, liền tiến lên nói, Tương Quân, ngươi thật là, đến cửa chính chào hỏi cho đàng hoàng, Kinh Đường giờ địa vị thế nào ngươi cũng không biết sao? Trong nhà cũng chẳng dọn dẹp gì cả. Dạ Kinh Đường vội vàng hành lễ, đều là người một nhà, con vẫn là vãn bối, bà mẫu khách khí với con làm gì? Bùi Lạc hôm nay không đi học. Nhị thiếu gia Bùi Lạc mặc bộ công tử bào đứng sau mẹ mình, trên tay cầm chiếc quạt xếp, nhưng giữa mùa đông hơi lạnh, cũng không có ý định quạt, vì Dạ Kinh Đường giờ địa vị thực sự khá cao. Bùi Lạc hơi có chút khẩn trương, không mở miệng, chờ thấy Dạ Kinh Đường vẫn như xưa, mới tiến lên nói, Kinh Đường ca, huynh lợi hại quá, huynh không biết đâu, giờ trong thư viện, các bạn cùng môn biết chúng ta là anh em, đối với ta đều nịnh nọt hết mức, nhiều thiếu nữ 15-16 tuổi, đều muốn ta làm mối. Bùi Tương Quân đối với Bùi Lạc rất nghiêm khắc, nghe vậy liền cau mày nói bậy bạ gì đó, mau đi đọc sách, năm sau nếu không đỗ trạng nguyên, ta sẽ trừ tiền tiêu vặt của ngươi một năm. A, Tam cô, người thật sự để ý đến ta sao? Trạng nguyên dễ thi đến thế sao? Kinh Đường còn có thể lấy thiên hạ đệ nhất về, huynh lại đòi thi trạng nguyên làm khó dễ huynh, ta có xứng được đứng cùng Kinh Đường ca không? Tam cô, người yêu cầu cao quá, về sau có con, cũng đừng trách ta, nhị thúc này, cũng có qua có lại, cũng đòi hỏi con như vậy, ngươi còn nhị thúc nữa. Bùi Tương Quân nghe vậy, mặt đỏ lên, cầm chổi muốn đánh Bùi Lạc, dọa cho Bùi Lạc quay đầu chạy mất. Dạ Kinh Đường thấy buồn cười, chờ Bùi Lạc chạy mất mới hàn huyên vài câu với Trương phu nhân, rồi cùng nhau vào nhà. Trương phu nhân biết hai người lâu ngày gặp lại, cũng không quấy rầy nhiều, hỏi han ân cần rồi lấy cớ giám sát Bùi Lạc về viện. Dạ Kinh Đường và Tam Nương cùng nhau đến khuê viện, tuy từ khi nhà mới sửa xong, Tam Nương phần lớn thời gian đều ở nhà mới, ít khi qua đêm ở đây, nhưng bày biện vẫn như cũ. Bùi Tương Quân để Tú Hà dẫn Điểu Điểu đi chơi, rồi kéo Dạ Kinh Đường vào nhà, đặt gói đồ xuống, đi đến trước giường. Dạ Kinh Đường lần trước tính sai một lần, lần này khá cẩn thận, đến trước giường mở cơ quan, cùng Tam Nương cùng nhau xuống địa đạo. Xuống địa đạo, Dạ Kinh Đường ngẩng đầu nhìn lên ván giường, không khỏi nhớ lại thời gian ở Thanh Long Đường trước kia. Mở cơ quan, kết quả Tam Nương ngã xuống, không cẩn thận đè lên mặt hắn. Bùi Tương Quân định đi vào, thấy sắc mặt Dạ Kinh Đường liền hiểu nguyên do, liền hỏi, nghĩ gì thế, nói thật đi, lần đó có phải ngươi cố ý dùng mặt hứng không? Dạ Kinh Đường cảm thấy hẳn không phải, nhưng theo phản ứng của hắn, lúc ấy quả thực có thể tránh được, liền nói, sợ Tam Nương ngã thôi, sợ ta ngã dùng tay hứng chứ, dùng mặt hứng, ngươi cũng nghĩ ra được, hại ta mấy tháng ngủ không yên, suýt nữa xấu hổ chết, còn sợ ngươi ghét bỏ. Bùi Tương Quân nói đến khi vào Thanh Long Đường, liền ngừng lời không phù hợp, thắp hương ở trước bài vị cùng bá vương thương linh. Dạ Kinh Đường cũng thắp hương, nhìn bài vị nghĩa phụ đặt chung với người nhà, khẽ thở dài, nay mọi chuyện đã xong, về sau cũng có thể thanh nhàn chút ít. Bùi Tương Quân tuy nhìn lạc quan, nhưng từ nhỏ đến lớn hiển nhiên cũng không dễ dàng. Lúc đại ca còn sống, nàng chuyên tâm tập võ làm ăn, nhưng từ khi sư phụ mất, đại ca bị Đoạn Thanh Tịch giết, toàn bộ Hồng Hoa Lâu sụp đổ, là đồ đệ, nàng phải gánh vác Hồng Hoa Lâu, lại phải lo liệu việc nhà Bùi gia. Lúc chán nản nhất, ngay cả Bão Nguyên Môn, một tiểu phái ở Vân Châu, cũng dám chiếm đoạt tài sản của nàng, Đầm Kiếm Thủy Vân cướp bóc trắng trợn, nội bộ môn phái cũng lục đục bất hòa, gần như sụp đổ. Bùi Tương Quân chỉ là nữ tử, tuy có thiên phú, nhưng không thể giữ vững địa vị, những năm này không biết chịu bao nhiêu uất ức, nàng nói với bài vị sư phụ, cũng chẳng ai có thể thấu hiểu, thậm chí còn bị Trương phu nhân, Đường chủ, Hương chủ an ủi ngược lại. Bùi Tương Quân rất yêu thương Dạ Kinh Đường, thậm chí không do dự mà cho hắn tiểu hoa nhi đầu tiên, cũng là vì Dạ Kinh Đường là một tia sáng trong đời nàng. Khi nàng sắp sụp đổ, hắn gánh vác mọi chuyện, lại đưa Hồng Hoa Lâu lên đến cảnh giới vượt ngoài mong đợi, không để nàng phải gánh vác thêm chút sức lực nào. Bùi Tương Quân kỳ thực cũng khá nhút nhát, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đủ mọi cách kéo người khác xuống nước. Nhưng đối mặt Dạ Kinh Đường, nàng dù cưng chiều thế nào cũng cảm thấy chưa đủ, chỉ cần Dạ Kinh Đường muốn, dù là việc khó khăn, nàng cũng nguyện ý làm. Nguyện vọng duy nhất trong lòng là Dạ Kinh Đường cả đời bình an, không cần phải trải qua sóng gió nữa. Nay Dạ Kinh Đường đã là thiên hạ đệ nhất, lui về phía sau cũng không có nguy hiểm, lòng Bùi Tương Quân cũng hoàn toàn an định. Ban đầu còn định nói nhiều với Liệt Tổ Liệt Tông, nhưng đứng ở đây, trong lòng chỉ muốn ban thưởng cho Kinh Đường thật tốt, vì thế sau một thoáng trầm mặc, liền quay người nói, đúng vậy, đi thôi, ta cho ngươi xem quần áo mới ta vừa mua. Dạ Kinh Đường ho nhẹ một tiếng, Trước bài vị tổ tiên, vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, theo Tam Nương ra khỏi địa đạo, trở lại phòng, Bùi Tương Quân để Dạ Kinh Đường ngồi bên giường, rồi quay người chạy đến sau bình phong, xì xào soạt soạt, đồng thời khẽ thở dài. Ai, giờ nghĩ lại, thật đáng tiếc, Dạ Kinh Đường đang mong chờ, nghe vậy liền nghiêm mặt, sao thế? Bùi Tương Quân cởi áo choàng khoác lên bình phong, đáp, lần đó ngươi uống thuốc bắc, ta sao lại ngốc nghếch né tránh chứ, để Ngưng Nhi được tiện nghi lớn, ngươi lúc đó là nam nhân thì nên quyết đoán hơn chứ. Ôm ta và Ngưng Nhi về nhà luôn, Ngưng Nhi tính tình kia chắc chắn sẽ cắn răng chịu đựng. Ta cũng sẽ không nói gì ngươi, Dạ Kinh Đường lúc đó còn là thiếu niên, quan hệ giữa Ngưng Nhi và Tam Nương chưa đến mức đó. Làm sao dám, một mũi tên trúng hai đích, chuyện tốt, lại khiến Tam Nương hối hận, an ủi, Tam Nương không phải cũng là người đầu tiên sao? Xì, ta không nên tin chuyện ma quỷ của Ngưng Nhi, nàng ăn độc đắc, còn lừa ta làm việc khó xử, rồi tự mình không làm, suốt ngày cười nhạo ta, không nhớ chút ân tình ta từng giúp nàng. Dạ Kinh Đường mắt đầy ý cười, nhưng không cười ra tiếng, chờ một lát, liền thấy Tam Nương từ sau bình phong đi ra, áo vàng nhạt đã cởi xuống, giờ Tam Nương trên người không nhiều vải vóc, phần dưới là quần tất đen đến dưới rốn, chất liệu tơ đen bóng loáng, rất co giãn, phác họa đường cong mông hoàn hảo, dáng vẻ phần hông cũng vô cùng quyến rũ, phần trên là áo nhỏ xuyên thấu cùng màu, che lấp bộ ngực đầy đặn, vì dáng người Tam Nương đầy đặn, phối hợp với mái tóc búi cao sau đầu, nhìn rất thành thục lại thông minh, dù trang phục hay thân thể đều toát ra một vẻ quyến rũ, khiến người không thể rời mắt, vì là kiểu mới nhất. Dạ Kinh Đường mắt sáng lên, há hốc mồm, không nói nên lời. Bùi Tương Quân thấy ánh mắt hắn sáng lên, biết Dạ Kinh Đường thích, liền xoay người, khoe thân hình hấp dẫn, y phục này lạ không? Đẹp không? Đẹp, tuyệt. Dạ Kinh Đường tìm không ra từ để miêu tả, liền đứng dậy đi đến, nửa ngồi xuống sờ lên eo nàng, cảm nhận chất liệu mềm mại tinh tế, yêu thích không rời. Bùi Tương Quân khẽ cắn môi dưới, thấy Dạ Kinh Đường thưởng thức, ôn nhu nói, được rồi, tối nay cho ngươi nhìn thêm, hơi lạnh, ta mặc lại áo vào đã, cái này còn mặc gì nữa. Dạ Kinh Đường nào chờ đến tối, liền ôm lấy Tam Nương, đặt lên giường, hôn lên môi nàng, lại hôn lên má nàng. Ba, Bùi Tương Quân đã rất quen, thấy Dạ Kinh Đường hành động, liền nằm sấp, duỗi người, nghiêng đầu nói, nhìn thế này chưa đủ sao? Dạ Kinh Đường cảm thấy nhìn cả đời cũng không đủ, sờ soạng khắp người nàng, cả quần tất đen cũng không buông tha. Bùi Tương Quân cảm thấy Dạ Kinh Đường thực sự thích bộ này, cũng không ngăn cản, nằm trên đệm cho Dạ Kinh Đường tùy ý, kết quả bị hắn sờ soạng từ đầu đến chân, cả quần tất cũng không tha. Hô, Bùi Tương Quân lâu ngày gặp lại, nào chịu được, mặt dần dần đỏ lên, còn chủ động dùng chân trêu chọc tướng công, nhưng rồi lại hơi không đúng. Này, cái này là làm bằng tơ tằm sao? Bùi Tương Quân phát hiện không đúng, vội vàng lật người, bảo vệ quần áo, ngươi xé nó làm gì thế? Không xé ta làm sao? Ta cởi ra không được sao? Ngươi đừng kéo rách, hơn 300 lượng bạc mua, làm ta đau lòng chết đi được. Cởi ra không tiện lắm, ta mua thêm cho ngươi một bộ. Phạm Cửu Nương làm rất lâu mới xong, ngươi gặp mặt liền xé, dù giàu có thế nào cũng không thể lãng phí như vậy. Hay là ta nói với Phạm Cửu Nương, để nàng làm cho ta cái có thể xé. Dạ Kinh Đường thấy Tam Nương rất đau lòng đồ đắt tiền, đành phải chuyển sang việc khác, từ quần tụt xuống đùi, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Dạ Kinh Đường đặt lên ngực nàng, hôn ba cái, thực sự phải nói với Phạm Cửu Nương, loại đồ có thể xem không thể ăn này, chẳng phải tra tấn người sao? Hô, Bùi Tương Quân mặt đỏ ửng, đáp, vậy ta nói ngươi cần thay cái có thể xé nha. Dạ Kinh Đường há hốc mồm, cảm thấy nói ra nhu cầu của mình thì hơi mất hình tượng, liền cảm nhận sự chặt chẽ khi ra vào, do dự một lát rồi đáp, cũng được. Bùi Tương Quân thấy Dạ Kinh Đường vì đồ lót mà hình tượng cũng bỏ qua, không khỏi thầm lắc đầu, ôm lấy cổ hắn, loại chuyện này sao có thể dùng danh nghĩa của ngươi, ta nói Ngưng Nhi muốn mặc cho vui, nhờ Phạm Cửu Nương làm cái có thể xé, hoặc là làm rộng miệng hơn cũng được. Tư tư, giọng thì thầm nhẹ nhàng từ phía trong màn buông xuống, vang lên thanh âm diễm lệ mảnh mai, rồi dần chuyển thành ồn ào như gió táp mưa xa. Chương 850, nữ hiệp. 3434, buổi chiều đông giá lạnh, trong sân nhỏ quanh quẩn tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh nhã, thỉnh thoảng xen lẫn vài lời nói nhỏ nhẹ, bởi vì biết chủ nhân đang làm việc gì đó, xung quanh cũng không có nha hoàn quấy nhiễu, nhưng động tĩnh ấy kéo dài không biết bao lâu. Ngoài cửa Bùi gia bỗng vang lên tiếng vó ngựa, kế đó Điểu Điểu và Tú Hà đứng trước cửa nhà, vội vàng chạy ra ngoài sân, ánh mắt tò mò quan sát. Trong gian phòng, Bùi Tương Quân tựa vào gối, chiếc quần đen tuột xuống đùi, hai tay ôm đầu gối, đã có phần mê mẩn, nghe thấy động tĩnh liền kéo Dạ Kinh Đường xuống, quay đầu giả vờ bình tĩnh hỏi, Tú Hà, Tú Hà biết tiểu thư đang làm gì, ôm Đủ Điểu đứng ngoài sân không vào, chỉ thưa, vừa rồi có người từ cung đến, nói thánh thượng có chỉ, mời Dạ công tử và các vị bằng hữu đến điện Thái Hoa dự tiệc vào tối mai, và nhờ Dạ công tử có thời gian thì vào cung một chuyến. Bùi Tương Quân nghe vậy, biết việc lớn sắp đến, đáp ứng rồi mới quay sang nhìn Dạ Kinh Đường, ngươi vẫn nên tiết chế một chút, đừng mỗi lần gặp mặt là lại làm cho ta kiệt sức như vậy. Tối mai là yến tiệc chúc mừng, ta không chịu nổi đâu. Giả Kinh Đường thấy Tam Nương còn nghi ngờ sức lực của mình, tự nhiên không vui, hơi thẳng lưng, ta là đệ nhất thiên hạ, ở đây đợi 7 ngày 7 đêm cũng không thành vấn đề. Làm sao lại không chịu nổi chứ? Thật tốt, biết người lợi hại rồi. Vừa trở về, phải đi chào hỏi từng người một, đặc biệt là Bạch Cẩm, nàng đang không vui đấy, ngươi cứ ở đây với ta, các nàng không hiểu sẽ ghen, nói ta chiếm hết ngươi. Ha ha, Giả Kinh Đường chắc chắn phải đi chào hỏi từng người, nhưng không vội vã, mà là ôm Tam Nương, ân ái một trận không biết chán. Bùi Tương Quân tuy sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Giả Kinh Đường mạnh mẽ như hổ dữ. Che miệng lại cũng không dám kêu to, bị tấn công một trận, trực tiếp trở thành Long Vương, run rẩy vài lần, mãi lâu sau mới nói chậm rãi, ngươi thật là, nhanh đi làm việc của ngươi đi, ta ôm ngươi đi tắm một cái. Không cần, ai, không lâu sau, trên đường lớn, Giả Kinh Đường đã thay một bộ áo choàng gấm mới tinh. Cưỡi con ngựa béo mập rời khỏi ngõ nhỏ nhà Bùi, Điểu Điểu ngoan ngoãn ngồi yên trên yên ngựa, vì Giả Kinh Đường không cho ăn đồ ăn vặt mà có phần buồn bã. Vì trở về mà không chào hỏi trước, hầu hết các thế thiếp đều không có nhà, Giả Kinh Đường cũng không có nhiều việc, tự nhiên không kiêu ngạo đến mức bắt các thế thiếp trở về gặp mình. Rời khỏi ngõ nhỏ, liền đi thẳng đến ngõ Song Quế, vừa gặp các thế thiếp vừa bàn bạc việc dự tiệc ngày mai với Đà Đà. Khi Giả Kinh Đường mới đến kinh thành, ngõ Song Quế xem như vùng đất hoang vu của Vân An. Xung quanh không có cửa hàng buôn bán, tiền thuê nhà chỉ 2 lượng bạc một năm, căn bản không ai thuê, cũng chỉ những người giang hồ không nổi tiếng như hắn mới có thể ở đó lập nghiệp. Nay nhờ vị đại nhân kia vung tay lớn, ngõ Song Quế đã hoàn toàn thay đổi, phố Nhiễm Phường biến thành phố Kim Đường, thanh danh càng vang, nay phồn hoa thậm chí không kém gì phố Ngô Đồng. Giả Kinh Đường cưỡi ngựa béo mập đi qua các vùng phố đông chính, trong đầu cũng đang nhớ lại từng ngày đi làm ở nhà Bùi, bị Hắc Bạch Vô Thường chặn đường, Bát Thanh Cương, Giản Từ, Bạch Lâm, những chuyện đó không xa xưa, trên phố vẫn còn có thể nhìn thấy dấu vết. Đi đến phố Kim Đường, Giả Kinh Đường thậm chí phát hiện một gốc cây gỗ, gốc cây ấy vốn là cây hòe già ở phố Nhiễm Phường. Ngày Giả Kinh Đường quen biết Ngưng Nhi và Vân Ly, ra ngoài mua cháo gà, lại đến đây khai ngộ, lĩnh ngộ được Bát Bộ Cuồng Đao. Thước thứ nhất, gốc cây hòe này liền trở thành chiến tích đầu tiên trên con đường đăng đỉnh. Quả thực rất có ý nghĩa kỷ niệm, Điểu Điểu ngồi xổm trên yên ngựa, nhìn thấy gốc cây được cải tạo thành ghế đá, liền quay đầu, chít chít chít chít, hình như đang nói năm đó Giả Kinh Đường ở đây. Suýt nữa quen biết, Giả Kinh Đường nhìn gốc cây, nhớ lại lúc mới đến, hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng cũng có phần cảm khái, vỗ vỗ Điểu Điểu, tiếp tục đi đến ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ đã được xây dựng đầy đủ, tường được quét vôi trắng, sạch sẽ ngăn nắp, đi vào ngõ nhỏ, còn có thể nghe thấy tiếng xoẹt xẹt, ừm hừ hừ, tiếng xào rau, cùng với tiếng hát du dương, mùi rau xào thịt cũng lan tỏa. Điểu Điểu nghe thấy mùi rau xào thịt, lập tức phấn chấn, muốn lao vào nếm thử, lại bị Giả Kinh Đường ấn xuống. Giả Kinh Đường nhảy xuống ngựa, bảo Điểu Điểu đừng kêu, rồi lặng lẽ nhảy vào sân. Trong sân bày biện hoa cỏ cây cảnh, ba gian nhà cũng được dọn dẹp ngăn nắp, dưới cửa sổ nhà chính còn có váy của Bạch Cẩm và Vân Ly. Trong bếp, Lạc Ngưng mặc váy xanh dài, một mình đứng bên bếp lò, cầm cái chảo, trước người còn đeo tạp dề, đang xào rau, khí chất vẫn tiên khí xuất trần, nhưng tư thế lại là của người vợ hiền đảm đang, trông như tiên tử tuyệt sắc đã nhập gia tùy tục. Giả Kinh Đường thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, không tiếng động đi vào bếp, đến phía sau Ngưng Nhi, thấy nàng chưa phát hiện, liền giơ hai tay, từ dưới nách xuyên qua, đột nhiên nắm lấy quả dưa hấu nhỏ. A, trong bếp lập tức vang lên tiếng thét. Lạc Ngưng đang từ từ xào rau, căn bản không phát giác được Giả Kinh Đường đến phía sau. Vạt áo tạp dề bị nắm, giật mình toàn thân run lên, cái chảo cũng bị ném đi, nàng tưởng là Thủy Nhi quấy rối, định quay đầu trách mắng, lại nhìn thấy tên tiểu tặc tuấn tú cao lớn, ánh mắt giận dữ thoáng chốc sững sờ, kế đó liền nổi giận, liền rút thanh kiếm mềm xanh biếc từ bên hông, sang sảng, hở, nữ hiệp khoan đã. Giả Kinh Đường thấy Ngưng Nhi không nói hai lời liền muốn chém mình, sắc mặt tự nhiên biến đổi, vội vàng nắm lấy tay nàng, vẻ mặt ôn hòa nói, chỉ đùa một chút thôi, đừng giận, ngươi tên tiểu tặc này. Lạc Ngưng bị hù đến tim đập thình thịch, thấy chém không được, liền dùng giày thêu đá vào chân Giả Kinh Đường, buông ta ra. Giả Kinh Đường ôm Ngưng Nhi, trước tiên lấy lại thanh kiếm mềm, đặt sang một bên, tốt tốt tốt, đồ ăn sắp khét rồi. Lạc Ngưng mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là việc xào rau quan trọng hơn, quay người cầm chảo đảo rau, thở phì phì hỏi, ngươi về lúc nào? Vừa về không lâu. Giả Kinh Đường buông tay, hỏi, Vân Ly và Đà Đà đâu? Đi ra ngoài rồi, ngươi ăn cơm chưa? Chưa. Lạc Ngưng chậm rãi nói, nỗi khiếp sợ cũng tiêu tan, gặp lại Giả Kinh Đường sau mấy ngày chắc chắn rất vui, nhưng vì hành động vừa rồi, không muốn cho Giả Kinh Đường được đà lấn tới, liền đưa chảo cho Giả Kinh Đường, không ăn thì tự làm đi. Giả Kinh Đường đương nhiên không từ chối, tiếp nhận chảo, thành thạo xào rau, hỏi, sao không ở nhà mới? Lạc Ngưng thấy Giả Kinh Đường mặc quần áo mới, liền cởi tạp dề từ phía sau lưng giúp mặc lên, đây cũng là nhà ta về ở 2 ngày không được sao? Giả Kinh Đường ha ha cười, bị Ngưng Nhi ôm từ phía sau, quả dưa hấu nhỏ áp lên lưng, trong lòng ấm áp, nghĩ nghĩ, cảm khái nói, năm ngoái chúng ta mới đến, ta là kẻ nghèo hèn đến từ Lương Châu, ngươi là nữ phản tặc võ nghệ không tinh chạy trốn khắp nơi. Hí khas, chưa nói hết, lưng đã bị vặn lại, Lạc Ngưng cằm đặt trên vai anh, ánh mắt lạnh lùng, ngươi nói ai võ nghệ không tinh, võ nghệ ban đầu của ngươi là ai dạy, bây giờ quên rồi sao, làm sao ta lại quên, chỉ là nói đùa thôi, nói đùa cũng không được, ta lúc đó dù sao cũng là nội gia tông sư, ngươi lúc đó chưa là cao thủ, có tư cách nói ta võ nghệ không tinh sao? Cũng đúng, Giả Kinh Đường thấy Ngưng Nhi không cho nói nàng võ nghệ không tinh, đương nhiên liền thuận theo không nhắc đến nữa, tiếp tục nói, chương 851, nữ hiệp, lúc đó chúng ta cùng nhau ở đây lánh nạn, quãng thời gian ấy thực khó quên, ta mỗi ngày làm xong việc về, ngươi luôn ở nhà nấu cơm đợi ta, lúc đó ta mới cảm nhận được cảm giác có nhà, cùng nghĩa phụ ở chung, tuy tình cảm rất tốt, nhưng trong nhà không có phụ nữ, càng giống như hai cha con tha phương mưu sinh, Lạc Ngưng không muốn bán cái sân nhỏ này, cũng vì thời gian cả nhà ba người ở đây, khiến nàng khó quên, dù mua nhà lớn hơn đẹp hơn, tình cảm vẫn hướng về nơi này, mỗi ngày phải nhìn qua mới cảm thấy về nhà, nghe Giả Kinh Đường kể, Lạc Ngưng giúp mặc tạp dề tay vẫn không buông, chuyển thành ôm eo từ phía sau, nhẹ giọng nói, nghe cũng hay đấy, bây giờ ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều, càng thích nhà mới, làm sao còn để ý đến cái nhà nhỏ này, nếu không phải tìm Bạch Cẩm, ngươi chắc cũng không đến, Giả Kinh Đường để món ăn xào vào đĩa, rồi quay người lại, nhìn Ngưng Nhi đang nhìn về phía khác, món ăn đã xong, cùng ta uống vài chén nhé. Lạc Ngưng ánh mắt liếc nhìn vẻ không vui, nhưng thân thể lại rất trung thực buông tay ôm lấy đĩa. Quay người đi về phía nhà chính, Giả Kinh Đường cầm chén đũa lên, cùng nhau vào nhà chính, đặt lên chiếc bàn vuông mà ngày nào cũng ăn cơm chung. Nhà chính so với lúc mới đến chỉ có 4 bức tường, đã thay đổi rất nhiều, trong nhà đồ đạc đầy đủ, dựa vào tường có chiếc giường, ban đầu đặt gần cửa sổ, nay chuyển qua góc trong, vị trí cửa sổ đổi thành bàn trang điểm, trên bày son phấn nước hoa, bên cạnh còn thấy một dấu bàn tay được tô điểm cẩn thận. Giả Kinh Đường quan sát một lúc, ngồi xuống bên bàn trang điểm, đặt tay lên dấu bàn tay so sánh, trong đầu cũng nhớ lại cảnh Ngưng Nhi ngồi bên giường dạy võ. Mình ở đó học võ khiến Ngưng Nhi giật mình, Lạc Ngưng từ trong tủ lấy ra rượu ngon đã chuẩn bị sẵn. Đặt lên bàn, thấy Điểu Điểu lén lút nhìn từ cửa, liền ôm Điểu Điểu vào phòng, đến ăn cơm, nhìn cái gì thế? Giả Kinh Đường ngồi xuống bên bàn, cầm bầu rượu lên xem, a, liệt nữ sầu, đây là đồ tốt đấy, đặc biệt chuẩn bị cho ta. Lạc Ngưng gắp rau xào thịt cho Điểu Điểu ăn, nghe vậy lãnh đạm nói, ngươi nghĩ nhiều, chuẩn bị cho mọi người. Giả Kinh Đường không tin chút nào, dù sao tính cách say rượu của Thủy Nhi, biết có rượu ngon này, sao lại còn nguyên đến giờ? Ngưng Nhi còn giấu trong tủ, rõ ràng là sợ Thủy Nhi phát hiện, lấy rượu chuẩn bị cho tướng công mà uống lén, nhưng Ngưng Nhi không nhận. Giả Kinh Đường cũng không vạch trần, rót rượu cho Ngưng Nhi rồi rời chỗ ngồi, vỗ vỗ ghế dài, ngồi đây nào. Lạc Ngưng nhẹ nhàng thở dài, nhưng không nói gì, đứng dậy ngồi bên phải Giả Kinh Đường. Vân Ly và Bạch Cẩm không biết khi nào về, ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút. Giả Kinh Đường biết Vân Ly bí mật làm bộ khoái, theo giờ tan làm của Hắc Nha, về nhà còn sớm, nhưng đà đà thì không chắc. Giả Kinh Đường nâng chén rượu, thuận thế ôm mặt Ngưng Nhi, kéo sát vào lòng, hỏi, Bạch Cẩm làm gì thế? Lạc Ngưng không mấy khi uống rượu, cùng Giả Kinh Đường chạm cốc, chỉ uống một ngụm nhỏ. Cửu Thiên Hợp cũng đến kinh thành, còn có Hiên Viên Thiên Cương và vợ, cùng con gái nhỏ, Bạch Cẩm nàng, Giả Kinh Đường chớp mắt, lại đến gần hơn, đi tìm người ta dạy cách chăm sóc trẻ con rồi sao? Bạch Cẩm thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Lạc Ngưng cũng không thấy, nhưng qua sự hiểu biết về Bạch Cẩm, cảm thấy Bạch Cẩm rất có thể lấy lý do thăm Cửu Thiên Hợp, đi học lén kinh nghiệm chăm sóc vợ con, dù lời hỏi là tình lang, nhưng Bạch Cẩm cũng là phu nhân, Lạc Ngưng đoán được cũng không nói rõ, chỉ nói, những điều này ngươi phải hỏi Bạch Cẩm, ta làm sao biết? Giả Kinh Đường cười rạng rỡ, nâng chén rượu lên uống, lại đến gần miệng Ngưng Nhi, Lạc Ngưng biết uống rượu với Giả Kinh Đường thì khó tránh khỏi bị sờ soạng hôn hít. Vốn định không thể làm gì khác, lại thấy Điểu Điểu trông mong nhìn, lại có phần ngại ngùng. Giả Kinh Đường thấy vậy, dùng đũa gắp nửa bát thịt, đặt lên bệ cửa sổ, chít chít, Điểu Điểu cảm thấy Giả Kinh Đường hơi vô tâm, lại không cho lên bàn, nhưng vì món rau xào thịt ngon, vẫn ngoan ngoãn nhảy lên bệ cửa sổ, mổ cơm khô, cùm cụp. Giả Kinh Đường đóng cửa sổ lại, ngồi xuống bên cạnh Ngưng Nhi, tay vòng qua đầu gối, ôm Ngưng Nhi ngồi lên đùi, đều là vợ chồng rồi, còn ngại ngùng sao? Lạc Ngưng nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng, ai với ngươi là vợ chồng già? Chúng ta chưa cưới, chỉ đính hôn trước mộ phần cha mẹ. Cũng đúng, ta cưới Vân Ly, ngươi vẫn là vị hôn thê kiêm mẹ vợ. Hí khas, Lạc Ngưng mặt đỏ ửng, đưa tay vặn eo Giả Kinh Đường, ngươi lại nói linh tinh thử xem. Giả Kinh Đường vội vàng nghiêm mặt, nâng chén rượu lên uống, lại đến gần, Lạc Ngưng không tránh được Giả Kinh Đường, do dự một lúc vẫn giả vờ không tình nguyện, môi chạm môi, còn muốn kéo Giả Kinh Đường vào lòng, nhưng không thành công. Tư tư, hai chén rượu xuống bụng, lửa gần rơm rạ hiển nhiên nổi lên, Lạc Ngưng sợ Vân Ly Bạch Cẩm đột nhiên về, thấy mình đang trêu chọc, lại có phần kháng cự. Thấy Dạ Kinh Đường bóp vuốt quả dưa hấu trên tay, lại nghiêng đầu nói, ngươi đừng sờ, ăn cơm đi được không? Dạ Kinh Đường thấy buồn cười, nhưng lúc này không đói lắm, vẫn thấy Ngưng Nhi có mùi vị, liền bế ngang lên, đặt lên giường, đợi lát nữa ăn, vội vàng chạy về, cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Lạc Ngưng nửa tin nửa ngờ, đẩy Dạ Kinh Đường ra khỏi ngực, ngươi trở về chẳng lẽ không đi gặp Tam Nương sao? Dạ Kinh Đường đáp, gặp rồi, Tam Nương đi cửa hàng Phạm gia mua quần áo mới, bảo ta mang một bộ về cho nàng. Nói đoạn, hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái ví nhỏ, hầu bao ấy chỉ to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài thêu phượng hoàng cùng mây tía, nhìn cách đóng gói liền biết giá trị không tầm thường, nhưng kích thước quả thật nhỏ bé. Lạc Ngưng thấy vậy, liền hiểu Dạ Kinh Đường từ khi vào nhà đã không có ý tốt, liền đẩy cái ví nhỏ ra. Ta không muốn, Dạ Kinh Đường nói, mặc vào xem thử đi, dù sao cũng là tâm ý của Tam Nương. Lạc Ngưng phản bác, cái gì tâm ý, rõ ràng là ngươi tên tiểu tặc này thích, nàng làm gì cũng phải lôi kéo ta. Nàng thở dài một tiếng, Lạc Ngưng xô đẩy mấy lần vẫn không đẩy được, đành phải nhận lấy cái ví nhỏ, mở ra xem xét, kết quả ngoài dự liệu, cái ví nhỏ tuy nhỏ, nhưng bên trong chiếc áo lại rất dài, chất liệu mềm mại như mây trắng, nhẹ tựa lụa mỏng, khi trải ra, dài từ mũi chân đến tận eo, trông như một chiếc quần, nhưng hầu như không có tác dụng che chắn hay giữ ấm, lại hoàn toàn trong suốt. Lạc Ngưng xem đi xem lại, ngạc nhiên hỏi, cái này làm sao mặc? Dạ Kinh Đường liền cởi bỏ váy của nàng, khiến Lạc Ngưng trở nên trần trụi, sau đó nắm lấy mắt cá chân nàng, kéo nhẹ nhàng, ta giúp nàng mặc, chân đừng co lại. Lạc Ngưng mặt đỏ lên, khẽ cắn môi dưới, dùng tay che chắn chỗ yếu hại, nhưng cuối cùng vẫn để Dạ Kinh Đường giúp mặc lên, bởi vì sợi tơ của quần tất vô cùng mỏng manh, xuyên qua lớp vải trắng, làn da trắng nõn bên trong hiện ra rõ ràng. Dạ Kinh Đường nhìn vẻ mặt xấu hổ, nhẫn nhục của Lạc Ngưng, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, rồi bắt đầu sờ soạng khắp người nàng. Lạc Ngưng cảm thấy mặc vào còn khó xử hơn không mặc, liền vặn vẹo thân thể né tránh, đồng thời nói, cái này cho Bạch Cẩm thì hợp hơn, Tam Nương có mua cho nàng không? Dạ Kinh Đường trả lời, Phạm Cửu Nương mới làm được 2 chiếc, về sau còn phải cải tiến, Tam Nương đã đi rồi, mai kia chắc chắn sẽ có hàng tốt hơn. Bỗng nhiên, Lạc Ngưng đang nghe lời, thì nghe thấy tiếng vải vóc rách, nơi nào đó cũng cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng cúi đầu, ngươi làm sao xé rách rồi? Cái này mua bao nhiêu tiền nha? Vừa mới mặc vào thôi. Dạ Kinh Đường đáp, ấy, cũng không nhiều tiền lắm, Lạc Ngưng cũng không phải chưa từng mua đồ ở cửa hàng Phạm gia. Loại y phục này, kiện rẻ nhất cũng phải mấy chục lượng bạc. Thấy Dạ Kinh Đường, tên bại gia này lại làm càn, nàng liền đau lòng nói, ngươi thật sự là, dù quyền cao chức trọng, cũng không nên quên thân phận, trước kia ngươi mới đến đây, trên người cộng lại cũng không đủ 2 lượng bạc, ngày thường tích góp từng chút, bây giờ lại tốt rồi, thứ quý giá như vậy, nói xé là xé, Tam Nương mà biết được, nhất định sẽ trách ta quản ngươi không tốt. Dạ Kinh Đường sau khi xé rách một lỗ, liền thuận tay sờ mó, nghiêm túc đánh giá một hồi, rồi đáp, không kìm được, lần sau nhất định sẽ không. Lạc Ngưng cảm thấy như mặc yếm, khó xử vô cùng, trong tình huống không thể tránh né, liền nhắm mắt nghiêng đầu không nói, nhưng Dạ Kinh Đường hiển nhiên không dễ dàng thỏa mãn, sau khi đùa giỡn một hồi, thấy Lạc Ngưng không phản đối, liền xoay người nằm lên gối, bảo Lạc Ngưng nằm lên người mình, xa xôi trở về, quả thật có chút mệt mỏi, Lạc Ngưng không nói gì, đành phải ngồi lên, cưỡi trên lưng hắn giúp hắn xoa bóp, quần tất bị xé rách một lỗ, Lạc Ngưng đương nhiên không cần cởi nữa, bởi vì váy đã cởi, nửa người trên có thể nhìn thấy rõ ràng bầu ngực nhỏ run rẩy, mà nửa thân dưới thì bị lớp quần tất trắng bao bọc. Kết hợp với làn da trắng mịn, đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ, Dạ Kinh Đường có lẽ hơi say, liền ôm đầu, quan sát tỉ mỉ vài lần, rồi hỏi, Ngưng Nhi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong phòng này, khi ta lợi dụng cơ hội khi dễ nàng, nàng có nghĩ tới hôm nay sẽ? Bỗng nhiên, Lạc Ngưng ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay lấy thanh đao găm bên đầu giường, Dạ Kinh Đường vội vàng ngăn lại, ai ai, ta chỉ đùa chút thôi, coi như ta chưa nói gì. Lạc Ngưng ban đầu còn giật giật eo vài cái, nhưng trong lòng cảm thấy như vậy quá dễ dàng tha thứ cho Dạ Kinh Đường, liền ngã đầu nằm xuống, lật người quay lưng lại, không thèm để ý đến hắn. Dạ Kinh Đường hơi hối hận vì lời nói đùa của mình, liền lại đến bên cạnh Lạc Ngưng, ôn nhu nói, Lạc nữ hiệp. Lạc Ngưng nhắm mắt không trả lời, nhưng theo động tác của Dạ Kinh Đường vẫn khẽ cắn môi dưới, ngẩng cổ lên, thấy Dạ Kinh Đường nhìn chằm chằm mình, liền kéo chăn mỏng lên che mặt, điểm tên và phần giới thiệu sách đã được bỏ qua vì không liên quan đến việc sửa lỗi ngữ pháp của văn bản chính. Chương 852, Hắc Nha. Lúc xế chiều, ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào Hắc Nha, 5 tầng cao minh ngọc lâu nằm sâu bên trong, mái hiên điêu khắc rồng phượng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những người mặc áo của Hắc Nha ra vào cửa lớn, không xa đó, tại một con hẻm nhỏ, lại diễn ra một màn thầy trò bất hòa. Hẻm nhỏ liền kề Hắc Nha, Cửu Thiên Hợp sau khi được thả, liền ở đây tạm trú, dù Dạ Kinh Đường bảo đảm tự do cho hắn, nhưng tiểu viện vẫn không người ở, tạm thời coi là nơi cư trú của Cửu Thiên Hợp. Lúc này, trong hẻm nhỏ, Alan bế con gái nhỏ, đang quan sát ở cửa, Tiết Bạch Cẩm mặc áo trắng, một tay để sau lưng, thần sắc nghiêm nghị như một vị sư trưởng, đang cau mày nhìn hai tên tiểu bộ khoái. Triết Vân Ly mặc áo choàng xanh đen, quanh eo đeo đao, trang phục oai vệ, nhưng thần sắc lại có phần sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Bình Nhi mặt tròn, cũng mặc y phục bộ khoái, đứng phía sau nhỏ giọng nói, tiểu thư từ nhỏ tập võ, theo đuổi lẽ phải, làm người hầu cũng vì trừ hại cho dân chúng, không phải vì mấy trăm lượng bạc bổng lộc. Tiết Bạch Cẩm, cựu lãnh tụ của Bình Thiên Giáo, dù đã quy hàng Dạ Kinh Đường, nhưng cuối cùng chưa từng cúi đầu trước nữ đế, nàng đến đây hôm nay là thăm Cửu Thiên Hợp, thuận tiện hỏi A Lần, người đã làm mẹ, một vài vấn đề. Kết quả không ngờ, vừa ngồi được một lát trong viện, liền thấy Vân Ly mặc y phục của triều đình, nhanh nhẹn trở về từ ngoài phố, đệ tử trở thành tay sai của nữ đế. Tiết Bạch Cẩm tự nhiên có cảm giác bị phản bội, nhưng tình thế đã thế, Bình Thiên Giáo không thể tạo phản, Vân Ly làm chút việc trừ gian diệt ác cũng không thể trách cứ. Vì vậy, Tiết Bạch Cẩm nhìn vài lần, rồi hỏi, tên của vi sư hiện giờ vẫn treo trên bảng truy nã của Hắc Nha, đứng đầu danh sách, ngươi có muốn tóm vi sư đi lĩnh thưởng không? Triết Vân Ly, khi ở Bắc Lương từng là thợ săn tiền thưởng của Thanh Long Hội. Đại Ngụy không có Thanh Long Hội, nên đến Hắc Nha làm tạm, trong lòng biết sư phụ sẽ không vui, nên vụng trộm tránh né, bị sư phụ bắt gặp, Triết Vân Ly cũng không thể mạnh miệng, chỉ nhỏ giọng đáp, làm sao thế được, dù tôi mặc y phục Hắc Nha, vẫn là người của Bình Thiên Giáo, cùng Kinh Đường ca, lấy nghĩa hiệp làm đầu, chỉ nhận đạo nghĩa chứ không nhận pháp luật. Tiết Bạch Cẩm thở dài, được rồi, người một nhóm thì phải có vẻ người một nhóm, bây giờ chưa đến lúc tan nha, ngươi chạy về làm gì? Triết Vân Ly ngước nhìn sư phụ, thấy sư phụ không nổi giận, mới thở phào, vừa rồi Thương Tiểu Vương ở cửa sau nói, Kinh Đường ca hình như đã trở về. Tiết Bạch Cẩm ngạc nhiên, cái gì Thương Tiểu Vương? Đó là biệt hiệu, ta cũng không biết ý nghĩa gì. Tiết Bạch Cẩm cảm thấy triều đình quả thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Đến cả biệt hiệu này cũng được gọi ra, nàng nhíu mày, rồi hỏi, Dạ Kinh Đường trở về rồi? Ừm, hình như ngày mai tối sẽ vào cung dự tiệc, sư phụ cũng phải đi thôi. Tiết Bạch Cẩm khi ở biên quan đã đáp ứng hồi kinh sẽ tham dự yến hội mừng, nhưng sắp đến nơi lại do dự, dù sao nhà vua rất phức tạp, nàng không đi, nữ đế không nhất định gây chuyện, nhưng nàng đi chắc chắn không chỉ đơn giản là uống vài chén rượu. Nhưng Dạ Kinh Đường đã trải qua bao nhiêu gian khổ, công thành danh toại, lúc mừng công nàng không đi thì xem như thế nào là công thành danh toại. Tiết Bạch Cẩm do dự một lát, không trả lời trực tiếp, chỉ nói, lại không ai mời ta, ta còn có thể không mời mà đến sao? Đến lúc đó rồi hay tính. A, Triết Vân Ly gật nhẹ đầu, thăm dò hỏi, con đi đây ạ? Tiết Bạch Cẩm biết Vân Ly muốn về nhà tìm Dạ Kinh Đường, liền nghiêm túc dạy bảo, dù là địch hay bạn, nhận tiền của người ta thì phải làm việc đàng hoàng, đó là đạo nghĩa giang hồ, người định về sớm sao? Sao lại thế được? Triết Vân Ly hận không thể lập tức chạy về, nhưng sư phụ nói vậy, nàng đương nhiên không thể biểu hiện ra thái độ lấy tiền không làm việc. Liền đứng thẳng lưng nói, con chỉ quay lại nhận việc vặt, lát nữa còn phải đi tuần tra đường phố, nếu về muộn thì để Kinh Đường ta đừng sốt ruột, con đi trước đây. Bình Nhi, đi thôi, nha. Bình Nhi vội vàng đi theo ra khỏi hẻm. Tiết Bạch Cẩm lắc đầu, định trở về tiếp tục nói chuyện với A Lần về kinh nghiệm nuôi con, nhưng trong lòng nghĩ Dạ Kinh Đường cũng sẽ đến Hắc Nha. Nàng thực sự muốn gặp Dạ Kinh Đường, nhưng tính tình Dạ Kinh Đường, gặp mặt nhất định sẽ khuyên nàng vào cung dự tiệc, mà nàng lại không thắng nổi Dạ Kinh Đường, cuối cùng chắc chắn bị kéo đi. Tiết Bạch Cẩm vẫn chưa suy nghĩ kỹ, nên do dự một chút, rồi chào tạm biệt A Lần và ra về. Thời gian trôi nhanh, đến chiều, Dạ Kinh Đường ăn uống xong, liền cùng Ngưng Nhi ra ngoài, đi dạo phố. Dù mới ở nhà bị giày vò không nhẹ, nhưng ra ngoài, Ngưng Nhi liền khôi phục vẻ lạnh lùng của nữ hiệp, mặc áo xanh, đội mũ che, dáng vẻ như chưa từng nhiễm bụi trần. Dạ Kinh Đường đeo đao, đi bên cạnh nàng, trên vai mang theo đại điểu điểu, cùng Ngưng Nhi đi dạo khắp thành, đi qua chợ Vô Xí Hào ở phía tây, phố Từ Bạch Lâm ở phía đông, cùng nhau nhớ lại những chuyện xưa cũ, bởi vì trong hồi ức Dạ Kinh Đường luôn chiếm tiện nghi, nên không ít lần bị Ngưng Nhi xoay eo trừng mắt. Sau khi đi dạo một lúc lâu, hai người đến gần Hắc Nha, Lạc Ngưng cũng muốn con cái, rất thích tiểu nha đầu nhà Hiên Viên Thiên Cương, nên đến cửa liền quay lại nói, ta đi chỗ A Lần xem một chút, chính ngươi vào đi. Dạ Kinh Đường cũng không vội vào Hắc Nha, đưa Ngưng Nhi đến cửa, thấy chỉ có A Lần và con gái ở nhà, hắn là đàn ông không tiện vào quấy giày, nên cười nói, vậy ta không vào. Lạc Ngưng biết Dạ Kinh Đường còn phải gặp bốn chị em hoàng gia, liền ôm Điểu Điểu, ngươi làm việc của ngươi đi, ta nói chuyện một lát rồi tự về. Dạ Kinh Đường gật nhẹ đầu, nhìn Ngưng Nhi quyến rũ, liền nâng mũ che lên, cúi đầu hôn nàng. Lạc Ngưng đứng trong hẻm đá xanh quen thuộc, vẻ mặt như cô gái ngây thơ, ngập ngừng, nhìn trái nhìn phải, xác định xung quanh không có người, mới khẽ nhón chân lên phối hợp, tư tư, hai người thân mật một lúc lâu, Lạc Ngưng mới từ từ tách ra, làm vẻ mặt ghét bỏ, như trẻ con vậy, mau đi đi, nói xong liền ôm Điểu Điểu đi vào sân. Trong sân liền truyền đến tiếng chào hỏi, Lạc Di, ai, om op, hoa, Điểu Điểu lại mập rồi, chít chít. Dạ Kinh Đường nhìn bóng lưng yêu kiều của Ngưng Nhi, nhếch mép cười, đợi nàng vào rồi mới quay đầu nhìn về phía Hắc Nha kế bên. Vì thân phận đặc biệt, vào từ cửa lớn khó tránh khỏi bị đám thuộc hạ vây quanh, nên hắn liền khẽ điểm chân, phi thân lên, vượt qua tường. Hắc Nha vốn là một phần của ám vệ, nữ đế đăng cơ mới chia người ra, lại rút một số người từ lục phiến môn, thành lập cơ cấu này, do Đại Ngốc tự mình thống lĩnh. Lúc mới thành lập, Hắc Nha thực ra là của nhị công chúa, thậm chí không có chức vị chính thức, nói là không thuộc lục bộ quản lý, thực tế lục bộ cũng không coi Hắc Nha là quan lại, chỉ xem như đám vệ sĩ, nhưng giờ Hắc Nha do Dạ Kinh Đường nuôi dưỡng, địa vị hiển nhiên không giống nhau, cửa Hắc Nha có biển hiệu đàng hoàng, quan lại bên trong cũng có chức vị chính thức, chẳng hạn Thương Tiệm Ly, Xà Long, trước kia chỉ là đãi ngộ võ chức tứ phẩm, giờ là quan tứ phẩm đàng hoàng ở kinh thành, địa vị tăng lên không ít. Chương 853, Hắc Nha. Tào Ninh vì nhiều lần lập công, tuổi còn trẻ, về kinh liền được bổ nhiệm làm phó chỉ huy sứ của Hắc Nha, thay thế vị trí cũ của hắn. Dù võ công Tào A Ninh bình thường, nhưng lý lịch lai lịch, Dạ Kinh Đường thấy cũng giật mình, quả là một đám người dũng mãnh, bây giờ làm rất tốt. Dạ Kinh Đường nhảy qua tường vào Hắc Nha, có thể thấy toàn bộ Hắc Nha khí thế khác hẳn, ai nấy cũng nhiệt tình, còn có nhiều khuôn mặt mới, võ công không tệ, hẳn là những người gia nhập Hắc Nha sau khi hắn nổi danh. Vì ít khi về nên hắn không quen biết nhiều. Dạ Kinh Đường quét mắt nhìn Hắc Nha, định trước gặp Đại Ngốc, rồi gặp A Ninh Hàn Huyên, nhưng đi ngang qua kho lưu trữ, lại thấy có điều bất thường. Kho lưu trữ là nơi cất giữ hồ sơ, quy mô rất lớn, là yếu điểm của Hắc Nha. Bình thường có hai người canh giữ, đề phòng trộm cắp hoặc hỏa hoạn, nhưng lúc này cửa kho mở, xung quanh lại không có ai tuần tra. Dạ Kinh Đường nhìn từ cửa sổ, thấy hai người đứng cạnh giá sách cao, người mặc áo nho sinh là Cửu Thiên Hợp, sau lưng đeo đao Thiên Hợp, trông vẫn phong lưu, đang nhỏ giọng nói chuyện. Người phụ nữ bên cạnh thì đặc biệt hơn, mái tóc đen dài buộc ở sau đầu, mặc áo trắng, lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, không phải người dễ trêu. Dạ Kinh Đường cảm thấy người phụ nữ này có vẻ quen, nhưng không nhớ ra là ai, liền kêu lên, khục, Cửu Thiên Hợp đang nói chuyện nhỏ nhẹ, vội vàng đứng thẳng người, làm vẻ đứng đắn, một tay để sau lưng. Người phụ nữ quay lại, nhìn về phía cửa sổ. Dạ Kinh Đường ngày xưa ở tuổi trẻ, từng quen biết không ít khuôn mặt, nay bỗng thấy một bóng người mà hơi sững sờ. Mạnh đại nhân. Mạnh Giảo so với Cửu Thiên Hợp đại tướng trẻ hơn gần 10 tuổi, niên kỷ đã không nhỏ, song thường hầu hạ bên cạnh lão nhân, lại lớn ngây ngốc cầm lấy Minh Long đao ở phía sau tự luyện. Theo thân thể cơ năng khôi phục cường thịnh, nửa năm qua dung nhan thực tế luôn thay đổi, chỉ là Dạ Kinh Đường không thường xuyên gặp mặt, mới chưa để ý. Mạnh Giảo phát hiện Dạ Kinh Đường đến, thần sắc như thường gật đầu hành lễ, bái kiến điện hạ, Tĩnh Vương đang ở Minh Ngọc lâu. Mà Cửu Thiên Hợp quay đầu thấy Dạ Kinh Đường, vẻ mặt khẩn trương biến mất không còn, liền nổi giận đùng đùng bước ra cửa. Tiểu tử ngươi, thực sự là, lần trước ở Bắc Hoang, ngươi cưỡi ngựa đi ngang qua, sao không chào hỏi, là không coi trọng bá phụ ta sao? Cửu Thiên Hợp là huynh đệ kết nghĩa của nghĩa phụ Dạ Kinh Đường. Năm đó vì giúp nghĩa phụ giải oan, một mình cướp hôn sứ, liều cả đời mình, đối Dạ Kinh Đường còn có ơn chỉ dẫn, Dạ Kinh Đường làm sao có thể khinh suất? Dạ Kinh Đường biết mình vì nhất thời hiếu kỳ, quấy rầy bá phụ giải mộng, liền vội vàng giải thích, lần trước ta bị lão thiên gia lôi đi, thực sự không thể dừng lại, bá phụ bận rộn trước, con đến bái kiến Tĩnh Vương. Nói xong liền biến mất. Cửu Thiên Hợp đứng ở cửa có chút không nói nên lời, chờ xác định Dạ Kinh Đường đi xa rồi mới quay người trở lại. Tiểu tử này vẫn hùng hổ như thế, Mạnh tỷ tỷ không bị kinh sợ chứ? Đợi lát nữa ta sẽ nói cho hắn một trận, ngươi cái đau khôi này là Dạ đại nhân ban tặng, còn dám nói Dạ đại nhân? Ai, bối phận đặt ở đây, ta bị ngươi đuổi bắt khắp thiên hạ, lúc ấy hắn còn chưa xuất thế đâu. Nghĩ đến phong thái năm xưa của Mạnh tỷ tỷ, quả thực được xưng tụng là phong hoa tuyệt đại. Dù lúc ấy ta là đào phạm, nhưng đã bị phong thái của Mạnh tỷ tỷ chinh phục, lúc chạy trốn còn cố ý chậm lại tốc độ, miễn cho Mạnh tỷ tỷ đuổi không kịp mà nản lòng. Mạnh Giảo khóe mắt khẽ giật, ngươi là muốn bị bắt lại rồi vào lại địa lao mấy năm sau? Ai, chỉ cần Mạnh tỷ tỷ ở bên cạnh, ta cũng không ngại. Dạ Kinh Đường tiến lên, nghe thấy những lời hỗn độn này, trong lòng âm thầm lắc đầu, coi như không nghe thấy gì. Đi tới Minh Ngọc lâu, lúc xế chiều, hoa viên trong vương phủ rực rỡ sắc màu. Năm tầng cao lầu ẩn ẩn có thể nghe được tiếng côn bổng phá gió. Dạ Kinh Đường đi vào trước cửa lớn, có thể thấy bên trong đại sảnh, giá binh khí so ngày xưa đã tăng thêm không ít bảo vật. Đông Phương Ly Nhân mặc xiêm y màu bạc điểm xuyết hoa văn con trăn, tay cầm thương Hắc Lân, đang ở diễn võ trường luyện tập thương Bá Vương. Tuy chưa đạt đến xuất thần nhập hóa, nhưng sau thời gian dài khổ luyện cũng đã có quy củ, những chiêu thức ra vào hùng mạnh, phối hợp thân hình thon thả, trông như nữ tướng quân trên sân khấu, dù không mạnh mẽ nhưng tư thế oai hùng. Dạ Kinh Đường đứng ở cửa, một tay vịn sau lưng quan sát, vì chiêu thức không có gì đặc biệt, lực chú ý đều đặt ở vòng eo, ngực, mông, đùi của nàng, dù quen biết gần 2 năm, nhưng thân hình hoàn mỹ chín đầu, vẫn khiến hắn chấn động, như lúc mới gặp ở Minh Ngọc lâu. Đông Phương Ly Nhân ở trong lâu chăm chỉ luyện tập, tâm thần vẫn rất tập trung, cho đến khi một lần dùng thương hồi mã, mới phát hiện Dạ Kinh Đường đứng ở cửa, động tác lui thương đột ngột, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ, sau đó liền vì quán tính mà loạng choạng. Hở, Dạ Kinh Đường nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy nàng, điện hạ không sao chứ? Dù lời nói lo lắng, nhưng Đông Phương Ly Nhân ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt cổ quái của Dạ Kinh Đường, ý tứ rõ ràng là, a, chậc chậc chậc, Đông Phương Ly Nhân là vì thấy Dạ Kinh Đường mới lỡ bước, gặp hắn còn dám ghét bỏ, sắc mặt lập tức trầm xuống, đứng thẳng người, ai cho phép ngươi vào? Dạ Kinh Đường đương nhiên không phản bác, ôm eo nàng nói, tại hạ có lỗi, không có báo trước khiến điện hạ hoảng sợ, lần sau không dám tái phạm. Đông Phương Ly Nhân lúc này mới hài lòng, giao thương hắc lân cho Dạ Kinh Đường, hỏi, Thanh Chỉ đã nhận được thư của mẹ nàng chưa? Đúng vậy, đã ở nhà mới, có người chăm sóc thật tốt, mang thai cũng có người chiếu cố, nào giống bản vương, không những không có người chăm sóc, mà người đàn ông mang thai còn không chịu giúp đỡ. Dạ Kinh Đường đặt thương hắc lân lên giá, nghe tiếng quay đầu lại, nắm tay nàng xem mạch, ta làm sao không giúp đỡ, nếu không phải điện hạ đánh ta, ta có thể làm cho giường chiếu thành giường. Đông Phương Ly Nhân khẽ vỗ vai Dạ Kinh Đường, ai bảo ngươi ở phương diện đó dùng sức, bản vương hỏi vương phu nhân rồi, vương phu nhân nói dù bận rộn bao lâu, cuối cùng phải run rẩy mới chắc chắn, ngươi giày vò riêng lẻ vài canh giờ, cũng chẳng khác gì giày vò nửa chén trà nhỏ, làm sao có thể không khác nhau. Dạ Kinh Đường ôm vai nàng nói, nếu ta chỉ nửa chén trà nhỏ là xong việc, điện hạ không phải nói ta không được sao? Đông Phương Ly Nhân dù đã vào cửa lâu rồi, nhưng nói chuyện vòng the vẫn cảm thấy tổn hại uy nghiêm đế vương. Không nói nữa, liền cùng Dạ Kinh Đường cùng nhau thưởng thức những bảo vật siêu tầm. Đông Phương Ly Nhân thích võ thành si, trước khi Dạ Kinh Đường vào kinh đã siêu tầm rất nhiều binh khí. Mà sau khi Dạ Kinh Đường quét ngang Nam Bắc, chất lượng bảo vật tăng vọt, lúc này trên giá binh khí, có thể thấy thương Minh Long, thương Hắc Lân, kiếm Thiên Tử, súng đoạn Thanh Tịch, đao Biệt Ly, quạt sắt Hoa Linh, đao Song Ngấn, đao gia truyền tạ kiếm Lan, kích Thanh Long, kiếm Long Chính Thanh Bội, đao Thiên Thần, kiếm Thanh Cơ các Long Vương, đao Mạnh Quỹ, đao Quân Sơn, giản Thanh Cương, những binh khí cấp cao của các tông sư. Dù binh khí là vật chết, nhưng những binh khí này cơ bản đại diện cho những anh hùng đỉnh cao Nam Bắc giang hồ 30 năm trước, trong đó có người tốt, có kẻ ác, có kẻ âm hiểm, có kẻ cương liệt, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một kiện binh khí đều là một đoạn truyền kỳ giang hồ. Chương 854, Hắc Nha. Vô số binh khí chịu bao sóng gió giang hồ đặt chung một chỗ, làm cho cả sảnh trưng bày đều toát ra một cỗ sát khí. Dù chưa chắc tự mình cảm nhận được, nhưng chỉ cần là người tập võ, thấy những binh khí này, đọc được những câu chuyện đằng sau, trong lòng chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác nghiêm nghị. Dạ Kinh Đường kéo tay Đông Phương Ly Nhân đi dọc theo giá binh khí, trong lòng cũng nhớ lại từng trận chiến đấu hoặc lúc cầm những binh khí này. Lúc đó giết người không thấy có gì, nhưng giờ phút này mới phát hiện mình thật là sống Diêm Vương. Quả thực là đã diệt trừ hết những người đứng đầu giang hồ. Chỉ sợ phải qua cả một thế hệ, Nam Bắc giang hồ mới có thể khôi phục lại sự huy hoàng trước đây. Đông Phương Ly Nhân dù chưa hề nói rõ trước mặt Dạ Kinh Đường, nhưng ở kinh thành, hầu hết thời gian đều ở đây thưởng thức những binh khí mà Tình Lang mang về. Càng xem càng sùng bái, đã coi như là fan trung thành nhất trong nhà. Quan sát một lúc, Đông Phương Ly Nhân nghĩ nghĩ, hỏi, Nam Bắc cơ bản đã nhất thống, về sau giang hồ chắc chắn không thể tách Nam Bắc, ngươi thấy sau này nên sắp xếp như thế nào? Ngươi đã đánh khắp Nam Bắc, lại là đệ nhất thiên hạ, có tư cách định ra thứ tự, bản vương phát chiếu chỉ ra ngoài, về sau gọi là Minh Ngọc Bảng. Dạ Kinh Đường từ nhỏ đã nghe, một tiên nhị thánh bát đại khôi, bây giờ trở thành người định bảng, cảm giác rất đặc biệt, thấy Đông Phương Ly Nhân rất hứng thú với việc này, liền đáp, ta có thể chen vào không? Ngươi chắc chắn cùng Phụng Quan Thành chiếm một vị trí, nếu ngươi chen vào, người khác nào dám ngang hàng với ngươi? Dạ Kinh Đường cười, nhớ lại những đối thủ chưa từng bị giết, luận thiên hạ 10 người, bây giờ Lữ Thái Thanh chắc chắn đứng đầu bảng, thần Trần Hòa Thượng kém chút, đứng thứ hai, Trọng Tôn Cẩm bị ta liên thủ với Bạch Cẩm đánh bại. Nhưng bối phận vẫn còn, Bạch Cẩm chưa có chiến tích đơn đấu, xếp trước không phục chúng, đứng thứ ba, Bạch Cẩm đã nhập thánh, chắc chắn đứng thứ tư, Thủy Nhi đứng thứ năm không có vấn đề. Tiếp theo, Tề Thanh Phong dù không dám mạo hiểm đứng đầu, nhưng cũng là thương thánh Bắc Lương, Tam Lương chắc chắn đánh không lại, đứng thứ sáu, Tưởng Chát Hổ rất bá đạo, đứng thứ bảy không có vấn đề, Chu Xích Dương chưa từng gặp, nhưng thịnh danh hiển hách, đá ra không thích hợp, đứng thứ tám, Hiên Viên Thiên Cương không xuống núi, Đao Khôi đương nhiên thuộc về Cửu Thiên Hợp, đứng thứ chín, Hứa Thiên Ứng kế thừa Lục Tiệt Vân, đứng thứ 10, nhưng Hứa Thiên Ứng chắc chắn không dám nhận. Đông Phương Ly Nhân nghe nửa ngày, không nghe thấy tên mình, cảm thấy Tình Lang này thật sự thiếu tinh tế. Nhưng nàng cũng tự hiểu mình, nếu Dạ Kinh Đường thật lòng đặt nàng vào thiên hạ 10 người, thì chắc chắn sẽ bị người ta dẫm đạp từ phía sau. Liền cẩn thận cân nhắc, Tỷ Tỷ, Tào Công Công, Tôn Vô Cực, Biện Nguyên Liệt, Tả Kiếm Lan, chắc chắn đều mạnh hơn Tề Thanh Phong, không tính chen vào sao? Dạ Kinh Đường lắc đầu, Ngọc Hổ là hoàng đế, cùng người giang hồ cùng bảng sao? Tào Công Công, Tôn Lão Kiếm Thánh đều đã ẩn cư, chen vào không thích hợp, còn Biện Nguyên Liệt, Tả Kiếm Lan đều chưa từng xuất hiện trong giang hồ. Muốn trở thành 10 người mạnh nhất, phải theo quy củ tìm người đấu một trận. Ta thật sự không tính toán gì, chỉ là trước tiên lập ra 10 mục tiêu, danh sách vừa ra, người không phục tự nhiên sẽ đến khiêu chiến, đều phục thì danh sách này mới định hình. Đông Phương Ly Nhân nghĩ cũng đúng, lại hỏi, Hoa Tuấn Thần Hoa Bá Phụ thì sao? Ông ấy là kiếm thánh Bắc Lương, người không tính chen vào, không sợ ông ấy khó chịu sao? Giả Kinh Đường không phải xem thường Hoa Bá Phụ, nhưng kiếm thuật của Hoa Bá Phụ có thể đánh thắng Vân Ly hay không còn là vấn đề. Nếu ông ấy tự phụ chen vào thiên hạ 10 người, chắc chắn không qua 3 ngày sẽ bị người đánh bại. Không đặt Tam Nương vào cũng là lý do tương tự. Tam Nương có thể chạm đến ngưỡng cửa Thương Khôi, nhưng còn chưa mạnh đến mức mạo muội ngồi lên vị trí Thương Khôi. Chắc chắn bị người bóp, dù là chồng nàng, cũng không thể ép người khiêu chiến mà không cho phép đánh thắng. Lấy nội lực của Tam Nương, cần luyện thêm 2 năm nữa. Thấy Đông Phương Ly Nhân hỏi Hoa Bá Phụ, Giả Kinh Đường đáp gọn, Hoa Bá Phụ và Điện Hạ đều tự tin vào võ công của mình, cũng không để ý hư danh này. Đông Phương Ly Nhân cảm thấy Giả Kinh Đường đang nói nàng ngốc, nhưng liên tục nhắc đến cha Thanh Chỉ, nàng cũng không so đo. Vậy trước tiên cứ như vậy, Nam Bắc đã nhất thống, bản vương sẽ phát danh sách này ra ngoài, mỗi người cho một bảng hiệu, để người giang hồ tranh giành. Ngươi rời núi về sau, cả ngày đều nghe nói ngươi giết ai, những cao thủ khác đều không có tiếng tăm, thời gian dài cũng rất nhàm chán. Đúng vậy, ngoài kia toàn nói chuyện của ta, không có hứng thú đi dạo phố. Hai người trò chuyện như vậy, đi đến phía sau cùng của đài trưng bày, trên bàn đặt những binh khí mà Đông Phương Ly Nhân thu thập trước kia. Phần lớn là lấy từ những tên tội phạm Hắc Nha bắt được. Ví dụ như chủy thủ, Giả Kinh Đường đi đến một chiếc bàn, phát hiện có một cây thương, một cái khiên tròn, cùng cung tên, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là của ai. Đông Phương Ly Nhân quen thuộc những đồ vật mình cất giữ, liền giải thích, binh khí của hai vương Yến Châu, người đó hiện vẫn bị giam ở dưới, đã lâu rồi, là nên thả hay chém đầu để răn đe. Giả Kinh Đường chợt hiểu ra, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, vì Minh Ngọc lâu dưới chính là địa lao Hắc Nha, hai vị vương đó quả thực bị giam ở dưới chân mình. Liền nói, ta là đệ nhất thiên hạ, mà lại chém đầu kẻ mới xuất sơn để răn đe, sợ rằng sẽ bị người giang hồ nói là nhỏ nhen. Thời điểm thành hôn còn đại xá thiên hạ, bây giờ thả cũng không có lý do gì. Đông Phương Ly Nhân nhẹ nhàng gật đầu, hai người họ bị giam ở địa lao, với bên ngoài hoàn toàn không biết gì, chắc cho rằng ngươi vẫn là tông sư. Bản vương thật muốn xem hai người họ ra ngoài phát hiện Nam Bắc nhất thống sẽ là biểu cảm gì, ta cũng tò mò, đến lúc đó chúng ta cùng nhau lén xem. Giả Kinh Đường tham quan xong binh khí, liền ôm Đông Phương Ly Nhân đến phòng ngủ trên tầng 4, hướng chiếc giường lớn đủ cho 4 người ngủ không chen chúc mà đi. Nhưng Đông Phương Ly Nhân há lại không hiểu ý tứ của Giả Kinh Đường. Nhìn trời một chút, ngươi đi bái kiến Thái Hậu và tỷ tỷ trước đi, tối nay chúng ta cùng nhau tụ họp, miễn cho Thái Hậu lại nói ta bất hiếu. Giả Kinh Đường chớp mắt, không phải tối nay thì mai lại. Mai lại mai, hôm nay ngươi vừa về, để ngươi vào cung hầu hạ một chút, ngươi còn không vui sao? Giả Kinh Đường làm sao có thể không vui, nhưng cứ như vậy đi vẫn cảm thấy chưa đủ, liền vẫn ấn Đông Phương Ly Nhân xuống giường, ta chỉ hôn một chút, lát nữa sẽ vào cung. Đông Phương Ly Nhân làm sao tin chuyện ma quỷ này, liền muốn đuổi Giả Kinh Đường đi, nhưng bất đắc dĩ sức lực không đủ, cuối cùng vẫn bị bắt giữ tay ấn xuống gối, nàng giãy giụa mấy lần, ngươi muốn hôn thì hôn, kéo y phục của bản vương làm gì, ta cũng không phải mai rùa. Đông Phương Ly Nhân sững sờ, sau đó liền mặt đỏ lên, muốn đánh tên sắc lang này, nhưng đẩy qua đẩy lại, ngược lại làm cho xiêm y màu bạc điểm xuyết hoa văn con chăn bung ra, lộ ra lớp yếm màu trắng bạc thêu rồng và con bướm ở bên hông. Đông Phương Ly Nhân thân hình rất uyển chuyển, da thịt mềm mại như ngọc, lần đầu tiên ở Sán Dương Trì, vẻ đẹp và cảm giác mềm mại khiến Giả Kinh Đường cho đến bây giờ vẫn khó quên. Lúc này kéo nơ con bướm ra, lớp áo trắng mịn cùng phấn trang điểm đập vào mắt, không kìm được dùng tay sờ soạng. Đông Phương Ly Nhân quả thật xấu hổ vô cùng, bị đối xử thành bộ dạng này, uy nghiêm bá khí cũng biến thành thẹn thùng, liền dùng tay ngăn cản, quát rằng, ngươi làm càn. Giả Kinh Đường lúc này lại chẳng chút sợ hãi, liền đem chiếc áo nhỏ của tiểu nha đầu kéo ra, cúi đầu xuống 3 cái rồi nói, gọi đại nhân tha thứ. Tiểu nhân liền dừng tay, ngươi tưởng hay lắm, đó chính là không muốn dừng tay, ta hiểu rồi. Ai, Đông Phương Ly Nhân đành bất lực, chỉ còn biết né tránh lung tung, nhưng cuối cùng vẫn bị bịt miệng lại, đành ôm cổ Giả Kinh Đường, cứ thế chịu đựng sự chiếm tiện nghi này. Tư tư, một lát sau, Đông Phương Ly Nhân phát hiện có điều không đúng, liền hơi tách ra, nhìn Giả Kinh Đường đang sờ soạng trong áo quần, dưới gối nói, ngươi đang sờ cái gì? Điện hạ không phải nói cho ta xem họa đồ sao? Không mang theo bên người ư? Ngươi vội cái gì? Bản vương đang tìm kiếm cảm hứng, làm sao có thể cầm bút liền vẽ được? Cũng phải, vậy chúng ta tiếp tục tìm cảm hứng. Ô, chương 855, Hoàng Thành Đại Nội, mặt trời ngả về Tây, hào quang rọi chiếu vào những cung điện nguy nga tráng lệ. Dưới những tán ngân hạnh buộc những giải lụa màu đu đưa, lung linh huyền ảo trong ánh chiều tà, Thái hậu nương nương mặc long bào phượng bào màu đỏ thẫm, hai tay cầm lấy Thu Thiên Thằng, ngắm nhìn về phía thành trì, vì đã nhiều ngày không gặp Dạ Kinh Đường, hai hàng lông mày hiện lên vẻ u buồn. Hồng Ngọc đứng phía sau, chậm rãi đẩy Đu Đưa, ôn nhu nói, nghe trong cung nói, Dạ công tử đã trở về, chắc lát nữa sẽ đến, lão gia phu nhân cũng đang trên đường, tính theo lộ trình thì đã đến Trạch Châu, không lâu nữa sẽ đoàn tụ. Thái hậu nương nương nghe vậy, liền thu lại tâm tư, quay lại hỏi, cha và mẹ đến kinh thành làm gì? Nói là đến chúc mừng việc nhất thống Bắc Cương, triều bái thánh thượng. Thái hậu nương nương cảm thấy khả năng này không cao, dù sao muốn hoàn toàn thu phục Bắc Cương, tiêu diệt hết tất cả thế lực phản kháng, ít nhất cũng phải năm sau, cha mẹ lại đến đây lúc này, rất có thể là vì việc Ngọc Hổ chuẩn bị đại hôn. Thông báo sớm để cha mẹ đến dự lễ cưới, việc giao hảo với Dạ Kinh Đường, Thái hậu nương nương thực ra vẫn chưa báo cho gia đình biết. Trong lòng chỉ mong mọi chuyện diễn ra êm thấm, không cần cầu danh phận gì cả, nhưng Dạ Kinh Đường hiển nhiên không thể đáp ứng điều đó. Ngọc Hổ và Ly Nhân cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi. Đến lúc đó nếu cùng vào cửa, nhất định vẫn sẽ để nàng đội khăn voan cô dâu. Theo lý mà nói, muốn thành hôn, nàng nên trước tiên xuất cung về quê, rồi sau đó tái giá cho Dạ Kinh Đường. Nhưng ở trong cung cùng Ngọc Hổ, Ly Nhân làm bạn 10 năm, tình cảm sâu đậm như ruột thịt, nếu bỏ đi thân phận thái hậu, nàng sẽ trở thành một khuê tú bình thường ở Giang Châu, không còn chút liên hệ nào với hoàng tộc, cũng không thể dùng thân phận mẫu hậu mà ở cùng Ngọc Hổ và Ly Nhân. Hơn nữa, vì mối quan hệ bí mật với Diễm Hậu, nàng thực sự không đành lòng từ bỏ thân phận thái hậu đặc biệt này. Dù sao vừa phải lấy chồng vừa phải làm thái hậu, quả thực là rất khó xử. Sau một lúc Đu Đưa, thái hậu nương nương không hề phát hiện có bóng người trên tường. Ngược lại khứu giác bỗng nhiên nhạy bén, liền đảo mắt nhìn trái phải. Hồng Ngọc, ngươi đã bảo Thiện Phòng làm gà quay chưa? Hồng Ngọc sửng sốt, chưa ạ, nương nương tối nay muốn ăn gà quay sao? Thái hậu nương nương hơi nghi hoặc, nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, liền bước xuống khỏi Đu Đưa. Hồng Ngọc, ngươi đi điện thần an xem Dạ Kinh Đường đã đến chưa? Vâng, Hồng Ngọc nghe vậy liền vội vàng chạy đi. Thái hậu nương nương đợi Hồng Ngọc đi rồi mới sửa sang lại y phục. Bán Tín Bán Nghi bước vào điện, tìm đến phòng mình, kết quả vừa ngẩng đầu lên liền thấy trên bàn nhỏ đặt một gói giấy dầu. Bên trong là gà quay nóng hổi, bên cạnh là một bình rượu nhỏ. Hở, đáy mắt Thái hậu nương nương hiện lên vẻ kinh hỉ, vừa đi vừa xem xét, liền bị người che mắt từ phía sau. Kinh Đường, Dạ Kinh Đường đứng phía sau, một tay che mắt nàng, khắp khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, khẽ nói bên tai nàng, dễ dàng như vậy đã bị bắt được thì không ổn, nếu gặp phải người xấu thì sao? Thái hậu nương nương bị ôm như vậy, mặt liền đỏ lên, cũng không mở tay ra, chỉ nói, đây là hoàng thành đại nội, ngoài ngươi ra, còn có ai là người xấu có thể lẻn vào đây? Dạ Kinh Đường nghĩ cũng phải, liền nở nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú, mới bỏ tay ra, chuyển thành ôm eo nàng từ phía sau, như ôm một đứa bé gái, đi đến ngồi bên bàn, để Hoài Nhạn ngồi trên đùi mình, mới thấy nương nương phân tâm, đang nghĩ ta phải không? Thái hậu nương nương chắc chắn đang nghĩ đến Dạ Kinh Đường. Nhưng Dạ Kinh Đường đã hỏi như vậy, nàng làm sao có thể ngốc nghếch gật đầu, chỉ hừ nhẹ nói, ai nhớ ngươi, đang lo lắng việc đại hôn, ngươi cùng Ngọc Hổ bọn họ thành hôn, bản cung nên ngồi ở vị trí của song thân, hay là, Dạ Kinh Đường ôm Hoài Nhạn nhỏ nhắn đáng yêu, tay thuận thế bỏ vào trong lòng nàng sưởi ấm, từ mặt thân phận mà nói, ngươi là thái hậu, Ngọc Hổ và Ly Nhân là công chúa, đó chính là nhạc mẫu, ô, thái hậu nương nương nghe thấy lời gọi mắc cỡ đến chết người này, liền vội vàng bịt miệng Dạ Kinh Đường, ngươi đừng nói lung tung, ta còn chưa bằng Ngọc Hổ, cũng không phải thân, ai, ngươi để ta ngồi trên ghế cho các ngươi bái lại, vậy thì bái đi, dù sao ta cũng không có cách nào khác. Dạ Kinh Đường thấy Hoài Nhạn có vẻ buồn bã, liền mỉm cười dỗ dành, đùa chút thôi, thành hôn phải bái cao đường, bái lại cha mẹ ta, song thân nghĩa phụ của ta đều không còn nữa, bái thiên địa là được rồi, đến lúc đó ngươi cũng đội khăn voan cô dâu, chúng ta cùng nhau bái đường. Thái hậu nương nương dựa vào lòng hắn, hơi do dự, bản cung lại là thái hậu, cùng nhau bái đường, có phải hơi, Dạ Kinh Đường đáp, dù sao che kín khăn voan cô dâu thì không ai biết. Lui về phía sau chúng ta đều thành tiên ở ngoài, cũng mặc kệ những cái quy củ rắc rối này, nhưng nếu ngươi muốn công khai thì ta cũng có thể nói với Ngọc Hổ một tiếng. Làm thủ tục về quê một chuyến, dù sao cũng chỉ mất vài ngày, Thái hậu nương nương không biết có phải bị ảnh hưởng bởi bí sử của Diễm hậu hay không. Vẫn rất thích cảm giác vụng trộm yêu đương bí mật này. Nếu mà làm rõ ràng mối quan hệ, lại thiếu mất thứ gì đó, nên lại nói, cứ như vậy đi, bản cung và Yến Thái hậu ở chung một phòng, còn đến mộ Yến Thái hậu tế bái, giống như nàng, làm loạn cũng chẳng sao. Dạ Kinh Đường nghe đến Yến Thái hậu, tự nhiên cũng nhớ đến bí sử của Yến hậu, liền nghĩ đến những chi tiết trong đó, thần sắc nghiêm túc hơn vài phần, cúi đầu nhìn Hoài Nhạn, đúng rồi, Yên Sơn Tiệt Vân Tung, nương nương đã học được chưa? Thái hậu nương nương nghe vậy, thần sắc tự nhiên ngơ ngác, ngươi không đã phạt ta rồi sao? Ta còn học cái gì nữa? Dạ Kinh Đường cảm thấy lời này vừa có lý lại vô lý, liền há miệng nói, ta phạt nương nương là để nương nương học thật tốt, chứ không phải nói phạt rồi thì không cần học nữa, nương nương một chút cũng chưa luyện tập sao? Thái hậu nương nương tưởng rằng chuyện đó đã qua rồi, không ngờ Dạ Kinh Đường lại tới kiểm tra, ánh mắt liền hiện lên vẻ oan ức, ngươi lại không nói rõ ràng, bản cung làm sao biết được. Vậy thì làm sao bây giờ? Giả Kinh Đường ho nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế, bày ra vẻ mặt nghiêm khắc của một người chồng. Tập võ không phải trò đùa, biết sai thì phải sửa, nhớ kỹ điều này, dựa theo lời chúng ta nói trước kia, phạt thêm một lần nữa. A, Thái hậu nương nương bĩu môi, rõ ràng là muốn cầu xin tha thứ, nhưng Giả Kinh Đường vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không đồng ý. Nàng do dự một lát, đành chậm rãi đứng dậy, đi đến tủ, ngươi không dạy ta, bản cung làm sao học được. Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều dạy ta, lần sau kiểm tra, ta mới chịu phạt, ngươi nếu không dạy, ta sẽ không chịu. Giả Kinh Đường mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi, về sau mỗi ngày ta đều dạy ngươi, không chỉ có Tiệt Vân Tung đơn giản như vậy, tất cả các loại võ công đều phải học, về sau chúng ta còn phải cùng nhau làm tiên, ngươi nếu không được thì thật phiền toái. Hừ, Thái hậu nương nương trong lúc nói chuyện, lấy ra từ trong tủ một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hộp là những dụng cụ nàng những ngày này rảnh rỗi đã sao chép lại từ bí sử của Diễm Hậu. Sợ Giả Kinh Đường nhìn thấy hết liền chào hỏi, nên giấu đi, chỉ lấy ra tiểu linh đang. Sau khi lấy ra dụng cụ, Thái hậu nương nương lại lấy sợi dây, định đi sau bình phong cởi áo. Giả Kinh Đường thấy vậy liền khoát tay, để ta hầu hạ là được rồi. Nương nương thân thể quý giá, làm sao có thể tự mình cởi áo. Thái hậu nương nương đành bất lực, ngoan ngoãn đi đến trước, đưa đồ vật cho Giả Kinh Đường. Giả Kinh Đường đưa tay tháo đai lưng phượng bào, lụa vóc liền tuột xuống vai, rơi trên thảm. Chương 856, hoàn thành đại nội. Thái hậu nương nương dáng người không khác gì tam nương, nhưng vì thân phận, bên trong mặc tương đối kín đáo, chỉ là chiếc yếm thêu phượng hoàng, cùng với quần mỏng màu đỏ thẫm, trên đùi còn buộc dây đeo, trên đó cắm chủy thủ, phượng đàm. Giả Kinh Đường đưa tay định kéo quần mỏng xuống, Thái hậu nương nương liền vội vàng ngăn lại, quần cũng không được mặc sao? Ừm, Thái hậu nương nương bĩu môi, đành buông tay mặc cho Giả Kinh Đường làm càn, xì xì sột soạt, rất nhanh chiếc quần mỏng màu đỏ thẫm cũng rơi xuống thảm, thân hình trắng nõn như ngọc nở nang hoàn toàn hiện ra trước mắt. Thái hậu nương nương có chút xấu hổ, lại dùng tay che chắn, có chút lạnh, ngươi nhanh lên. Được, Giả Kinh Đường cởi bỏ chiếc áo nhỏ thêu phượng, rồi đặt tiểu linh đang vàng ròng vào đúng vị trí. Hoài Nhạn lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, rồi ngăn cản hắn không cho nhìn. Tốt, bắt đầu đi, phải nhảy 100 cái. Ai, Thái hậu nương nương mặt đỏ bừng, cầm lấy dây thừng, chân trần dẫm lên thảm, trước mặt Giả Kinh Đường nhẹ nhàng nhảy lên. Hô hô, đinh linh linh, trong nháy mắt, trong phòng nổi lên sóng gió, vô cùng xuân sắc tràn ngập cả điện. Giả Kinh Đường dù giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mắt lại không tự chủ được di chuyển theo những chuyển động lên xuống. Còn không quên tán dương, không tệ, nương nương thân thủ có tiến bộ. Đinh linh đinh linh, Thái hậu nương nương suýt nữa xấu hổ chết, may mà trong phòng không có người ngoài, áp lực nhỏ hơn nhiều so với lần trước Thanh Hòa nhảy trước mặt mọi người. Thấy Giả Kinh Đường nhìn rất thoải mái, liền hoặc là khoanh tay, hoặc là giơ chân cao, nhảy dây rất thành thạo, thậm chí còn toát ra vẻ linh hoạt của thiếu nữ. Giả Kinh Đường vẻ mặt lạnh lùng cũng không giữ được nữa, suýt nữa cười đáp bên tai nàng, vừa đi vừa lại thưởng thức không biết bao lâu. Thái hậu nương nương còn chưa nhảy xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân đạp bạp đạp. Giả Kinh Đường có lẽ hơi mất tập trung, nghe thấy tiếng bước chân liền biết không ổn, vội vàng ra hiệu. Thái hậu nương nương thấy vậy liền vội vàng ngồi xổm xuống định mặc quần áo, nhưng không kịp, lại nép vào lòng Giả Kinh Đường, vội vàng nói, Hồng Ngọc, ngươi chờ chút. Ừm, ngoài điện. Hồng Ngọc nghe thấy tiếng chuông linh đang không hiểu ý liền chạy đến, thấy Thái hậu nương nương ngăn lại, liền đứng lại, nghi hoặc hỏi, nương nương, người đang luyện pháp thuật của Lục Tiên Tử sao? Sao lại có tiếng chuông linh đang? Thái hậu nương nương đang luyện thuật yêu của Thủy Nhi, bộ dạng này xấu hổ làm sao để Hồng Ngọc thấy được? Liền vội nói, đúng vậy, đang mời thần, ngươi tránh xa chút, đừng dọa chạy thần tiên. Hồng Ngọc không phải ngốc, mắt liền lóe lên liền đoán được có điều khác lạ, liền khéo léo gật đầu, vâng, ta vừa đi xem, Giả công tử vẫn chưa vào cung. Nói xong liền vội vàng chạy đi. Thái hậu nương nương luống cuống dựa vào lòng hắn, xác định Hồng Ngọc đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, có chút tức giận giơ tay đánh nhẹ vào ngực Giả Kinh Đường, ngươi thật sự là, sao không báo trước? Giả Kinh Đường tự nhiên cầm tay nàng, xin lỗi nói, mất tập trung, không chú ý, đi, đã phạt xong rồi, về sau phải chăm chỉ luyện tập, nếu không lần sau sẽ gấp đôi, mang theo đuôi cáo mà nhảy. Thái hậu nương nương khe khẽ hừ một tiếng, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, liền áp sát lên hôn một cái thật sâu, rồi nói, được rồi, ngươi đi cung Trường Lạc trước, bản cung trễ chút nữa sẽ qua. Không qua cũng được, Giả Kinh Đường cười nói, ly nhân cũng vào cung rồi, lát nữa cùng nhau tụ họp đi, ta giúp ngươi mặc quần áo. Thái hậu nương nương thấy Giả Kinh Đường vẫn còn sờ soạng, làm sao tin tưởng hắn sẽ thật lòng giúp mặc quần áo, liền lại đưa tay cho hắn ôm, giúp lau mặt, bây giờ đủ chưa, mau đi đi. Giả Kinh Đường cảm thấy chưa đủ, ôm hôn nàng, lại hôn lên mặt nàng, phát ra một tiếng giòn tan, đang lúc say sưa thì phát hiện không đúng. Quay đầu lại, mới thấy xa xa trên nóc cung, đứng một bóng dáng mặc y phục đỏ rực, đang nhìn về phía này, chắc là người đi cùng Hồng Ngọc, đang hăng hái ngắm hắn. Thái hậu nương nương theo ánh mắt nhìn sang, thấy con gái mình, mặt liền đỏ lên, lặng lẽ bóp Giả Kinh Đường một cái, rồi khom lưng nhặt váy lên, chui vào màn. Giả Kinh Đường bị bắt quả tang, cũng có chút xấu hổ, vội vàng chỉnh lại y phục đứng dậy, đi đến cửa sổ, ta đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đến trước. Nữ đế đứng trên nóc nhà, thấy Thái hậu nương nương đã trốn rồi, mới mũi chân điểm nhẹ rơi xuống dưới gốc ngân hạnh ngoài cửa sổ. Nhìn ngươi cái bộ dạng ngây ngốc, chờ ngươi qua đây bái kiến trẫm, không được chờ cả canh giờ sao? Thế nào, đã gặp Hồng Nhan chi kỷ chưa? Giả Kinh Đường từ cửa sổ leo xuống, đáp, Vân Ly chắc đang tuần tra phố, Thủy Nhi và Bạch Cẩm không biết chạy đi đâu rồi, không tìm thấy, sư tôn giữa trưa ở chỗ ta, nghe nói ngươi về liền chạy, chắc về nhà tìm ngươi, cùng ngươi dịch ra, còn Tiết Bạch Cẩm, chắc là sợ quá không dám tới, trốn đi rồi, ta biết ngươi chưa gặp đủ, mai mới mở tiệc ăn mừng, về vẫn nên nhanh chóng gặp mặt từng người một, kẻo con gái người ta thất vọng. Giả Kinh Đường lắc đầu cười một tiếng rằng, kỳ thật, mở tiệc ăn mừng cũng chẳng có gì, cùng lắm chỉ là một chỗ náo nhiệt mà thôi, ngươi vừa mới trở về, lại còn phải đến chuẩn bị đồ ăn, thu thập điện thái hoa, nào có thể nhanh như vậy, huống chi, Tiết Bạch Cẩm khẳng định không dám tới, còn phải cho ngươi thời gian khuyên nàng. Nữ đế nói đến đây, đảo mắt nhìn về phía sau cửa sổ, hỏi, Thái hậu nương nương, ngươi có muốn cùng đi ngồi một chút không? Tẩm điện bên trong, Thái hậu nương nương vì xấu hổ và ngượng ngùng mà không tiện gặp người, chỉ thầm nói, bản cung cần thay y phục, các ngươi cứ đi trước đi. Nữ đế nghe vậy cũng không nói thêm gì, liền quay người đi lên hành lang, Giả Kinh Đường đi theo bên cạnh, thấy Ngọc Hổ khi đi lại vẫn luôn đang dò xét hoàng thành kiến trúc. Liền hỏi, nhìn cái gì vậy? Nữ đế chớp mắt, sau một thoáng trầm mặc, liền ôm lấy cánh tay Giả Kinh Đường, nói, ngươi có biết tòa hoàng thành này đã được tu kiến bao nhiêu năm không? Giả Kinh Đường ở Vân An đã lâu như vậy, lại quen đọc, Diễm Hậu Bí Sử, đối với những việc này hẳn cũng biết, 1200 năm, đã được tu sửa nhiều lần, nhưng cách cục vẫn không hề thay đổi. Nữ đế khẽ vuốt cằm, chỉ về phía những cây ngân hạnh che khuất bầu trời phía sau. Cây này là Ngô Thái Tổ Ái Phi tự tay trồng, lúc ấy cũng vừa hay thiên hạ vừa thống nhất, hoàn toàn yên ổn, nhưng đáng tiếc chưa được bao lâu, thiên hạ lại chia làm ba. Trong 1200 năm ấy, thiên hạ xuất hiện không dưới trăm vị đế vương lớn nhỏ. Triều đại cũng thay đổi nhiều lần, chiến hỏa chưa từng dập tắt, cho đến tận hôm nay, 1200 năm qua, tất cả các đế vương đều hy vọng trở thành người thống nhất thiên hạ lần nữa, trở thành thiên cổ nhất đế. Bách tính cũng đều hy vọng có thể xuất hiện một vị thiên cổ nhất đế. Nhưng đáng tiếc, chưa từng có ai làm được, mà nay chấm công lao chưa thành, ánh sáng cùng ngươi ngủ một giấc, liền đem cái thiên cổ nhất đế, cùng công nghiệp vĩ đại ấy ngủ ra ngoài, cảm thấy thật nực cười, cầm phần công lao sự nghiệp này trong lòng đều có chút không đành lòng. Giả Kinh Đường nghe đến cuối cùng, có chút buồn cười nói gì vậy chứ, thân là đế vương, năng lực cá nhân mạnh yếu không quan trọng, điều quan trọng là biết dùng người, nếu không phải từ ban đầu ngươi đã để mắt đến ta, không bái hoàng đế ra đỡ mà coi ta như bằng hữu, lại còn nghĩ đủ mọi cách ban thưởng cho ta, thì ta làm sao có được ngày hôm nay? Nếu ngươi cảm thấy công lao của mình không lớn, có thể đổi vị trí suy nghĩ xem, nếu đại ngụy hoàng đế là Hoàng Trường Tử, hiện nay sẽ là cảnh tượng gì? Nữ đế chớp mắt, nghiêm túc suy diễn, Hoàng Trường Tử lòng nghi ngờ nặng nề, ban đầu có lẽ sẽ vì tài hoa của ngươi mà trọng dụng, nhưng chờ thân phận trẻ mồ côi Tây Hải của ngươi bại lộ, chắc chắn sẽ truy sát ngươi, ngươi sẽ không thể đặt chân ở đại ngụy, chỉ có thể trở về Tây Hải tìm kiếm sự che chở. Lại lập nên Vương Đình, lập Thanh Hòa làm vua phi mà phục quốc, sau đó mang binh đánh Nam Bắc Triều. Mặc dù như vậy, việc thống nhất thiên hạ sẽ chậm lại rất nhiều năm, nhưng với bản lĩnh của ngươi, cuối cùng có lẽ vẫn có thể làm được. Đến lúc đó Đông Phương Thị chắc chắn không còn nữa. Ta, Ly Nhân, cùng mẫu hậu, sư tôn, hẳn sẽ bị ngươi bắt vào hậu cung, tùy ý mà hành hạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 857, Hoàng Thành Đại Nội, Giả Kinh Đường bất đắc dĩ nói. Ta là người như vậy sao? Nữ đế chỉ tay đặt trên đùi mình, ngươi bây giờ thân là thần tử, đã làm những chuyện phạm thượng như vậy, nếu thật sự bắt chúng ta trở về, còn có thể khách khí hơn bây giờ sao? Ai, ta đây là yêu thương, đâu liên quan gì đến hành hạ. Nữ đế ôm tay khẽ hừ một tiếng, sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, thiên hạ này xem như do ngươi đánh xuống, bây giờ cả thiên hạ không ai không sợ ngươi, ngươi muốn làm hoàng đế, chỉ cần một câu, trẫm liền nhường ngôi cho ngươi. Ai, Giả Kinh Đường vội vàng đưa tay lên. Tính cách của ta ngươi còn không hiểu sao? Làm thần tử, có thể dùng sắc đẹp mà khống chế tướng lĩnh, làm hoàng đế, lại chỉ say mê sắc đẹp, không để ý đến triều chính, trở thành hôn quân, đoán chừng trong sử sách cũng sẽ đứng đầu vài vị. Ta không phải không muốn giúp ngươi phân ưu, mà là xuất thân giang hồ, đối với những việc này thật sự không hứng thú, càng muốn lên trời lại xông xáo một phen, làm cái tiên đế gì đó, ta biết ngươi cũng chán rồi, chúng ta về sau cố gắng thật tốt, sinh một đứa con, như vậy Tây Hải và Đại Ngụy sẽ hoàn toàn hợp nhất. Việc kế thừa đại thống cũng sẽ không ai phản đối, còn những việc trần tục kia, cứ để cho hậu nhân lo liệu, chúng ta cùng nhau đi đến núi sau, ngươi thiên phú không thấp, còn có Bạch Cẩm, Thủy Y Hoác nàng, chúng ta có thể khai tông lập phái, gọi là Hợp Hoan Tông. Ừm, Giả Kinh Đường chớp mắt, vốn định bác bỏ cái tên không mấy nghiêm chỉnh này, nhưng tông môn chỉ có hắn và vợ mình, không thể để người ngoài vào, vào thì cũng phải là những tiên tử trẻ trung xinh đẹp. Cả ngày làm những việc ân ái mặn nồng, gọi Hợp Hoan Tông cũng chẳng sao. Nữ đế thấy Giả Kinh Đường tìm không ra lý do để từ chối, không khỏi cười nói, vậy ngươi sau này chính là Đoàn Tụ lão tổ, nghe có vẻ như một kẻ háo sắc. Ai, Giả Kinh Đường cảm thấy cái xưng hô này còn không bằng cái mà Ngưng Nhi đặt cho hắn. Phi Thiên Đường Lang không nói gì thêm, liền đưa tay ôm lấy đầu gối Ngọc Hổ, ôm ngang lên, dám trêu chọc tướng công, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết uy lực của Đoàn Tụ lão tổ. Trong hậu cung vốn không có nam nhân, tuy có vài cung nữ, nhưng nữ đế hiển nhiên không sợ người khác thấy nàng và tình lang ân ái, liền ôm lấy cổ Giả Kinh Đường. Bây giờ mọi việc đã xong, hiếm hoi có lúc yên tĩnh, không làm bài thơ giúp tăng thêm hứng thú sao? Giả Kinh Đường suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ban thưởng cho ta cái gì? Nữ đế khẽ hừ một tiếng, cũng không cự tuyệt, lấy ra từ trong tay áo một khúc ngọc, trên đó khắc dòng chữ, đầm rồng hang hổ. Ừm hừ, Giả Kinh Đường thấy chữ viết của Thủy Nhi, hơi sửng sốt, sau đó bước chân nhanh hơn mấy phần, Thủy Nhi quả thật hạ thủ được. Ừm, đầm rồng hang hổ đường chưa thông, núi sâu vắng vẻ ngày trong, ai biết nơi đây không bụi bặm, chỉ còn lại âm thanh gió đêm. A, đều biết làm thơ rồi, ngày càng giống công tử ăn chơi rồi, được không, đi thôi, ha ha. Giả Kinh Đường ánh mắt đầy ý cười, không nói thêm gì, ôm Ngọc Hổ đi vào cung Trường Lạc, vốn định đi điện Thần An, nhưng Ngọc Hổ lại dẫn hắn đến Sán Dương Trì, biết Giả Kinh Đường hôm nay trở về, Ngọc Hổ hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, trong Sán Dương Trì đã bày sẵn rượu ngon, trái cây, y phục đã được giặt sạch, lại không có ai quấy rầy, sương mù mờ ảo trên mặt nước còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Không cần ngâm mình vào, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy tâm hồn thư thái. Giả Kinh Đường đi vào, dùng chân khép cửa lại, chưa đợi Ngọc Hổ nói chuyện, đã đặt nàng lên giường nhỏ quý phi, sau đó nâng đầu gối lên, đặt lên ngực, khiến cho đường cong hoàn mỹ của vầng trăng hiện ra, chiếc váy đỏ cũng theo đó trượt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và bộ phận nhạy cảm bị vải đỏ che khuất. Nữ đế hơi sững sờ, muốn giãy giụa, ngươi làm gì vậy? Ta làm gì? Lĩnh thưởng. Giả Kinh Đường nhấn Ngọc Hổ xuống, đưa tay vỗ lên vầng trăng tuyết trắng, sau đó giả vờ lắp đặt khúc ngọc. Nữ đế định ban thưởng cho Giả Kinh Đường, nhưng không có vội vàng như vậy, muốn kéo váy lên che chắn, chờ chút nữa Ly Nhân và Thái Hậu sẽ đến, lần sau đi, kia mau chóng không được sao? Giả Kinh Đường làm ra vẻ không thương lượng, ngón tay kéo một phát, chiếc nơ nhỏ bằng vải đã bị mở ra, lộ ra Bạch Ngọc lão hổ. Ngươi, Ngọc Hổ thân là nữ đế, không hề có chuẩn bị tâm lý, liền bị nam nhân nhấn lên giường nhỏ quý phi mà bị nhét khúc ngọc. Làm sao chịu được, vội vàng cầu xin, ban thưởng thì ban thưởng, ít nhất cũng cho chấm chuẩn bị một chút, sao lại vào nhà là, Giả Kinh Đường chỉ là dọa thôi, thấy Ngọc Hổ sợ, mới thu lại tư thế hành hạ, chớp mắt, ừm hừ, nữ đế vội vàng buông chân xuống, bởi vì Giả Kinh Đường đã vì nàng và Đại Ngụy làm rất nhiều việc. Lúc này vô cùng cưng chiều, liền kéo Giả Kinh Đường ôm lấy cổ, bắt đầu nghiêm túc hầu hạ, từ giường nhỏ quý phi di chuyển đến Sán Dương Trì, Giả Kinh Đường vừa mới xong việc, ngoài cửa cung đã vang lên tiếng bước chân. Giả Kinh Đường biết là Ly Nhân đến, liền buông ra hiệu cho Ngọc Hổ, sau đó lặn xuống nước, nữ đế rất phối hợp, nhanh chóng dựa vào bên bể tắm, làm ra vẻ tự rót rượu uống, kẹt kẹt, rất nhanh, cửa Sán Dương Trì mở ra, lại nhanh chóng đóng lại. Đông Phương Ly Nhân đã thay đổi y phục thường ngày, từ ngoài đi vào, thấy trong bồn tắm trống không, chỉ có tỷ tỷ mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Giả Kinh Đường đâu, còn ở chỗ Thái Hậu, lát nữa sẽ đến, nha. Đông Phương Ly Nhân đương nhiên không hỏi gì tỷ tỷ. Đi đến bên bể tắm đầy sương mù, cởi bỏ váy, thân hình kiêu hãnh lập tức hiện ra bên cạnh bể tắm. Xôn xao, Đông Phương Ly Nhân dùng mũi chân thử nước ấm, đồng thời hỏi, lát nữa chúng ta ở đây luôn nhé. Nữ đế trong lòng cười thầm, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Tùy xem tình hình, Giả Kinh Đường còn chưa gặp Tiết Bạch Cẩm và Vân Ly. Sư Tôn cũng chưa gặp, còn phải ra ngoài, không chừng gọi một tiếng là đi rồi. Đông Phương Ly Nhân khẽ vuốt cằm, trong lòng hơi tiếc nuối, xác định nhiệt độ nước phù hợp rồi, liền đưa tay xuống nước, trực tiếp lao xuống. Bịch, vì là nước nóng, Đông Phương Ly Nhân xuống nước không mở mắt, định bơi ra một đoạn rồi mới nổi lên, nhưng vừa bơi được hai bước, nàng liền đâm phải người, cảm giác trần trụi không giống tỷ tỷ tí nào. Đông Phương Ly Nhân sững sờ, nhanh chóng mở mắt ra, xuyên qua ánh sáng mặt nước, thấy phía dưới có một nam tử tuấn lãng, đang ở rất gần, mỉm cười nhìn nàng, ùng ục ục, trong hồ lập tức nổi lên một mảng bọt nước, hai bóng người nhấp nhô trong đó, rõ ràng là Ly Nhân đang bị Giả Kinh Đường dọa, nhưng rất nhanh lại từ trong hồ nổi lên, ngươi tên tiểu tặc này. Ô, nữ đế nhìn lên, thấy Ly Nhân nửa người trên nổi trên mặt nước, mặt đỏ lên, xoay người loạn xạ, còn che miệng lại, có vẻ xấu hổ và giận dữ, không biết bị làm sao, nhịn một chút lại xuống nước cùng Giả Kinh Đường đùa giỡn. Nữ đế định nâng chén rượu lên xem kịch, nhưng lập tức phát hiện mắt cá chân mình bị kéo lại, trượt xuống nước, cảm giác khó tả truyền đến, khiến nàng cũng mặt đỏ lên, cùng Dạ Kinh Đường không thể tả nổi trong nước. Rầm rầm, trong Sán Dương trì vang lên tiếng bọt nước, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ và tiếng quát lớn xấu hổ. Đang vui vẻ thì Thái hậu nương nương đã thay y phục xong, lặng lẽ đi đến cửa, thấy trong bồn tắm trắng xóa một mảnh, hai chị em liên tục nói chuyện, không khỏi mặt đỏ lên. A, trời còn chưa tối đã bắt đầu rồi, không sợ bị sặc nước sao? Đông Phương Ly Nhân bị Dạ Kinh Đường hành hạ đủ kiểu, lại không có cách phản kháng, thấy viện quân đến, liền bơi đến trước, kéo luôn Thái hậu nương nương đang mặc váy vào nước. Đến đúng lúc rồi, Thái hậu mau thu thập hắn đi. A, ta, Thái hậu nương nương không hiểu gì, nhưng không có cơ hội nói chuyện, liền bị đẩy vào lòng Dạ Kinh Đường. Dạ Kinh Đường sợ Hoài Nhạn thực sự bị dìm chết, liền không đùa nghịch lung tung ở dưới nước nữa, dựa vào bên bể tắm, Ngọc Hổ chuẩn bị cho ta một món quà. Dạ Kinh Đường, nữ đế dù ở trên cao vị trí vẫn ung dung tự tại, tính tình hơi giống sư phụ, nhưng không phải lúc nào cũng thoải mái. Thấy Dạ Kinh Đường định lấy bảo vật, vội vàng lao đến ấn xuống. Đông Phương Ly Nhân thấy khúc ngọc thì mắt sáng lên, cho ta xem một chút. Ai nha, các người cứ xem đi, kẹp bản cung ở giữa làm gì? A, à, còn đầm rồng hang hổ. Ha ha ha, Ly Nhân, ngươi lại cười, khục, thật đẹp mắt, đi thử một chút. Ai, tiếng cười và tiếng bọt nước. Trời ngoài cửa sổ cũng dần dần tối xuống, dù là mùa đông, trong Sán Dương trì lại tràn ngập xuân ý. Chương 858, dùng sức. Trăng bạc giữa trời, võ quán, Tiêu Cục, tụ tập hổ đài đường phố, núi non, khắp nơi đều có thể thấy giang hồ võ phu từ nam chí bắc. Là nơi tụ tập quân nhân, ngày xưa chuyện dùng võ phạm tội đã quen mắt, thường có giang hồ mâu tặc ẩn nấp, là nơi tuần tra hắc nha trọng điểm, nhưng vì Dạ Kinh Đường, Diêm Vương tọa trấn kinh thành, nay hổ đài đường phố đã trở nên rất quy củ, dù chưa nói đến đêm không cần đóng cửa, nhưng chuyện tư đấu trên đường, mấy ngày ấy cũng không nhất định gặp được một lần, vì không có việc làm, tuần tra bộ khoái tự nhiên nhàn rỗi. Ở một khách sạn trên đường phố hổ đài, trong đại đường tụ tập rất nhiều người giang hồ, nghe Tuyết Thư Lang kể chuyện mới, Triết Vân Ly mặc bộ khoái bào xanh đen, cùng Bình Nhi ăn mặc giống nhau đứng ở ngõ nhỏ bên cạnh khách sạn, cũng chăm chú lắng nghe. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay lão phu kể, không phải Dạ Đại Diêm Vương của chúng ta, mà là một vị chân thần tiên trên trời. Có ý gì vậy? Ta vẫn muốn nghe Dạ Đại Diêm Vương trên hoàng thành tụ kiếm thành rồng. Ai, đừng vội, Dạ Đại Diêm Vương bá đạo thì bá đạo, nhưng người như Diêm La mặt lạnh, không say mê nữ sắc, nói đến cuối cùng thiếu thú vị. Hôm nay lão phu kể vị chân thần tiên này khác biệt, thiên phú kỳ lạ, cổ tay thông thần không nói, lại còn háo sắc. Đâu chỉ háo sắc, đặt ở giang hồ đều tính là võ lâm bại hoại, không chỉ bức lương làm vợ, chiếm luôn cô cháu gái trong sạch, liền cả sư phụ cũng. Ồ, Triết Vân Ly hai tay ôm ngực dựa vào tường, nghe rất chăm chú, lúc này cũng chật chật miệng. Bình Nhi ngoan ngoãn đứng cạnh, vì nghe nhiều chuyện không nhịn được hỏi, tiểu thư, trong mắt con, Dạ công tử với người này kể cũng chẳng khác nhau gì nha. Triết Vân Ly lắc đầu, Kinh Đường ca đâu có làm gì sư phụ, đâu có giống người háo sắc này. Thế nhưng, hồng nhan chi kỷ của Dạ công tử, sư đồ đều có hai cặp, sư đồ thì sư đồ, với Kinh Đường ca không liên quan, tự mình bàn luận mỗi người một lần, ngươi hỏi nhiều làm gì? Bình Nhi bĩu môi, quan sát mặt đường, lại áp vào cạnh nói nhỏ, Dạ công tử sáng nay đã trở về, đến giờ vẫn chưa thấy tới. Trước kia, tiểu thư còn nói, tiểu thư ăn một miếng thịt, ta liền uống một hớp canh, nay thì khác hẳn, tiểu thư chính mình cũng không đụng đến canh, ta lại phải đêm khuya tuần tra phố thị, xào giấm cá cũng không kịp ăn một miếng. Triết Vân Ly ngước mắt nhìn trời một chút, còn chưa đến giờ thay ca, ngươi vội gì, đợi lát nữa về nhà chẳng phải cũng gặp được nha. Hai người cứ thế tán gẫu, nghe kể trong khách sạn những chuyện sinh động như thật, đang hàn huyên chưa biết bao lâu, chợt nghe tiếng cánh chim vỗ mạnh, kế đó một cái đầu trắng tròn vo từ trên mái hiên thò xuống. Chít chít, Triết Vân Ly ngước mắt nhìn lên, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ kinh hỉ. Yêu kê, sao ngươi lại đến đây? Điểu Điểu vốn đi theo Ngưng Nhi, nhưng vì Dạ Kinh Đường quản lý cơm nước khắt khe, ăn cơm chưa xong, tiểu thư cũng không cho ăn thêm, nên mới bay vào cung, định tìm vị đầu rồng hào phóng, nào ngờ không cẩn thận để lộ chân tướng, lúc này quay đầu lại hiệu dưới ngõ nhỏ ngoài đường. Triết Vân Ly thấy nó vào ngõ, liền đảo mắt thấy một công tử áo bào đen đội mũ rộng vành đứng ở phía sau đám người ngoài cửa khách sạn, cũng đang chăm chú lắng nghe. Triết Vân Ly ánh mắt vui mừng, vội vàng chạy chậm đến trước mặt Dạ Kinh Đường, thấp giọng nói, tướng công ca ca, ha ha. Dạ Kinh Đường thấy tiểu tức phụ ăn mặc bộ khoái, đáy mắt tự nhiên hiện lên ý cười, đưa tay gảy nhẹ lên chiếc mũ nhỏ trên đầu nàng, còn 15 phút nữa mới thay ca, nghiêm túc chút, ha ha. Triết Vân Ly vội vàng tay đặt lên đao đeo bên hông đứng thẳng, bày ra vẻ dáng lãnh diễm của một nữ bộ khoái, tuần tra động tĩnh bên ngoài khách sạn, trong lòng vẫn tiếp tục nghe kể chuyện của tiên sinh. Bình Nhi lúc này cũng lặng lẽ đến phía sau, trong ngực ôm Điểu Điểu, dò hỏi, công tử nếu đi phía sau núi, vẫn có đem những cô nương xinh đẹp trở về không ạ? Dạ Kinh Đường cười lắc đầu, chờ đến lúc đi phía sau núi, ta chắc cũng đã ngoài 20, cùng Hoa Bá Phụ chẳng khác gì, làm sao có thể đi lừa gạt những tiểu cô nương ngoan ngoãn. Thế nhưng, tiên gia cô cháu gái nha, Giả Kinh Đường không phản bác được, cũng đưa tay gảy nhẹ lên đầu Bình Nhi, ba người cứ thế chờ đợi 15 phút, đến giờ tuần tra, cửa sau thương, Tiểu Vương cùng với người cộng tác mới đến từ trên phố. Giả Kinh Đường thấy vậy cũng không nghe Tuyết Thư Lang nói nhảm nữa. Xoay người nói, đổi ca, đi thôi, Triết Vân Ly thu lại tư thế bộ khoái, cởi mũ xuống, để lộ mái tóc dài buông xõa trên đầu, có lẽ muốn tâm sự riêng với tướng công, liền lấy ra một thỏi bạc từ trong tay áo đưa cho Bình Nhi. Bình Nhi, người dẫn Yêu Kê đi quán Tứ Phương ăn dấm trượt cá đi. Xem nó thèm muốn thế nào. Chít chít, Điều Điều thấy cuối cùng cũng có cơm chiều, vội vàng theo Bình Nhi bay về phía phố Ngô Đồng. Bình Nhi ăn một miếng dấm trượt cá ngon lành, thấy tiểu thư ho khan, tự nhiên không có ý kiến, lễ phép hỏi, có cần mang phần cho Dạ công tử không? Dạ Kinh Đường vừa ăn xong ở cung, khoát tay nói, không cần, để Điều Điều ăn ít thôi, chớ ăn đến béo ú. Chít chít, Điều Điều rất không thích lời này, kéo Bình Nhi liền đi. Triết Vân Ly ánh mắt đầy ý cười, đợi Bình Nhi và Điều Điều đi rồi, mới tự nhiên ôm lấy cánh tay Dạ Kinh Đường. Sư phụ đến đây hồi nãy, Dạ Kinh Đường rời cung, đang tìm Triết Vân Ly và Thủy Nhi, nghe vậy quay đầu lại, sư phụ ngươi đâu? Triết Vân Ly ánh mắt có chút kỳ quái, ngày mai tối trời chẳng phải vào cung dự tiệc sao? Sư phụ đáp ứng rồi, nhưng giờ hình như hơi do dự, đang suy nghĩ gì đó, mới còn nói với ta, nếu ngươi đến thì bảo ngươi đừng tìm nàng, nàng ngày mai không đến, chúng ta cứ ăn mừng trước, không cần đợi nàng. Dạ Kinh Đường khá hiểu tính tình Đà Đà, xưa nay không nói suông, đã đáp ứng sẽ đến thì nhất định sẽ đến, chỉ là hiện giờ hơi chần chờ mà thôi, đáp lại, đợi lát nữa ta qua khuyên bảo là được. Hai người cứ thế trò chuyện, rất nhanh đến con phố vắng người. Dạ Kinh Đường thấy bốn bề yên tĩnh, nghĩ Vân Ly làm thiên ứng hẳn rất mệt, liền nửa ngồi xuống trước mặt nàng, ta cõng ngươi. Triết Vân Ly đã là vợ hắn, hiển nhiên không có gì ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhảy lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ, tướng công ca ca một ngày ấy cũng mệt lắm phải không? Dạ Kinh Đường cõng Vân Ly tiến lên, nghe giọng nàng hơi nghi hoặc, ta mệt gì, trong nhà nhiều chị em như vậy, lần này ngươi đến, phải lần lượt gặp mặt chào hỏi, lại còn phải, nóng người thêm chút nữa, đến lượt muội muội ta, đến giờ này vẫn chưa gặp xong, chỉ sợ đêm nay cũng chẳng có thời gian ngủ, ngày mai lại tiếp tục. Dạ Kinh Đường rất bận rộn, từ sáng sớm đến tối đều hầu hạ vợ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn hành tẩu giang hồ cho đến nay, cũng vì ngày này, đối với việc này không những không cảm thấy mệt mỏi, còn rất thích thú, mỗi ngày hầu hạ vợ, dù sao cũng hơn việc liếm máu trên đầu lưỡi dao ở giang hồ. Ta là đệ nhất thiên hạ, ngươi còn sợ ta mệt muốn chết sao? Triết Vân Ly ôm, bánh bao, nhỏ đặt trên lưng, hừ nhẹ, thân thể dù mạnh, cũng sợ chiến đấu lâu dài dần mài mòn, lại thêm Lục Di dạy nhiều trò mới. Nàng nói, có trăm cách khiến ngươi đứng không vững, ngươi đừng cậy mạnh, nếu một ngày không chịu nổi, thì cứ nói với ta dẫn ngươi đi dạo phố nghỉ ngơi. Giả Kinh Đường biết Thủy Nhi nhiều trò nhưng sức chiến đấu kém. Thuần túy là phái lý luận, hai ba hiệp là ngã, nghe Vân Ly nói vậy, quay đầu hỏi, chương 859, dùng sức, Thủy Y lại dạy ngươi cho mới rồi. Triết Vân Ly mở ra cánh cửa thế giới mới, tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ thận trọng của thiếu nữ, nhưng bên trong lại rất ham học, nhân tiện Lục Di không có ý kiến, cả ngày lẽo đẽo hỏi lung tung, khiến Thủy Nhi phải tránh Vân Ly, thấy Giả Kinh Đường tò mò, Triết Vân Ly nháy mắt, đến bên tai hắn hà hơi như làn gió xuân, muốn biết không, phải nói, giọng điệu không đứng đắn ấy. Hoàn toàn y khuôn đúc Thủy Nhi, Giả Kinh Đường bị hơi thở ấm áp vào bên tai, cảm giác nửa người tê dại, đưa tay vỗ nhẹ vào mông Vân Ly, trên đường phố đấy, đừng đùa lửa, không thì lát nữa ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Triết Vân Ly trẻ tuổi hiếu thắng, không sợ Giả Kinh Đường, ghé tai nói tiếp, hôm trước ta cùng Lục Di đi phố, còn mua áo mới ở cửa hàng Phạm Gia, giờ đang mặc đây, Kinh Đường ta không muốn xem sao? Giả Kinh Đường tuy thần sắc lạnh lùng, nhưng bước chân về nhà rõ ràng nhanh hơn mấy phần, về nhà rồi xem, hừ. Triết Vân Ly giống như con hồ ly nhỏ ở Nam Tiêu Sơn. Thấy Giả Kinh Đường mất bình tĩnh, không những không dừng lại mà còn làm trầm trọng thêm, vươn tay vào vạt áo bào đen, véo nhẹ lên ngực hắn. Lục Di nói không sai, Kinh Đường ca thật dễ nắm. Sao, chưa nói hết lời, Triết Vân Ly đã thấy trời đất quay cuồng. Khi thân hình dừng lại, đã bị xoay người, đối diện bị ôm vào lòng, vì hai chân vẫn kẹp chặt eo hắn. Triết Vân Ly tự nhiên cảm nhận được cán đao cấn vào mình. Ngước mắt nhìn sắc mặt Giả Kinh Đường, lập tức sợ hãi, nhìn xung quanh. Chưa về nhà đâu, Giả Kinh Đường cảm thấy Vân Ly muốn lên trời, nếu không quản giáo thật tốt, sau này công lực đại thành, e rằng sẽ nắm hắn tìm không ra hướng bắc, lập tức ôm chặt Vân Ly, làm bộ dáng vội vã, không sao, dù sao cũng không ai, nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, làm bộ tháo đai lưng Vân Ly. Triết Vân Ly đương nhiên ngạc nhiên, vội vàng ôm lấy cổ Kinh Đường ca, cằm đặt lên vai hắn, khiến hai người áp sát vào nhau, không cho Giả Kinh Đường động đậy, chỉ đùa một chút thôi, trên đường phố này đấy, ba. Giả Kinh Đường thuận thế vỗ vào mông nàng, sau này còn dám đùa giỡn tướng công trên đường phố không? Dám, sao, không dám, không dám, em hôn anh một cái để về thôi. Triết Vân Ly hôn lên mặt hắn mấy cái, lại ôm chặt, không cho Dạ Kinh Đường làm loạn. Dạ Kinh Đường lúc này mới hài lòng, cứ thế ôm nhau, rất nhanh về đến nhà mới ở cầu Thiên Thủy. Vì có khách, nhà mới đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt không ít. Dạ Kinh Đường bước vào hàng rào, ngước mắt liền thấy Hoa phu nhân ngồi trong vườn hoa lớn, cùng Thanh Chỉ ngắm trăng, trước mặt bày biện mâm hoa quả. Tam nương cũng đến, giống như người hiền lành, ngồi cười nói chuyện, không thấy chút dáng vẻ mặc quần tất đen đánh đánh đấm đấm ban ngày. Mà Thanh Hòa thì ở trong phòng đan dược ở hậu viện, vẫn luyện đan bất lão. Ngưng Nhi không quen Hoa phu nhân, không lộ diện, ở bên cạnh giúp đỡ, thì thầm, hẳn là đang âm thầm suy tính tiệc tối ngày mai làm sao đối phó bốn chị em hoàng gia. Triết Vân Ly liếc mắt nhìn, liền xuống khỏi người Dạ Kinh Đường. Kinh Đường ca về phòng trước đi, em đi chào sư nương, xem nàng có qua không. Dạ Kinh Đường không thấy Hoa bá phụ, không tiện đến trước mặt nhạc mẫu nói nhảm, liền đặt Vân Ly xuống, về Hoa Mai viện. Giờ các cô nương đều về kinh thành, Dạ Kinh Đường không có việc gì ngoài thân, về sau ở nhà nhiều, phòng ốc tự nhiên cũng phân chia ổn thỏa. Tam nương thua Ngưng Nhi, liền học được tiên hạ thủ vi cường, giờ vẫn ở Tây Xương Hoa Mai viện. Thanh Chỉ không nơi nương tựa lại có thai, được sắp xếp ở Đông Xương Hoa Mai viện, đều ở cùng một viện với hắn. Ngưng Nhi ban đầu chọn trúc viện, giờ Bạch Cẩm, Vân Ly cũng ở trúc viện, ba người một viện. Ngọc Hổ Ly Nhân Hoài Nhạn tuy nửa ngày ở cung, nhưng nhà mới vẫn có phòng, ở cùng nhau ở Lan viện. Mà Thanh Hòa, Thủy Nhi tuy thường xuyên cãi nhau, nhưng quan hệ không thể nghi ngờ là tốt nhất, ở cùng nhau ở Cúc viện, mỗi viện ba phòng, mỗi phòng đều có thị nữ ở cạnh, đủ cho hơn 30 người ở. Tú Hà, Lục Châu cũng ở cùng nhau. Tam nương mua viện, đặc biệt mua loại có thể cho thêm 11 phòng cho di nương. Giờ vẫn còn thiếu một phòng, nhưng Dạ Kinh Đường rất hài lòng, cũng không tìm thêm, định sau khi chuyển vòng trong nhà xong xuôi, liền về Hoa Mai viện. Mai Lan Trúc Quốc bốn viện cảnh sắc khác nhau, nhưng lớn nhỏ giống nhau, chỉ vì Mai là tiên hoa, tướng công hắn mới ở đây. Dạ Kinh Đường nghĩ trong viện không có ai, nhưng đến hành lang Hoa Mai viện, lại thấy đèn sáng ở thư phòng phía đông, trên cửa sổ thấy bóng dáng một nữ tử, mũi cao thẳng, eo uốn dài, chỉ nhìn nghiêng cũng biết là tuyệt thế giai nhân, dù áo rộng thùng thình, nhưng lại càng thêm thoát tục, như không nhiễm chút bụi trần, không hề có dục niệm thế tục. Dạ Kinh Đường thấy bóng dáng độc nhất vô nhị ấy, liền nhận ra là vị mị ma trong nhà, lặng lẽ đi đến phòng chính, nhìn vào thư phòng, phòng chính so với trước kia, cũng có nhiều thay đổi, tấm biển Lăng Hàn các dưới phòng chính, đổi thành bức, hỏi tiên đồ, nội dung là hắn đứng trên sườn núi Long Môn, ngước nhìn Phụng Quan Thành trên 9 tầng trời, tổng thể hình ảnh rất mạnh mẽ, dù Dạ Kinh Đường không hiểu hội họa, cũng thấy bức họa này đắt hơn cả tòa nhà này, mỗi lần Thanh Chỉ về nhà đều xem rất lâu, mà trong thư phòng, cũng có thêm nhiều đồ vật, trên 4 bức tường, treo tranh của các nàng dâu, có đồ du hiệp của Ly Nhân, có tranh vẽ mua gà của Hoài Nhạn, tranh Mỹ Nam của Thanh Chỉ ở chùa Tịch Hà, cùng với một số đồ của Ngọc Hổ cũng treo ở đó. Tuy chất lượng cao thấp khác nhau, nhưng Dạ Kinh Đường đều coi như bảo vật, bảo vệ rất cẩn thận. Trên giá sách sau bàn, cũng bày nhiều sách, nhưng thư phòng hắn, tìm kinh thi hay sách đứng đắn tương đối khó. Toàn là bìa cứng, hiệp nữ lệ, diễm hậu bí sử, ngây ngốc vẽ cho hắn mấy tập tranh, thậm chí dùng hộp ngọc giả Minh Long để đựng, tránh làm hỏng. Còn Minh Long đồ, Dạ Kinh Đường không quan tâm, nếu có kẻ trộm liều lĩnh, hao tâm tốn sức trộm hộp ngọc, mở ra xem, e rằng sẽ thổ huyết tại chỗ. Trên bàn cũng bày nhiều đồ, trên giá bút treo tộc Châu Nam tộc liên minh, bích ngọc tiểu ô quy mua cho Điều Điều, đặt bên cạnh giá bút, trên giá bút treo bút của Thanh Chỉ tặng, vì thường ngày Thanh Chỉ dùng thư phòng, không quen mang binh khí, đại ngây ngốc tặng chủy thủ, thanh hạc, đặt ngay ngắn trước bàn, trên bàn thắp một ngọn đèn nến, Tuyền Cơ chân nhân mặc váy trắng ngồi ngay ngắn trên ghế, trên váy thêu mấy cánh hoa, đang nâng bút vẽ, thần thái rất nghiêm túc, không hề thấy lười biếng, đúng là tiên tử thoát tục. Dạ Kinh Đường dừng chân ở cửa, thấy Thủy Nhi hiếm hoi nghiêm túc như vậy, không tiện làm phiền, liền đưa tay gõ cửa. Chương 860, dùng sức, thùng thùng, Tuyền Cơ chân nhân cảnh giới cao hơn Dạ Kinh Đường rất xa, không phát hiện hắn đến, nghe tiếng gõ cửa, mới ngẩng lên đôi mắt đẹp như hoa đào, rồi lại tiếp tục vẽ, giọng nhẹ nhàng, về rồi. Dạ Kinh Đường thấy Thủy Nhi đoan trang lãnh diễm như vậy, có chút không quen, chậm rãi bước vào, đang làm gì vậy, lâu ngày không viết, hơi ngứa ngáy, tùy tiện vẽ tranh, nha. Dạ Kinh Đường thấy lời này rất lạ, nhưng không suy nghĩ nhiều, đến trước bàn xem xét, liền thấy chặn giấy đè lên trang giấy, vẽ không phải pháp chú đạo môn hay đồ vật đứng đắn, mà là một bức mỹ nhân đồ. Đồ họa trên, mỹ nhân dung nhan 10 phần xinh đẹp, chỉ nhìn đường cong liền biết là Thanh Hòa, lại không hề y phục, bị hắn ôm vào lòng, có thể cảm nhận được sức lực mạnh mẽ, từ thần sắc trên mặt đến động tác tứ chi, đều vẽ nên sinh động như thật, rõ ràng rành mạch. Dạ Kinh Đường vẻ mặt nghiêm nghị vừa mới thu lại, vòng qua bàn đọc sách cúi đầu nhìn kỹ, không hổ là sư phụ ngây thơ, họa sĩ này quả là tâm lý tinh tường. Tuyền Cơ chân nhân từ trong cung trở về, không gặp Dạ Kinh Đường, lại đi trêu ghẹo Thanh Hòa, kết quả bị Thanh Hòa đuổi ra ngoài, mới ở đây vẽ tranh Thanh Hòa, chuẩn bị làm tay cầm, lát nữa lại đi trêu ghẹo Thanh Hòa, gặp Dạ Kinh Đường ánh mắt sáng lên, tựa như trông thấy báu vật hiếm có. Tuyền Cơ chân nhân đương nhiên lại đổi ý, dùng bút vẽ gõ nhẹ lên trán Dạ Kinh Đường rồi đẩy ra. Muốn, Dạ Kinh Đường không chút che giấu gật đầu. Tuyền Cơ chân nhân buông bút vẽ, đứng dậy, mông gối lên mép bàn, che bức tranh lại, người định ra giá bao nhiêu? Dạ Kinh Đường không nhìn thấy, liền chuyển ánh mắt về phía dung nhan tuyệt sắc của Thủy Nhi. Bất đắc dĩ nói, quan hệ của chúng ta, còn cần nói giá cả làm gì? Khách khí quá rồi, nói rồi liền áp sát tới, môi chạm môi, Tuyền Cơ chân nhân cũng không né tránh, chỉ cầm lấy thanh kiếm trên bàn, dùng ngón tay gảy nhẹ thành ba đoạn, đẩy Dạ Kinh Đường ra, thầy trò rõ ràng tính toán, muốn đồ của thầy, dù sao cũng phải hiếu kính, làm sao có lý cho không? Dạ Kinh Đường cảm thấy Thủy Nhi cho không nhiều lắm, nhưng nói đến đây, lại thấy lấy không có chút nào không biết xấu hổ, liền ngồi xuống ghế bành, ngẩng đầu nhìn Thủy Thủy cao ngạo, ta có thể cho đều đã cho, còn có thể cho gì nữa? Hay là để ta chăm sóc cẩn thận ngươi ba ngày? Tuyền Cơ chân nhân cũng không phải kẻ ngốc, nếu thật sự để Dạ Kinh Đường độc chiếm ba ngày, nàng ra ngoài thấy cây gậy chắc chắn cũng run chân, liền vội vàng hai tay ôm ngực suy nghĩ, tập võ như ngược dòng, không tiến thì thoái, dù thành thiên hạ đệ nhất, cũng không thể lười biếng, không bằng như vậy, ta sẽ thử lòng ngươi, nếu ngươi tĩnh như núi, ta sẽ cho ngươi bức họa này, lại tặng thêm một bộ khác, nếu không thể giữ vững tâm tính, phạt ngươi một tháng không được xem sách vở, thế nào? Dạ Kinh Đường đã không còn là thiếu niên ngây thơ năm nào. Nghe vậy liền dựa vào ghế bành, ung dung nói, được, nhưng nếu ta tâm trí kiên cường, không bị ngươi dụ dỗ, ngươi không được giận. Tuyền Cơ chân nhân khẽ vuốt cằm, cũng không nói gì thêm, quay người lại, lưng dựa vào bàn đọc sách, với bản lĩnh của Tuyền Cơ chân nhân, lên bàn cũng chỉ cần điểm nhẹ chân, lại cố ý làm ra tư thế này, rõ ràng là cố ý. Dạ Kinh Đường ngồi trên ghế bành, đầu tiên thấy Thủy Nhi cúi người, dưới lớp váy rộng rãi, vòng eo tròn trịa hoàn mỹ hiện ra ngay trước mắt. Theo động tác lên bàn mà khẽ đung đưa, khiến hắn suýt nữa đưa tay sờ xuống. Khụ, Dạ Kinh Đường cảm thấy hơi đánh giá cao bản thân, liền ung dung, không vội không chậm ho nhẹ một tiếng, chuyển ánh mắt sang bức họa trên tường. Tuyền Cơ chân nhân bò lên bàn, phần eo cong quyến rũ hiện ra đường cong hoàn mỹ, quay lại nhìn, không dám nhìn rồi, sao lại thế? Dạ Kinh Đường thu hồi ánh mắt, ngón tay gõ nhẹ tay vịn ghế, làm ra vẻ không hề lay động, tiếp tục xem Thủy Nhi làm dáng. Hừ, Tuyền Cơ chân nhân cũng không nói nhiều, đưa tay rút châm cài tóc. Mái tóc đen như mực buông xuống như thác nước, lại giơ hai tay lên, dùng tóc buộc thành kiểu tóc trang nhã, rồi cởi bỏ y phục trắng, bờ vai trắng nõn cùng vòng eo hoàn mỹ hiện ra trước mắt. Cho đến khi tuột xuống eo, suýt nữa có thể thấy khe mông, nhưng lại dừng lại, Dạ Kinh Đường nắm chặt tay, cố nén xúc động kéo y phục xuống, mở miệng nói, chỉ có thế này thôi, chưa bắt đầu đâu. Tuyền Cơ chân nhân quay lưng về phía Dạ Kinh Đường, quỳ gối trên bàn sách, tả hữu dò xét, tay trái chống mặt bàn, tay phải với tới giá bút ở góc bàn. Lúc đầu động tác này không có gì đáng nói, nhưng vấn đề là Thủy Nhi quỳ gối trên bàn, lại quay lưng về phía, y phục tuột xuống quanh eo, lúc cúi người với tay, vòng eo rời khỏi đùi, lớp váy lung lay sắp đổ xuống, lộ ra vòng eo tròn trịa không chút che giấu, giữa hai chân có thể thấy mảnh vải nhỏ màu trắng, khe hở rõ ràng, khụ, Dạ Kinh Đường cảm thấy mình quả thực là phàm phu tục tử. Thử thách này, làm sao chịu đựng nổi, rất muốn đưa tay sờ, nhưng Thủy Nhi lập tức quay đầu, Dạ Kinh Đường vẻ mặt hơi bất tự nhiên, buông tay. Ta cũng không động thủ, ho khan hai tiếng cũng không được sao? Tuyền Cơ chân nhân cũng không đòi hỏi quá nghiêm, eo hay động, chậm rãi chọn lựa trên giá bút, cho đến khi Dạ Kinh Đường ngồi không yên, mới lấy ra một cây bút nhỏ, chấm mực, quay đầu đưa cho Dạ Kinh Đường, trước kia ta dạy ngươi viết chữ, nhớ chữ, không gì hơn cái này, viết lại một lần cho ta xem, nếu đạt tiêu chuẩn cũ, coi như ngươi vượt qua. Dạ Kinh Đường không biết nên đặt mắt ở đâu, nhận lấy cây bút nhỏ, nhìn quanh, viết ở đâu? Tuyền Cơ chân nhân cong phần eo, quỳ gối trước mặt Dạ Kinh Đường, lộ ra vòng eo tròn trịa trắng nõn, Dạ Kinh Đường cảm thấy đây quả thực là khó khăn, nếu trong tình huống này hắn có thể viết ra chữ, không gì hơn cái này, dù là thật sự đoạn tuyệt hồng trần, sống còn có ý nghĩa gì? Nhưng thấy ánh mắt khiêu khích của Thủy Nhi, Dạ Kinh Đường cắn răng, cầm bút, viết phía sau lưng, vị trí ở phía sau eo. Tuyền Cơ chân nhân quay đầu khó thấy, liền ngồi thẳng, cẩn thận cảm nhận đầu bút lông, viết được hai lần, liền nhíu mày quay đầu, ngươi đang viết cái gì? Dạ Kinh Đường cơ bản đã chịu thua, dùng tay đỡ lấy vòng eo của Thủy Nhi để nàng đừng cử động. Chẳng phải một tháng không được xem sách sao, ta nhịn chút, lát nữa sẽ tốt. Tuyền Cơ chân nhân thấy Dạ Kinh Đường chịu thua, đương nhiên không ngăn cản, chỉ khẽ hừ, họa thành không cho ngươi, sau này mỗi ngày ta thử lòng ngươi, khi nào vượt qua thì cho ngươi, được chưa? Được, hai vợ chồng tán tỉnh trong phòng kín, tuy hơi khó xử nhưng cũng không có gì đáng kể, nhưng Dạ Kinh Đường hiển nhiên quên, lát nữa còn có việc quan trọng, ngay khi Dạ Kinh Đường nghiêm túc viết xong, đang thưởng thức thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài viện hoa mai, cùng lời nói, người tự mình tiếp Dạ Kinh Đường là được rồi, sao không gọi ta đến, nhiều người náo nhiệt hơn, ta cũng không khi dễ Phạm tỷ như Lục tỷ. Tuyền Cơ chân nhân nghe thấy tiếng, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kéo y phục lên, nhưng trong phòng đèn sáng, Vân Ly và Thanh Hòa vừa đến cửa, liền thấy một hồ ly tinh ngồi quỳ trên bàn, đang vội vàng mặc y phục. Triết Vân Ly sửng sốt, rồi ánh mắt kỳ lạ, nha, Lục tỷ, ngươi cũng bắt đầu trộm xác. Phạm Thanh Hòa biết được sự thật, lại có Vân Ly làm chỗ dựa, khí thế tự nhiên tăng lên, yêu nữ, ngay cả giường Vân Ly ngươi cũng cướp, ngươi không ngại sao? Tuyền Cơ chân nhân không sợ Thanh Hòa, nhưng trước mặt Vân Ly cảm thấy hơi bất an, liền từ dưới bàn bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị, nói linh tinh gì đó, ta chỉ dạy Dạ Kinh Đường vài thứ thôi, dạy thứ gì cần cởi y phục, ngươi tưởng chúng ta không thấy sao? Phạm Thanh Hòa vào phòng, liền tìm kiếm trong thư phòng, rồi thấy Bức Xuân cung đồ, liền cau mày, yêu nữ, Triết Vân Ly hóng chuyện, lại đến gần xem thêm, ha ha, vẽ vẫn là Phạm tỷ và tướng công, Lục tỷ ngươi vẽ, thật đẹp. Tuyền Cơ chân nhân cảm thấy tình hình không ổn, quay người nói, các người nghỉ ngơi trước đi, ta vào cung xem. Phạm Thanh Hòa đưa tay giữ chặt Thủy Nhi, kéo đến phòng ngủ phía tây, ngươi còn muốn chạy, sau lưng vẽ ta phải không? Hôm nay ngươi dùng chiêu này cho Vân Ly mở rộng tầm mắt, không thì việc này không xong. Tuyền Cơ chân nhân biết không thể trốn, liền muốn vụng trộm xoa chữ viết sau lưng, ta chạy gì, ngươi, tên nghịch tử, buông tay. Chưa nói xong, Tuyền Cơ chân nhân phát hiện động tác nhỏ bị Dạ Kinh Đường phát hiện, nắm tay cổ tay không cho nàng xoa, ánh mắt lập tức xấu hổ. Dạ Kinh Đường hàng ngày bị Thủy Nhi trêu chọc, vất vả lắm mới thấy Thủy Nhi rơi vào cảnh khó xử, làm sao bỏ qua. Nắm tay Thủy Nhi, đẩy nàng lên giường, trời đã tối, nghỉ ngơi sớm đi. Phạm Thanh Hòa phát hiện Thủy Nhi khác thường, đoán được dưới y phục có gì thú vị, liền ấn không cho nàng cử động. Đúng vậy, thường ngày không đứng đắn, giờ lại thận trọng cái gì. Triết Vân Ly lại rất hiền lành, giúp Tuyền Cơ chân nhân cởi y phục. Đúng vậy, ta sẽ không đùa Lục tỷ, ha ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc vang lên trong phòng. Phạm Thanh Hòa đang mắng Thủy Nhi, nghe tiếng cười quay đầu, rồi thấy sau lưng Thủy Nhi viết, tướng công dùng sức, bốn chữ, ánh mắt sửng sốt, rồi, suy, một tiếng, vai run cười, ha ha ha. Tuyền Cơ chân nhân bị lớn nhỏ chế giễu, gương mặt thanh lịch cũng đỏ lên, nhưng sự táo bạo vẫn còn, không rụt rè, khẽ hừ, Kinh Đường, ngươi không cho Thanh Hòa cũng viết cái sao? Phạm Thanh Hòa vẻ mặt cứng đờ, vội vàng che sau lưng, dựa vào cái gì, ta không viết thứ này. Triết Vân Ly cũng thu lại nụ cười, ngồi cùng làm ngoan, đề phòng Lục tỷ tức giận kéo nàng xuống nước. Tuyền Cơ chân nhân đương nhiên không muốn làm khó Vân Ly, thấy Thanh Hòa dám cười nàng, liền trở tay đè Thanh Hòa lại, muốn viết chữ sau lưng. Thanh Hòa đương nhiên không cho phép, liền hai người lăn lộn trên giường, bắt đầu giằng co. Triết Vân Ly và Dạ Kinh Đường ở bên cạnh xem kịch vui vẻ. Chưa được bao lâu, Ngưng Nhi, Tam Nương, Thanh Chỉ đến, thấy đã bắt đầu, liền im lặng vào nhà đóng cửa, cùng xem, rồi, phốp, tướng công dùng sức, ha ha ha. Lạc Ngưng sửng sốt, thấy là chữ của Dạ Kinh Đường, liền cau mày, tiểu tặc, ngươi làm sao lại làm những chuyện này? Hoa Thanh Chỉ mặt đỏ lên, không cười nói Lục tỷ, khen, tướng công bút lực tiến bộ, viết không tệ. Tuyền Cơ chân nhân bị công khai xử tử, không hề yếu thế, ấn Thanh Hòa xuống, nhìn về phía Tam Nương, cười gì, ngươi cho rằng ngươi chạy được sao? Lát nữa ta giúp ngươi viết cái. Bùi Tương Quân gặp Thủy Nhi còn dám khiêu khích, đương nhiên không sợ, liền ngồi xuống, giúp ấn chân Thủy Nhi. Kinh Đường, tới đây. Dạ Kinh Đường rất muốn thử, nhưng nhìn quanh, hỏi, Bạch Cẩm chưa về? Lạc Ngưng rất quan tâm phu quân, biết phu quân hỏi thăm, trả lời, chắc đang trong nhà trốn luyện công, ngươi đi xem, nếu không tới đừng ép nàng, ngày mai dự tiệc là được, chúng ta ở đây đợi ngươi. Tam Nương cũng khéo hiểu lòng người, ngươi đi đi, ta chuẩn bị nước tắm, lát nữa cho ngươi bất ngờ. Dạ Kinh Đường hôm nay không thấy được Đà Đà, làm sao ngủ được, liền không nói gì, để các nàng dâu tự chơi, đứng dậy hướng cửa sổ, biến mất không thấy. Chương 861, người đẹp thiện tâm đại Đà Đà. Đêm khuya, ngõ song quế yên tĩnh, tiểu viện giữa cũng tắt đèn, tiểu viện yên tĩnh, cửa sân khóa rồi, nhưng cửa sổ nhà chính vẫn sáng đèn. Trong phòng, Tiết Bạch Cẩm mặc áo choàng trắng, ngồi xếp bằng trên giường luyện công, tuy có vẻ đã nhập định, nhưng thỉnh thoảng cử động lông mày, cho thấy tâm không yên. Từ khi ở tiên đảo qua thời gian đó, Tiết Bạch Cẩm ít khi tự mình luyện công, dù sao khổ tu đơn độc buồn chán không nói, tốc độ còn không bằng song tu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ngồi xuống tu luyện vốn là để quên chuyện ngoài thân, nhưng giờ phút này Tiết Bạch Cẩm ngồi đây, trong lòng toàn là Dạ Kinh Đường, lâu ngày khô khan sinh ra oán trách, hơi không vui Dạ Kinh Đường sao không qua đây, chẳng lẽ không muốn đứa bé trong bụng nàng sao? Nhưng Tiết Bạch Cẩm biết Dạ Kinh Đường về, giờ không gặp mặt, là nàng cố ý trốn tránh Dạ Kinh Đường, đợi Ngưng Nhi không có việc gì rồi về nhà mới về, rồi vụng trộm về đây nghỉ ngơi, lý do là vì Tiết Bạch Cẩm biết Dạ Kinh Đường vừa đến, chắc chắn sẽ kéo nàng đi chơi. Qua ấy lần, Tiết Bạch Cẩm cũng không phản đối. Nhưng 10 người cùng một chỗ, trong đó còn có nữ hoàng đế, Tiết Bạch Cẩm không dám tưởng tượng cảnh tượng đó hỗn loạn thế nào. Mấy lần muốn chạy đến nhà mới xem, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, chuẩn bị tránh một lúc là một lúc, nhưng nàng để Dạ Kinh Đường trong lòng, cha đứa bé tự nhiên không thể quên. Ngay khi Tiết Bạch Cẩm ngồi một mình khó tĩnh tâm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân nhỏ, đi thẳng đến cửa, rồi tiếng nói quen thuộc vang lên từ ngoài, đa đa, nghe thấy tiếng người yêu, Tiết Bạch Cẩm không hiểu sao, tâm lập tức bình tĩnh lại, nhưng tâm tình thay đổi, nàng không muốn Dạ Kinh Đường cảm nhận được, chỉ chậm rãi mở mắt, ngươi đến làm gì, ngoặt cửa phòng, Dạ Kinh Đường đứng trước cửa, thử đẩy, rồi phát hiện đa đa vẫn khóa cửa, hắn muốn mở cửa, dễ như trở bàn tay, song Bạch Cẩm hiển nhiên không muốn để hắn vào, nên hắn vẫn chưa xông vào, chỉ hỏi, tới xem một chút thôi, giận ta hay sao, không có giận, chỉ là muốn người an tĩnh xuống, vậy ta vào đây nhé, Dạ Kinh Đường thấy Bạch Cẩm chấp nhận, mới nhẹ nhàng đưa tay, chốt cửa trượt ra, cửa phòng hé mở một khe nhỏ, Dạ Kinh Đường đẩy cửa vào, dương mắt liền thấy Bạch Cẩm ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, lưng eo thẳng tắp, tựa như một vị lão tăng đang nhập định, mặc dù nàng không đứng dậy nghênh đón, nhưng Dạ Kinh Đường lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc. Giống như lúc ban sơ trùng phùng với Ngưng Nhi cũng ngồi như vậy trên giường, khiến hắn cùng Điểu Điểu không dám vào nhà, hồi tưởng lại cảnh cũ, Dạ Kinh Đường mỉm cười, bước vào, khẽ dò xét, rồi cúi đầu hôn lên môi nàng ba cái. Tiết Bạch Cẩm đang chờ Dạ Kinh Đường nói chuyện, nào ngờ tiểu tặc này vừa vào liền thân mật, hai hàng lông mày nàng tự nhiên lạnh lẽo, mở mắt ra, lùi về phía sau một chút, ngươi làm gì, hôn vợ ta, còn có thể làm gì? Dạ Kinh Đường ngồi xuống bên cạnh, ngã đầu dựa lên bụng Bạch Cẩm, lắng nghe, về nhà rồi, có Thanh Hòa cùng Vương Phu Nhân chiếu cố, ta yên tâm hơn, một mình nàng ở bên ngoài, ta cảm thấy đều ngủ không ngon. Tiết Bạch Cẩm đối mặt với cử chỉ thân mật ấy, cũng không đẩy Dạ Kinh Đường ra, có lẽ trong lòng thực sự có chút nhớ nhung, còn thuận thế đưa tay vuốt ve đầu hắn, ngươi đầy bụng ý nghĩ xấu, ta trở về với ngươi, có thể có cơ hội an tĩnh ngồi không? Dạ Kinh Đường gối đầu lên đùi nàng, dương mắt nhìn về phía núi Nam Tiêu, nhưng núi quá cao, không thấy rõ mặt nàng, cùng nhau luyện công thôi, cả đời này ở cùng nhau, quen thuộc rồi sẽ tốt hơn, lại không ai dám khi dễ nàng, tại sao không ai? Tiết Bạch Cẩm cảm thấy Dạ Kinh Đường đang nhìn lung tung, dùng tay che mắt hắn, nữ đế đâu phải đèn đã cạn dầu, nàng muốn khi dễ ta, ngươi đứng ở đó làm gì? Ta sẽ đứng ra ngăn cản, nếu các nàng không vui thì cứ đánh ta. Hừ, Tiết Bạch Cẩm rất không muốn tham gia buổi tiệc 10 người, nhưng nàng đã đáp ứng nữ đế, không thể nói không giữ lời để nữ hoàng đế cười nhạo. Lúc này nói với Dạ Kinh Đường cũng vô ích, liền cúi đầu nói, ngày mai tiệc ăn mừng, chỉ ăn một bữa cơm rồi trở về. Ây, Dạ Kinh Đường rõ ràng có chút do dự, dù sao khó khăn lắm mới tụ họp 10 nàng dâu, ăn xong cơm rất đáng tiếc. Tiết Bạch Cẩm thấy thế, hơi thẳng lưng, ngươi nói đi, ai? Dạ Kinh Đường ngồi dậy, ôm vai Bạch Cẩm, cùng nhau ăn cơm chơi đùa thôi, ta ngày mai ngồi bên cạnh che chở nàng được không? Có gì khó xử, nàng không nguyện ý ta chắc chắn sẽ không ép buộc nàng. Tiết Bạch Cẩm chưa từng uống qua hoa tửu, suy nghĩ một chút rồi hỏi, có gì khó xử? Dạ Kinh Đường sợ làm Bạch Cẩm sợ hãi, thực sự không tiện nói về việc mang theo Linh đang nhảy dây. Liền lại mỉm cười nói, cũng không có gì, chỉ là mặc ít thôi, đều là người nhà, không cần thẹn thùng. Tiết Bạch Cẩm nửa điểm không tin, cảm thấy đến lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện ấy xảy ra. Nhưng những chuyện này khó tránh khỏi, liền thẳng thắn nói, dù sao ta đang mang thai, chính ngươi nhìn xem xử lý. Dạ Kinh Đường thấy Bạch Cẩm đáp ứng, mắt đầy ý cười, lại hôn lên môi nàng ba cái. Tiết Bạch Cẩm do dự một lúc, vẫn tựa vào lòng Dạ Kinh Đường, bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy bụng, hỏi, ngươi có nghĩ tới tên cho con chưa? Cái gì là của ta? Là con của chúng ta. Dạ Kinh Đường ôm Bạch Cẩm ngồi trên đùi, hai tay ôm eo nàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng. Đêm mạnh mẽ mạnh mẽ. Tiết Bạch Cẩm nhíu mày bóp eo Dạ Kinh Đường, nghĩa phụ ngươi đặt cho ngươi cái tên vang dội như vậy, ngươi lại đặt tên con như thế này, nếu là con gái thì sao? Chỉ đùa thôi. Dạ Kinh Đường nghiêm túc suy nghĩ, tình nhân oán xa đêm, lại tịch lên tương tư, gọi đêm xa thế nào, con trai con gái đều được. Tiết Bạch Cẩm là quân nhân, văn chương không cao, cảm thấy cũng không tệ lắm, lại hỏi, vậy con của Thanh Chỉ tên gì? Ai, Thanh Chỉ không cho ta đặt tên, nói muốn chờ con ra đời rồi tự đặt. Ta lúc đầu định gọi đêm Văn Văn, Thanh Chỉ không đồng ý. Tiết Bạch Cẩm chớp mắt, cảm thấy Dạ Kinh Đường quả thật có chút không đáng tin. Đặt tên là việc trọng đại, ngẫm nghĩ vẫn nói, vậy ta cũng chờ con ra đời rồi nói sau, để ngươi đặt tên, không phải đêm mạnh mạnh mẽ mẽ chính là đêm nữ nữ. Còn không bằng để Ngưng Nhi đặt, Ngưng Nhi cũng đặt tên, Ngưng Nhi là phu nhân ta, đặt tên cho con là lẽ đương nhiên, gọi gì, đêm hổ, tên này rất bá khí, khục, đúng là không thích hợp. Dạ Kinh Đường cũng không dám nói Ngưng Nhi không tốt, liền hậm hực cười, chuyển sang chủ đề, hôm nay thiên hạ sắp thống nhất, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng, đó chính là ngươi. Tiết Bạch Cẩm biết cả Nam và Bắc đều thống nhất, chỉ còn núi Nam Tiêu chưa chịu quy phục không ổn, nhưng chỉ bằng nhiêu đó hiển nhiên là không đủ. Suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không phải là người không biết đại cục, nhưng muốn ta quy phục núi Nam Tiêu, cũng phải có điều kiện thích đáng. Dạ Kinh Đường nắm chặt tay Bạch Cẩm, nhẹ nhàng vuốt ve, điều kiện gì? Tiết Bạch Cẩm tựa vào vai hắn, ôn nhu nói, ta đã là người của ngươi, phong tước không có ý nghĩa. Ta không muốn, nhưng Bình Thiên Giáo hộ pháp, hương chủ, phải cho ta chức vụ thích hợp, cái này không thành vấn đề, Bắc Lương đang cần người, ta sẽ không cúi đầu xưng thần với nữ hoàng đế, ở bên ngoài ta không gặp mặt nàng là được, trong nhà phải bình đẳng, nàng không thể dùng thân phận hoàng đế áp chế ta, Giả Kinh Đường cười nói, Ngọc Hổ trong nhà khi nào lại đứng trên người khác, Thanh chỉ còn dám làm càn trên người Ngọc Hổ, việc này không cần đáp ứng cũng được, mà lại chúng ta cũng sẽ không ở đây cả đời, đợi 10 năm sau, con trưởng thành, chúng ta sẽ đi du ngoạn, đến lúc đó nàng là cao thủ thứ hai trong nhà, thì sợ gì, Tiết Bạch Cẩm nghe vậy, khá là xúc động, dù sao chỉ cần không có thân phận hoàng đế, nàng căn bản không kiêng kỵ nữ hoàng đế, ra ngoài thì ai là tỷ tỷ còn chưa biết, nhưng những ý nghĩ nhỏ nhặt này, Tiết Bạch Cẩm không dễ dàng nói ra trước mặt Giả Kinh Đường. Chỉ là khẽ hừ một tiếng, Giả Kinh Đường để tay trong lòng, chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu Bạch Cẩm, thấy tóc nàng dần tan ra, liền ôn nhu nói, chúng ta về nhà, Tiết Bạch Cẩm con người chớp chớp, nhìn về phía gối đệm phía sau, trên giường của Ngưng Nhi không tiện sao, cũng không phải, Ngưng Nhi ở nhà chờ, ta đặc biệt đến đón nàng, Tiết Bạch Cẩm nghe vậy, tự nhiên hiểu được Bạch gia đang chuẩn bị tiếp đón, chuyên môn đến gọi nàng đi qua, nàng hơi nổi nóng nói, không phải ngày mai mới dự tiệc sao, ngày mai là ngày mai, hôm nay thời gian cũng phải trôi qua chứ, ta ôm nàng đi, Giả Kinh Đường nói xong, liền bế Bạch Cẩm lên, đi ra khỏi cửa, Tiết Bạch Cẩm muốn phản kháng, nhưng một mình ở lại đây thực sự không ổn, kéo Giả Kinh Đường lại không được, lại không chống lại được hắn, cuối cùng vẫn im lặng chờ đến khi ra khỏi cửa, mới tự mình xuống đất, lúc này ánh trăng chiếu rọi, ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống sân tĩnh lặng, xa xa có thể nhìn thấy vài ánh đèn, nam nữ song song đi trên con hẻm nhỏ, chính là hình ảnh vợ chồng dạo chơi đêm khuya. Tiết Bạch Cẩm vốn là người dưới núi vô địch, giang hồ bá chủ, bạn bè ít, tính tình lạnh lùng, vốn cho rằng đời này sẽ cô độc sông sáo võ đạo sau khi Ngưng Nhi xuất giá. Cho đến khi ngồi lên vị trí phụng quan thành, hoặc là ngày nào đó gặp được người trong lòng, lẫn nhau ở núi Nam Tiêu sống yên tĩnh, nhưng nàng không ngờ lại gặp được Giả Kinh Đường, trở thành vợ chồng, có đồ đệ cùng tình lang chung sống, mỗi ngày không luyện công thì đang trên đường đi luyện công. Mặc dù cuộc sống này rất phong phú, nhưng với tính cách Tiết Bạch Cẩm, vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Đi được một đoạn, nàng nói, Ngưng Nhi làm việc, chưa bao giờ quyết đoán, nếu năm đó gặp lại ở đây, chắc chắn nàng sẽ trực tiếp bắt ngươi về núi Nam Tiêu. Đâu có loạn như bây giờ. Giả Kinh Đường nắm chặt tay Bạch Cẩm, vậy ta chẳng phải là đã trở thành tướng công bị nữ đại vương cướp đi. Tiết Bạch Cẩm thành thật nói, ngươi đến núi Nam Tiêu, ta thấy thiên phú ngươi hơn người, tuổi tác cũng phù hợp, sẽ đem ngươi gả cho Vân Ly, ngươi nếu dám phụ Vân Ly, ta sẽ chặt chân ngươi, kia Ngưng Nhi thì sao? Ngưng Nhi, nếu nàng tình sâu nghĩa nặng, ta cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, nhưng ta không thể có quan hệ với ngươi, nếu chúng ta lại trôi dạt đến đảo tiên thì sao? Tiết Bạch Cẩm không nói lại Giả Kinh Đường, liền im lặng, chỉ nghiêng đầu nhìn đường đi. Giả Kinh Đường cười, tay lúc nắm lúc buông, cử chỉ vẫn rất ngây thơ, cuối cùng bị Bạch Cẩm đè lại, mới đổi thành ôm eo đi, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng võ công hai người đều không thấp, chỉ một lát sau, đã về tới nhà mới ở cầu Thiên Thủy, bóng đêm càng sâu, Hoa phu nhân và những người khác đã nghỉ ngơi, chỉ có hậu viện hoa mai vẫn sáng đèn. Tiết Bạch Cẩm biết giờ này tới, trong phòng Giả Kinh Đường chắc chắn rất náo nhiệt, nhưng khi đến nơi, vẫn khiến nàng mở rộng tầm mắt. Tiết Bạch Cẩm bước vào hành lang, chỉ nghe thấy từ phía tây phòng ngủ truyền đến tiếng cười nói rôm rả. Hoa, Lục tỷ mặc cái này thật quyến rũ. Đúng thế, lát nữa Kinh Đường tới, bảo đảm mắt trợn tròn, giữ tay nàng lại, đừng để nàng xé rách. Tiết Bạch Cẩm nghe thấy tiếng nói, liền nhận ra có 5-6 người, bước chân tự nhiên chậm lại vài phần, cùng Giả Kinh Đường đi vào phòng. Phòng ngủ chia trong ngoài hai gian. Gian ngoài đặt bàn ghế tủ, buồng trong là một chiếc giường lớn chiếm gần hết không gian. Lúc này Tam Nương, Ngưng Nhi, Thanh Hòa, Thanh Chỉ, Vân Ly đều đã cởi giày, ăn mặc thanh lịch ngồi trên giường. Ngọc Hư Sơn xuất Trần Tiên Tử Tuyền Cơ chân nhân thì bị bao vây ở giữa, tay bị Tam Nương cùng Thanh Hòa nắm lấy, áo đen mỏng manh quấn quanh ngực, cơ bản không che chắn được gì, mà trang phục phía dưới càng thêm bất thường là bộ đồ lót đen mỏng manh, dài đến thắt lưng, nhưng giữa hai chân lại hở ra, có thể thấy rõ làn da trắng nõn và chiếc quần nhỏ hình con bướm. Nếu tháo chiếc nơ con bướm ra, đó chính là cửa mở rộng. Tiết Bạch Cẩm nhìn thấy bộ trang phục này, mắt trợn tròn, phản ứng đầu tiên là cái này cũng gọi là quần, còn không bằng không mặc, đây không phải là dụng cụ trêu chọc phụ nữ sao? Mà người mặc Thử Tuyền Cơ chân nhân, thấy Tiết Bạch Cẩm đến, cũng hơi đỏ mặt, lấy mắt nhìn Tam Nương, ngươi lấy đâu ra thứ này? Bùi Tương Quân ánh mắt hài lòng dò xét, chiều nay đi tìm Phạm Cửu Nương, vừa đổi, Bạch Cẩm, mau lại đây, ta cho nàng cũng mặc một bộ quần áo mới. Tiết Bạch Cẩm nghe vậy dừng bước, không biết nên nói gì, quay người muốn đi ra ngoài, Giả Kinh Đường khó khăn lắm mới kéo Bạch Cẩm đến, nhất định không bỏ được cứ thế để nàng đi, ôm eo nàng nói, yên tâm, chỉ xem thôi, không bắt nàng mặc. Ngưng Nhi lúc này cũng đứng dậy, nắm tay Bạch Cẩm, đến rồi, ngồi một chút rồi đi, ta cùng nàng về, mà Hoa Thanh Chỉ, người cũng đang mang thai, lại có giao tình oán với Tiết Bạch Cẩm, lúc này cũng khích tướng, Bạch Cẩm muội muội, nàng sợ sao? Tiết Bạch Cẩm không thể từ chối, chỉ có thể kiên trì đi vào. ngồi xuống bên cạnh Vân Ly, kết quả đảo mắt nhìn lại, còn phát hiện sau lưng Tuyền Cơ chân nhân viết 4 chữ. Triết Vân Ly cố gắng nhịn cười, thấy ánh mắt khó tin của sư phụ, vội vàng ôm tay, "Suỵt, đừng cười, Lục tỷ ra mặt mỏng." Phạm Thanh Hòa đã đói khát khó nhịn, nghe vậy trả lời, "Mặt nàng mỏng, nàng chưa làm yêu thì ngươi chưa thấy qua. Kinh đường, lại đây, xem 4 chữ này, sức lực có thể dùng nhỏ không?" Tuyền Cơ chân nhân luôn bị ức hiếp, lần này Ngọc Hổ Ly nhân không có mặt, hiển nhiên hơi yếu thế, nhưng Tuyền Cơ chân nhân trong khuê phòng chưa từng sợ hãi. Thấy tránh không khỏi, liền vò đã mẻ không sợ rơi, ngã đầu dựa vào lòng Thanh Hòa, nhíu mày, "Vậy ta làm trước, các nàng cố gắng học." "Này," Thanh Hòa thấy Thủy Nhi thời điểm này còn mạnh miệng, dám xưng tỷ tỷ, ánh mắt hơi hung, "Nàng cứ mạnh miệng, hôm nay không kêu tỷ tỷ vài tiếng, đừng hòng ra khỏi nhà." "A, hôm nay không biết ai sẽ khóc trước." Tiểu Kinh Đường ngẩn người làm gì? Dạ Kinh Đường thấy Thủy Nhi chuẩn bị đau dài không bằng đau ngắn, tự nhiên không dài dòng, kéo rèm xuống, cũng bước vào trong. Tiết Bạch Cẩm hơi ngượng ngùng, chỉ ngồi bên cạnh vụng trộm quan sát, một bộ vẻ không thích sống chung, nhưng Dạ Kinh Đường thực sự rất quan tâm nàng, ánh mắt không rời khỏi người nàng. Vân Ly và Ngưng Nhi cũng đang dỗ dành nàng, cuối cùng nàng vẫn dần dần bình tĩnh lại, phối hợp. Chương 862, Hoa Phát Đường tiền nhật chính trường. Xuân Phong suy động mãn đình phương, hôm sau, một đêm phóng túng, các cô nương trong nhà, đến giữa trưa mới lần lượt dậy. Trong viện hoa mai, Dạ Kinh Đường đứng trước gương, giơ tay để Tam Nương giúp mặc áo bào, Phạm Thanh Hòa ở bên cạnh phụ giúp, không biết đi đâu chơi cả đêm điều điều, thì đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn không đủ chỗ cho 10 người. Tưới nhuần qua đi, Bùi Tương Quân khí sắc rõ ràng ôn nhuận hơn, nghiêm túc giúp Dạ Kinh Đường sửa sang y phục, còn nhỏ giọng lầm bầm, "Hôm nay vào cung dự tiệc, Thanh Hòa nàng phải chịu khổ, hôm qua thánh thượng không ở đó, nàng dày vò Thủy Nhi ác như vậy, Thủy Nhi sáng sớm đã chạy về, với tính tình của nàng, nhất định đang chuẩn bị đồ để dọn nàng." Phạm Thanh Hòa hôm qua dày vò yêu nữ rất hả giận, nhưng lúc này hiển nhiên có chút thấp thỏm, liếc nhìn Dạ Kinh Đường, "Tướng công." Dạ Kinh Đường mỉm cười an ủi, "Cùng nhau chơi đùa thôi." Thủy Nhi nhiều lắm là viết vài chữ lên lưng nàng, không sao cả. Phạm Thanh Hòa quả thật muốn để Dạ Kinh Đường thiên vị cho nàng, nhưng hôm qua khi dạy yêu nữ thời điểm, yêu nữ đều chẳng hề cầu cứu Dạ Kinh Đường, nàng nếu vụng trộm lấy lòng tướng công, e rằng có phần khó xử, vì thế cuối cùng vẫn đổi đề tài, "Chúng ta lúc nào tiến cung?" "Hôm nay người đông, đợi lát nữa hãy đi." "Ngưng Nhi các nàng đâu?" "Ở trong viện thay y phục." Cách đó không xa, bên trong lầu trúc tròn, ba người cùng nhau thì thầm trò chuyện, phải vào cung dự tiệc. Tiết Bạch Cẩm đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề, lúc này cũng đang ngồi trước gương, lưng thẳng tắp để phu nhân và đồ đệ giúp đỡ trang điểm. Lạc Ngưng thân khoác xiêm y màu xanh, cầm lược trên tay, giúp Bạch Cẩm chải tóc, lại sợ Bạch Cẩm luống cuống, còn dịu dàng an ủi. Tiến cung ăn uống, cuối cùng cũng chẳng khác gì đêm qua, chẳng có gì đáng ngại, thả lỏng tâm trạng là được. Tiết Bạch Cẩm tối hôm qua cố gắng đáp ứng sau đó, liền bị cuốn vào cuộc vui, nàng vốn ra mặt mỏng, cũng không hiểu sao lại thành ra như vậy, lúc này mới vừa tỉnh dậy, liền phải đi tham dự một cuộc vui quy mô lớn hơn. Vậy còn gọi là chẳng có gì đáng ngại sao? Nàng trầm mặc một lát rồi mới hỏi nhỏ, về sau mỗi ngày đều như thế này sao? Triết Vân Ly ngồi bên cạnh, giúp Tiết Bạch Cẩm vẽ mắt tô son, nghe vậy liền lắc đầu nói, nháo trò cả đêm, mỗi ngày như thế thì sợ là chẳng làm được việc gì. 3 năm ngày tụ họp một lần cũng không quá đáng, những ngày khác đều tự do. Tiết Bạch Cẩm thấy 3 năm ngày cũng đã rất bận rộn, có phần lo lắng Dạ Kinh Đường thân thể không chịu nổi. Nhưng nghĩ đến Dạ Kinh Đường cường tráng như trâu, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ đó, trước lo liệu mình nên làm gì. Nhìn thấy Vân Ly bộ dạng làm vợ người nhỏ nhắn, Tiết Bạch Cẩm lại nói, ngươi đừng tưởng rằng gả cho người rồi, liền có thể muốn làm gì thì làm, về sau còn dám khi dễ sư nương ngươi, cũng đừng trách ta tự mình thu thập ngươi. Lạc Ngưng luôn bị Vân Ly thêm dầu vào lửa, lúc này cũng không dám quản Vân Ly, nay có phu quân làm chỗ dựa, mới hơi nheo mắt lại, nghe thấy chưa? Triết Vân Ly tuyệt đối không dám chống đối sư phụ, miễn cưỡng gật đầu, biết rồi. Mà tại phía tây tòa nhà trong hoa viên, hoa phu nhân mới đến, kéo tay khuê nữ trên cầu nhỏ dạo bước, đang dặn dò, đi trong cung dự tiệc, nhất định phải chú ý dáng vẻ, thường nói gần vua như gần cọp, huống hồ ngươi còn cùng đại ngụy thánh thượng cùng hầu một chồng. Nếu sơ suất đắc tội, Hoa Thanh chỉ có thai, hôm qua bị dày vò cũng không nhiều, lúc này tinh thần vô cùng tốt, nghe thấy lời mẹ nói, dịu dàng cười đáp, nữ nhi biết phân tắc, chỉ là gia yến, cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Hoa phu nhân biết Thanh chỉ từ nhỏ có học thức hiểu lễ nghĩa, cũng chẳng cần dặn dò thêm gì nữa, ngược lại hỏi thăm, để ngươi tối qua tới hầu hạ nương, ngươi nửa đêm mới tới, trước đó làm gì vậy? Hoa Thanh chỉ đương nhiên không tiện nói mình lập hội ở Hoa Mai viện, chỉ ngượng ngùng đáp, đánh cờ với đại ngụy đế sư Tuyền Cơ chân nhân, không cẩn thận quên giờ. Ừm, đêm nay dự tính ở lại cung, ngày mai ta hầu hạ mẫu thân. Hoa phu nhân là người từng trải, trong lòng hiểu rõ, lắc đầu dặn dò, ngươi có thai, phải chú ý chút. Ai, nương, ngươi nói gì vậy? Hừ, hai mẹ con trò chuyện một lát, Dạ Kinh Đường liền tới bên cạnh cửa vườn hoa, quan sát một chút, rồi chắp tay hành lễ. Hoa bá mẫu, Hoa phu nhân thấy Dạ Kinh Đường một thân áo bào đen, trên mặt liền thêm vài phần ý cười, định cúi người đáp lễ, lại bị Dạ Kinh Đường ngăn lại. Hoa Thành chỉ biết nên xuất phát, liền nhanh chóng hành lễ. Nương, con vào cung trước, Lục Châu, người chăm sóc tốt, có việc gì cứ bảo Tú Hà là được. Lục Châu đứng phía sau, liền vội vàng gật đầu. Được rồi tiểu thư, Dạ Kinh Đường chờ ở cửa sân. Rất nhanh Thanh Chỉ liền từ trong hoa viên đi ra, hắn đưa tay đỡ lấy, nhỏ giọng hỏi, vừa rồi cùng bá mẫu nói chuyện gì vậy? Hoa Thanh Chỉ mặt hơi đỏ, không có gì, tán gẫu thôi, Phạm tỷ tỷ các nàng đâu? Lập tức ra, Dạ Kinh Đường trước đỡ Thanh Chỉ lên xe ngựa, chờ chưa được một lát, năm mỹ nhân liền từ trong nhà đi ra, bởi vì là tham dự yến tiệc, các nàng dâu đều ăn mặc rất xinh đẹp, nhưng vẫn là tiết bạch cẩm làm cho người ta phải chú ý. Bạch cẩm thường ngày hoặc là mặc nam trang, hoặc là mặc nữ trang đơn giản, không đeo đồ trang sức. Mà lúc này Bạch Cẩm vô cùng trang trọng, thay bộ xiêm y Lạc Ngưng chuẩn bị, búi tóc cũng là phong cách thiếu phu nhân, thành thục lại thông minh, trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp, trông quốc sắc thiên hương, như đóa phù du giữa mùa đông. Dạ Kinh Đường vẫn là lần đầu thấy Bạch Cẩm ăn mặc đẹp như vậy. Thốt lên, thật xinh đẹp, mặc y phục này ta suýt nữa không nhận ra. Tiết Bạch Cẩm mặc dù diễm lệ, nhưng không quá thích ứng, đi đường có phần gượng gạo, vốn đang tránh ánh mắt Dạ Kinh Đường, nhưng nghe vậy liền sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có ý gì? Ha ha, đùa chút thôi. Dạ Kinh Đường đi tới trước, lần lượt đỡ các nàng dâu lên xe, thấy Vân Ly bế cả Điểu Điểu, liền đưa tay nhận lấy, rồi tự mình hộ tống các nàng dâu tiến cung. Lộc cộc lộc cộc, nay đã là vương tước, triều đình cũng chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa xa hoa rộng rãi. Sáu cô nương ngồi trong đó hoàn toàn không chật chội, còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm, Ngưng Nhi, ngươi là phu nhân, ban đêm nên quan tâm phu quân chút, ai, các người đừng nhắc đến chuyện này được không? Ha ha, Phạm tỷ, sao ngươi không nói chuyện? Ai, đang suy nghĩ chuyện gì? Phạm tỷ tỷ chắc đang lo lắng Lục tỷ tỷ chọc ghẹo nàng. Dạ Kinh Đường ngồi ngoài xe thúc ngựa tiến lên, bên đường bá tánh cung kính nhìn ngắm, hắn cũng chẳng cười, chỉ làm bộ lạnh lùng bất phàm, lén lút nghe ngóng, thấy Điểu Điểu ngủ say sưa với tư thế hết sức khó coi. Còn nhỏ giọng thì thầm, đi ăn cơm nha, chít chít, ngã vào đùi Dạ Kinh Đường, Điểu Điểu nghe thấy tiếng liền giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, dùng móng vuốt đạp mạnh, Dạ Kinh Đường đè Điểu Điểu xuống. Buồn chán, lại bắt đầu dùng tay che mắt Điểu Điểu, làm cho Điểu Điểu tìm kiếm trái phải, như thế đi được một lúc lâu, xe ngựa đến thiên môn ngoài thành, đã có đội ngũ thái giám cung nữ nghênh đón, còn chuẩn bị sẵn kiệu. Dạ Kinh Đường là người giang hồ, tiềm thức cho rằng bị người khiêng không hợp với phong cách cường giả. Bèn đỡ các nàng dâu lên kiệu, rồi tự mình đi bộ về phía điện Thái Hoa, mà Tiết Bạch Cẩm lần đầu tiến cung, đối mặt hoàng thành ngàn năm lịch sử, trong lòng có chút cảm khái, cũng đi bộ bên cạnh Dạ Kinh Đường, nhìn những viên gạch dưới chân. Chương 863, Hoa phát đường tiền nhật chính trường. Xuân phong suy động mãn đình phương, ta Tiết gia tổ tông, 3-400 năm trước đã từng đi qua con đường này. Bấy giờ được phong làm trấn Nam Hầu, truyền thừa đến nay chưa từng gián đoạn. Dạ Kinh Đường thấy không có cung nhân dò xét, liền lén lút nắm tay Bạch Cẩm, về sau cũng không tính là tuyệt tự, Nam Tiêu Sơn vẫn là địa bàn của ngươi, chỉ là đổi danh nghĩa về triều đình thôi. Tiết Bạch Cẩm hơi giật tay, nhưng cũng không rút ra. Một đoàn người đi qua quảng trường trước điện, xa xa đã nghe thấy mùi rượu nhàn nhạt. Nữ đế thân khoác long bào màu đỏ thẫm, đứng ở cuối đường, mỉm cười nghênh đón, Đông Phương Ly Nhân vẫn là một thân áo bào bạc, đứng thẳng bên cạnh, khí thế còn hơn cả nữ đế. Thái hậu nương nương cũng thay y phục chỉnh tề, xiêm y đỏ thắm có khí thế mẫu nghi thiên hạ, tươi cười hiền hòa, mà Tuyền Cơ chân nhân trông có phần bất thiện, hai tay ôm ngực, ánh mắt liếc nhìn Phạm Thanh Hòa. Phạm Thanh Hòa cảm thấy hôm nay mình khó tránh khỏi thiệt thòi, nhưng lúc này cũng chẳng thể luống cuống, liền chắp tay hành lễ, bái kiến bệ hạ, miễn lễ, đều là người một nhà. Khách khí làm gì, nữ đế bước xuống, đỡ dậy các tỷ muội định hành lễ, rồi ra hiệu, mọi người vào ngồi đi. Điểu Điểu ngửi thấy mùi cơm chín, đã không nhịn được, nhưng lễ phép cơ bản vẫn có, ở phía sau vỗ cánh thúc giục mọi người. Chít chít chít chít, Đông Phương Ly Nhân ôm lấy Điểu Điểu, giao cho cung nữ đang đợi, các người lui xuống trước đi, chăm sóc tốt béo phi. Cung nữ liền ôm Điểu Điểu vào điện, ngoài điện Thái Hoa rất nhanh chỉ còn lại Dạ Kinh Đường và 10 cô nương. Nữ đế mời các tỷ muội vào điện Thái Hoa. Ánh mắt rơi vào Tiết Bạch Cẩm đang đi sau cùng, cười nói, ăn mặc rất đẹp, địch ép ta sao, hôm nay là dịp đoàn viên. Tiết Bạch Cẩm cũng không khách khí với nữ đế, thái độ bình thản, nói đùa, Ngưng Nhi giúp trang điểm. Nữ đế thuận thế kéo tay Tiết Bạch Cẩm, lần trước nói rồi, vào nhà này cửa này, chính là người một nhà, có chuyện gì lên giường giải quyết, lát nữa ta khi dễ ngươi, ngươi đừng phản kháng. Tiết Bạch Cẩm lén lút nắm tay áo Dạ Kinh Đường, nhỏ giọng nói, ngươi ăn phải cái lỗ vốn, cứ dùng thân phận đế vương đè người là được. Tuyền Cơ chân nhân đi phía trước, nghe vậy quay đầu, thêm dầu vào lửa, vậy hai người trước đấu một trận, làm món khai vị. Nữ đế ở ngoài phòng chưa chắc đánh lại Tiết Bạch Cẩm, nhưng trên giường thì tùy tiện nắm, bèn gật đầu, ta không có vấn đề, nhưng Bạch Cẩm thì không dám, muội muội mới tới nên được chiếu cố. Tiết Bạch Cẩm trầm mặc rồi mới đáp, ta mang thai, miễn là đừng quá mức, sao lại sợ ngươi? Ha ha, nữ đế không nói thêm gì nữa, cùng mọi người đi vào điện Thái Hoa. Điện Thái Hoa là nơi triều đình văn võ bá quan vào triều. Được 8 cây cột rồng đỡ, trên có treo long ngược, phía trước là bậc thang, trên cùng là long ỷ, nhìn chung vàng son lộng lẫy, trang nghiêm uy nghi. Lúc này đại điện đã trống không, trải thảm đỏ mềm mại, trên thảm bày 10 cái bàn nhỏ, đã bày sẵn rượu và điểm tâm, xung quanh là đèn đồng hạc, rầm rầm. Khi mọi người vào đại điện, nữ đế đóng cửa đại điện lại, điện đường vàng son lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều có vẻ khác lạ. Giả Kinh Đường nhìn xung quanh, có phần do dự, hỏi, ở đây đùa giỡn, có phải không ra thể thống lắm? Nữ đế mời các tỷ muội ngồi xuống, đáp, trẫm chính là vương pháp, có gì không ra thể thống? Ngự sử đại thần muốn trách cứ trẫm, cũng phải biết trước đã. Giả Kinh Đường thấy đã chuẩn bị xong, cũng không nói thêm gì, chuẩn bị ngồi xuống, nhưng Ngọc Hổ ngăn hắn lại, ra hiệu long ỷ phía trên, ngươi ngồi lên đó. Giả Kinh Đường nhìn long ỷ, bất đắc dĩ, ta ngồi đó làm gì? Xa quá. Nữ đế đẩy Giả Kinh Đường, Giả Ái Khanh lập công to lớn cho Đại Ngụy, lại thu phục thiên hạ đệ nhất, công lao vĩ đại như vậy, trẫm không thể tưởng thưởng. Đêm nay để ngươi làm hoàng đế một ngày, chúng ta đều là phi tần, ngươi muốn làm gì thì làm, thế nào? Giả Kinh Đường rất hứng thú với đề nghị này, nhưng không muốn xa các nàng dâu, liền hỏi, ta có thể rơi ghế xuống không? Được. Giả Kinh Đường bèn vung tay lên, long ỷ từ trên bậc thang rời xuống, đặt trước 10 cái bàn nhỏ. Vậy ta ngồi. Nữ đế bất đắc dĩ ấn vai Giả Kinh Đường, để hắn ngồi trên long ỷ rộng lớn, rồi kéo Tiết Bạch Cẩm. Bạch Cẩm, ngươi không phải muốn đấu với ta sao? Tiết Bạch Cẩm ban đầu ngồi giữa Vân Ly và Ngưng Nhi, thấy vậy biết không tránh được, cũng không luống cuống, đứng dậy đến bên phải Giả Kinh Đường ngồi xuống, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Tuyền Cơ chân nhân có khả năng khống chế tình thế rất mạnh, tự nhiên đảm nhiệm người chủ trì, cười nói, được rồi, bắt đầu đi, hôm nay các người muốn chơi gì? Thái hậu nương nương ngồi bên cạnh Ly Nhân, đáp, người mưu kế nhiều, chuyện này nghe người nói, Đông Phương Ly Nhân không biết sư tôn sẽ làm trò gì. Liền nói, nếu làm hoàng đế, thì vẫn là lật bài thôi, để tỷ tỷ và Bạch Cẩm đấu trước, không được phạt rượu, xong rồi chúng ta lại bắt đầu. Hoa Thanh chỉ rất muốn xem nữ thổ phỉ bị thiệt thòi. Liền nói, một lần nào đủ, ít nhất 3 ván, Ngưng Nhi lần trước thua, biết lật bài tử vận may không tốt khó xử thế nào. Liền bênh vực phu quân, chỉ một lần thôi, tam nương còn trông mong đấy. Bùi Tương Quân thấy Ngưng Nhi có chút mánh khóe, nhưng hôm nay cơ hội báo thù nhiều, nàng cũng không nói gì. Mọi người thương lượng xong, vẫn quyết định một ván phân thắng bại. Tuyền Cơ chân nhân mang khay đến, trong đó có bài đỏ và xanh, bài xanh giữ lại, bài đỏ chỉ còn 2 tấm, đặt trước mặt Giả Kinh Đường, rồi quỳ xuống, nói, tướng công đại nhân, chọn đi. Nữ đế sợ Giả Kinh Đường gian lận, che mắt hắn lại. Tiết Bạch Cẩm lần đầu chơi, căn bản không hiểu, chỉ chăm chú nhìn, không hề động đậy. Giả Kinh Đường mặc dù bị bịt mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt các nàng dâu, bèn mỉm cười đưa tay, tùy ý chọn một tấm bài. Kết quả Bạch Cẩm vận may cũng không tệ, không trúng độc. Nữ đế thấy là mình, cũng không hoảng, tự chọn một bài trong bài xanh, hơi do dự, rồi vẻ mặt tươi cười cứng lại. Tiết Bạch Cẩm thấy vậy, cũng hiểu ra, thấy bài nữ đế viết là cưỡi ngựa lớn, con người hơi co lại, rồi lộ vẻ thâm trầm, đứng dậy, đến đây, ta nhường ngươi. Giả Kinh Đường, ngươi nằm xuống. Phạm Thanh Hòa, vẻ mặt hớn hở, lớn tiếng nói, yêu nữ, ngươi sẽ không viết tất cả những điều này chứ? Triết Vân Ly dường như hiểu rõ tính tình của Lục Di, nhỏ giọng thầm thì, ai bảo Phạm Di tối qua khi dễ Lục Di, hôm nay nàng đến trả thù rõ ràng lắm, ngươi cũng đừng cười nàng, cho nên ta cũng đến đây, hôm nay ai cũng đừng hòng chạy. Nữ đế vuốt ve ngọc bài, thấy Tiết Bạch Cẩm ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng bên cạnh chờ xem trò cười, lúc này cũng không sợ hãi, đứng dậy, đặt Giả Kinh Đường lên long ỷ rộng lớn, rồi kéo áo bào của hắn ra, xì xì sột soạt, áo bào đỏ thẫm rộng rãi rơi xuống đất, lộ ra chiếc áo nhỏ màu đỏ tinh xảo cùng dây đeo, ánh lên trong mắt mọi người, phối hợp với tư thái bàng bạc, khí thế vô cùng, khiến điện đường trang nghiêm cũng thêm phần sắc khí. Tiết Bạch Cẩm né tránh ánh mắt, nhưng nàng biết nữ đế sắp nhìn mình, liền khéo léo ngồi xuống giữa Giả Kinh Đường, giúp hắn cởi áo ngoài. Được rồi, nữ đế cố nén sự xấu hổ, đối mặt với Tiết Bạch Cẩm, chậm rãi ngồi lên long ỷ trên lưng Giả Kinh Đường, rồi kéo nơ con bướm. Hô, Tiết Bạch Cẩm thấy nữ hoàng đế thật sự dám làm càn trước mặt mọi người, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nhìn vài lần rồi liếc nhìn Giả Kinh Đường, không nói gì. Tuyền Cơ chân nhân thấy thế, cầm khay đựng lục bảng hiệu, thẻ đỏ không cần lật. Bạch Cẩm, đến lượt ngươi chọn. Tiết Bạch Cẩm do dự một lúc, nàng mới bắt đầu. Thái hậu nương nương giải thích, quy là như vậy, nếu ngươi rút được giống nhau, thì thay thế Ngọc Hổ, cho đến người kế tiếp lên thay mới thôi. Nếu không rút được, Ngọc Hổ vẫn chờ đến khi chúng ta rút được giống nhau mới thôi. Tiết Bạch Cẩm thấy hoa văn trên ngọc bài nhà vua rất nhiều, do dự một lát, vẫn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, rồi khi nhìn thấy chữ viết trên đó, tay nàng run lên, nữ đế mặt đã đỏ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy Bạch Cẩm rút được, vẻ mặt ngạc nhiên, nụ cười trở nên kỳ quái, nhíu mày, Bạch Cẩm, ngươi biết phải làm sao không? Mau lên, Tiết Bạch Cẩm cùng Dạ Kinh Đường từng vụng trộm làm qua việc này. Biết phải làm gì, nhưng trước mặt nhiều người như thế, nữ đế thấy Bạch Cẩm ngập ngừng, cũng không ép buộc, không dám cũng không sao, chỉ cần ngươi mời mỗi người ở đây một chén rượu, lần lượt gọi tỷ tỷ, chuyện này coi như xong. Tiết Bạch Cẩm lời nói luôn giữ lời, sao có thể dùng cách hèn nhát như vậy để xin tha thứ. Liếc nhìn nữ đế, cắn răng nói, dù sao ngươi trước làm bẽ mặt ta có gì mà không dám. Nói rồi, từ từ cởi váy, vì là Ngưng Nhi chuẩn bị, y phục Tiết Bạch Cẩm mặc hôm nay hoa mỹ hơn ngày thường rất nhiều. Bên dưới lớp vải mỏng là bộ y phục chạm rỗng, áo da đen bao trùm lấy thân hình quyến rũ, nơ con bướm nhỏ che giấu bạch ngọc lão hổ, tư thái không thua kém nữ đế. Hai người đứng cạnh nhau, như băng sơn và liệt hỏa. Thanh chỉ trước kia bị Bạch Cẩm bắt nạt thảm hại, lúc này hùa theo, nhanh lên, ngẩn ngơ cái gì, Đông Phương Ly Nhân võ công kém cỏi, dù có sư phụ làm chỗ dựa cũng sợ Tiết Bạch Cẩm. Lúc này chỉ giả vờ bình tĩnh thúc giục, bắt đầu đi, Triết Vân Ly rất lo lắng cho sư phụ, nhỏ giọng nói, nếu khó xử, để sư nương thay thế chịu phạt. Vân Ly, Ngưng Nhi vội vàng véo vào lưng cô gái bất hiếu kia. Tiết Bạch Cẩm liếc nhìn Dạ Kinh Đường giả chết, đã chót dài, đành cắn răng ngồi lên long ỷ, đối diện với nữ hoàng đế. Cảm giác khó tả ập đến, thân thể run lên, nữ đế cũng không chịu nổi, nhưng sự xấu hổ của Tiết Bạch Cẩm càng mạnh hơn, trong lòng nàng lại khá bình tĩnh, chậm rãi đong đưa hỏi, sao, chịu không nổi? Tiết Bạch Cẩm chịu không nổi đến mức không còn sức để cãi nhau với nữ hoàng đế. Cuối cùng nhắm mắt nghiêng đầu học theo Ngưng Nhi, cố nén sự khó chịu, Thái hậu nương nương chỉ nhìn thôi cũng đã mặt đỏ lên. Quay đầu nói, kế tiếp, ai, lật bài đi, Dạ Kinh Đường, đến lượt ngươi, ô, Ngưng Nhi, đến ngươi, a, Ngưng Nhi, ngươi gắng lên chút. Không cứu được phu quân thì phải cùng phu quân đồng cam cộng khổ chứ. Tam nương, ngươi lại nói những lời này, có tin ta đêm nay bắt ngươi không? Chỉ có ngươi sao? Ngươi tính khóc lóc van xin ta, làm ta đau lòng chết sao? Ngươi, ha ha ha, giữa tiếng cười nâng ly chúc tụng, trời dần tối, điện đường nguy nga đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng thấy bóng người lay động, vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ quyến rũ, khoảng thời gian gần 2 năm, từ một người, một đao, một con chim, đến lật đổ cả Nam Bắc đại địa, này đã lắng lại trong ánh đèn ấm áp của gia đình đoàn viên. Phong ba qua đi, người, đao, chim vẫn còn, nhưng không còn cô đơn, mà là lòng đầy nhiệt huyết, thân hữu đầy phong. Chương 864, Hoa Gian Phong Định Thập Phượng Ninh. Trường Lạc, năm đầu, mùng một Tết, đông, đông, tiếng chuông quen thuộc vang lên từ lâu đài, phủ kín Vân An trong màn sương trắng, khắp nơi người mặc quần áo mới đi lại. Thời tiết cuối năm, hắc nhà cũng rực rỡ hẳn lên, cửa lớn đen xì trước kia nay được phủ câu đối đỏ, dán hai chữ phúc lớn. Trong ngục, lính canh lần lượt đưa bánh bao cho tù nhân. Tù nhân khống chế khẩu phần ăn để đề phòng vượt ngục. Đây là cơ hội duy nhất trong năm họ có thể ăn no. Trừ bị xử trảm, trong phòng giam số 1, hai bóng người đã bị giam 2 năm, chân tay bị xiềng xích, cùng nhau dựa vào góc tường, tóc tai bù xù, râu ria che khuất khuôn mặt, trông như hai lão già 67 tuổi. Vì bị giam cầm lâu ngày, họ không nghe không thấy gì bên ngoài, ánh mắt đờ đẫn, chỉ dựa vào giờ ăn để tính thời gian, chiến đấu với bóng tối vô tận. Ca, hôm nay đưa cơm, có phải chậm không? Vương Nhị vốn cao lớn, nay gầy gò, dựa vào Vương Thừa Cảnh như một con chó lông xù. Vương Thừa Cảnh vết thương đã lành, nay như cây gậy trúc, hai tay đặt trên đầu gối, hình như vậy, hôm nay ngày mấy, quên rồi, chúng ta bị giam chắc mấy chục năm rồi, tên Dạ Kinh Đường kia thật lòng dạ hẹp hòi, không bằng một đao chém chết ta. Ai, Vương Thừa Cảnh đã hối hận, không chỉ hối hận vì trêu chọc Dạ Kinh Đường, Lục Tiệt Vân, mà còn hối hận vì tập võ, đáng lẽ nên là một ông chủ giàu có, giờ vợ con sum vầy sung sướng biết mấy. Hai anh em đang miên man suy nghĩ thì trên mục vang lên tiếng bước chân. Đạp đạp, Vương Nhị bụng đói kêu ủng ục, ngồi bật dậy, trông mong nhìn lên miệng giếng chờ cơm, nhưng ngoài dự liệu, trên vang lên tiếng xiềng xích, ao ao, kẹt kẹt, rất nhanh, song sắt lâu ngày không động được mở ra. Xà Long mặc quan phục, từ trên nhìn xuống, rồi nhảy xuống, Yến Lâu Nhị Vương năm xưa không sợ Xà Long, nhưng nay không còn chút khí phách giang hồ. Vương Nhị vội quỳ xuống, "Xà gia, gặp được ngài, xin ngài đại lượng, đày tôi đi, ngồi tù cả đời cũng cam lòng." Xà Long vẻ mặt nghiêm nghị, đi tới mở xiềng xích cho hai người, rồi lấy ra hai tấm bảng ném xuống đất, "Thánh thượng đại xá thiên hạ, các ngươi tội không nặng, có thể xuất ngục, ra ngoài nhớ làm người tốt, cơ hội này mấy đời mới gặp một lần." "Hở?" Vương Nhị sững sờ, không phản ứng kịp, nhìn Xà Long không dám nói gì, bắt giữ binh khí, quần áo, ngân lượng, tự đi phòng trực lĩnh, "Cáo từ." Xà Long nói xong, nhảy ra ngục, chỉ để lại hai người sững sờ trong lao, vì bị giam lâu, hai vương sợ hãi tột cùng, lâu không dám động. Cuối cùng Vương Thừa Cảnh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận nhặt bảng hiệu lên, thấy đó là phù bài, ghi rõ thân phận, hộ tịch, tuổi tác, chân dung, và dấu ấn quan phủ. Giang hồ khách thường không dùng phù bài, nhưng muốn sống yên ổn làm dân, mở võ quán, làm huấn luyện viên, chèo thuyền mưu sinh, thì không thể thiếu thứ này. Vương Thừa Cảnh nằm mơ cũng không nghĩ đời này còn sờ được vật chứng minh trong sạch. Nước mắt tuôn rơi, Vương Nhị thấy có thể ra ngoài, còn tự véo mình vài cái, xác định không phải nằm mơ, mới nói lắp bắp, nhanh nhanh nhanh, đi đi đi. Vương Thừa Cảnh sợ đây là giả, chậm chạp, mới đứng dậy, dìu Vương Nhị, bò lên miệng giếng, rồi kéo hắn lên, vì sợ Hắc Nha lừa họ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, sợ bước thêm một bước sẽ bị bắt vì tội vượt ngục. Nhưng ngoài dự liệu, các lính canh đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, chào hỏi họ như không thấy, nhận được vũ khí, áo quần, tiền bạc, hai người ra khỏi cửa Hắc Nha, lại nhìn thấy phố xá phồn hoa, đầu gối Vương Nhị mềm nhũn, quỳ xuống đất, trời xanh có mát, ta Vương Nhị, nha môn trọng địa, chớ ồn ào, mau cút, nha. Vương Nhị vội đứng dậy, rụt cổ chạy cùng anh trai ra đường, xác định không có quan sai đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy ánh mắt người dân khác thường, Vương Nhị sờ râu ria, hỏi, chúng ta trông như 60 tuổi rồi, giờ đi đâu đây? Vương Thừa Cảnh cũng không biết đói bao lâu, nhìn xung quanh, thấy đường ngoài Hắc Nha không thay đổi mấy, liền chạy nhanh đến một quán mì, ăn trước rồi tính. Vương Nhị cũng đói lả, chạy vào quán, vì sợ gây chuyện, thái độ rất cung kính. Lão bá, hai bát mì hành nhiều mì, ông chủ mặc tạp dề, đang lau chùi bếp lò, nghe thấy tiếng nói liếc nhìn, các ông tuổi còn hơn tôi mà còn gọi lão bá, mới ra tù à? Đúng vậy, người ra được khỏi Hắc Nha rất hiếm, phạm chuyện gì mà vào trong? Vương Nhị bị giam lâu, thấy gì cũng thấy lạ, cầm chén trà nhìn đi nhìn lại, năm xưa mắt vụng về, đắc tội một tên đầu mục ở Hắc Nha, giả kinh đường, ông nghe nói chưa? Ông chủ lau nồi, định ném cái nắp nồi vào mặt hai kẻ ngốc này, nhưng khách hàng là thượng đế, đành nhịn, nghe nói rồi, như sấm bên tai, vậy chắc các ông không vào lâu lắm. Yến Châu Nhị Vương vào tù khi giả kinh đường mới đánh xong đầm kiếm Thủy Vân, chưa lên quân sơn đài, trong mắt họ là tông sư Trung Du. Nghe ông ngủ nói như sấm bên tai, Vương Thừa Cảnh đặt chén trà xuống, giả kinh đường giờ làm chức gì, chẳng lẽ đã vào bát đại khôi? Ông chủ im lặng nửa ngày mới đáp, Lục Tiệt Vân, Đoạn Thanh Tịch, Hiên Viên Triều, Long Chính Thanh đều bị xóa tên, giờ không có bát đại khôi nữa, các ông không biết a? À, hai vương ngồi thẳng không tin, lão bá, ông đừng đùa. Ông chủ thấy hai người ngơ ngác không giả vờ, hỏi, bên Bắc Vân, Tả Hiền Vương, Hạng Hàn Sư chết rồi, Trọng Tôn Cẩm, Thần Trần Hòa Thượng bại, các ông có biết không? Cái gì? Phụng lão thần tiên đắc đạo phi thăng, thiên hạ đệ nhất đổi chủ, các ông cũng không biết. Ây, Bắc Lương đã diệt, Lương đế bị treo ngược trong hoàng thành Yên Kinh, các hoàng thân quốc thích đang bị áp giải tới Vân An. Từ nay về sau thiên hạ chỉ có đại ngụy, các ông không biết điều này à? Vương Nhị nghe lừa, tới gần anh trai, lão chủ này có vấn đề đầu óc không? Vương Thừa Cảnh cảm thấy ông chủ không giả vờ, đáp, chắc bị giam lâu, chúng tôi mới có vấn đề đầu óc, ảo giác thôi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ông chủ bưng hai bát mì nóng hổi, xem ra là thật không biết, tôi cũng không tin, nhưng đây là sự thật, hai ông đắc tội Dạ Đại Diêm Vương mà còn sống được là không dễ. Thật giả thế nào, bữa ăn này tôi mời. Vương Nhị ngơ ngác, suy nghĩ rồi nói, ý ông là, những chuyện này là do Dạ kinh đường, phi, Dạ đại nhân làm, chứ không phải ông. Vương Nhị kinh ngạc, sửng sốt nửa ngày rồi hỏi, Chu Xích Dương sao rồi? Chu Xích Dương không sao, vẫn là kiếm thánh. Chương 865, Hoa Gian Phong Định Thập Phượng Ninh. Vương Nhị vỗ bàn, sao lại thế, nhà hắn thuê chúng tôi ám sát Dạ đại nhân, kết quả giang hồ chết cả một vòng, hắn không sao. Vương Thừa Cảnh vẫn bình tĩnh, vội kéo tay áo Vương Nhị, ra hiệu đừng nói lung tung. Ông chủ thấy hai người không đùa, liền nói, các ông đi cầu Thiên Thủy xem, Dạ đại Diêm Vương hôm nay đại hôn, trên đường bày tiệc, nhiều anh hùng hào kiệt lắm, các ông được thả ra, chứng tỏ Dạ đại Diêm Vương không so đo, không đi mừng, về sau các ông ngủ không ngon đâu. Yến Châu Nhị Vương không ngờ Dạ kinh đường giờ lợi hại thế. Nghe xong, hiểu vì sao mình được thả, ăn xong mì, vội chạy về phía cầu Thiên Thủy. Cùng lúc đó, trên Minh Ngọc Lâu, Dạ kinh đường mặc áo bào đỏ, vì tròn 20 tuổi, đội kim quan, đứng trên sân thượng, nhìn hai kẻ ngốc co rúm. Đông Phương Ly Nhân thay đổi một bộ y phục màu đỏ phượng hoàng vô cùng hoa mỹ, trên đầu đội khăn cô dâu, lúc này khẽ vén khăn cô dâu lên, nhìn xa xa về phía mặt đường, vuốt cằm nói, coi như có chút nhãn lực độc đáo, biết đến tạ ơn, mà Triết Vân Ly cũng ăn mặc tương tự. Đứng ở phía trước cùng nàng cười nói, ta đoán đúng rồi, hai người này nhất định không tin, đợi chút nữa nhìn thấy nhiều anh hùng hào kiệt như vậy ở đây, chỉ sợ sẽ sợ đến không dám ngồi xuống. Ba người đang nói chuyện, thì Mạnh Giảo xuất hiện dưới Minh Ngọc Lâu, ngẩng mắt nhìn lên phía trên, điện hạ, giờ lành sắp đến, thánh thượng đang chờ, các người mau đến thôi. Nha hoàn Dạ kinh đường vì quan sát phản ứng của Nhị Vương, mới âm thầm chạy đến, gặp nàng dâu thúc giục, vội vàng ôm Vân Ly và Ly Nhân, phi thân trở về cầu Thiên Thủy, đại hôn của Dạ kinh đường. Nữ đế cũng đến, sự phô trương này tất yếu lớn, không thể nhỏ được, lúc này toàn bộ cầu Thiên Thủy đã phong tỏa đường phố. từ ngõ nhỏ nhà họ Bùi cho đến ngoài nhà mới, trên toàn bộ con đường dành riêng cho người đi bộ, đều dựng lên lều, đặt 300 chiếc bàn tròn phía dưới, còn có vô số người từ khắp nơi chạy đến chúc mừng. Các trưởng môn bang chủ Nam Bắc giang hồ không một ai vắng mặt, lại có cả những người giang hồ lưu lạc, tộc nhân Tây Hải, thế gia danh lưu, vân vân, đến nỗi giao thông phụ cận cầu Thiên Thủy đều bị tắc nghẽn. Dạ Kinh Đường ôm hai vị tiểu thê tử, bước vào nhà mới, liền phát hiện các nàng dâu đã mặc áo cưới, chờ đợi tại riêng từng viện của mình, chuẩn bị chờ lát nữa bái đường. Tam Nương là người vợ hiền, việc cưới hỏi đều do nàng sắp xếp, lúc này vừa làm dâu, vừa làm mẹ, đội khăn cô dâu nhanh chóng chạy đến, thúc giục nói, Vân Ly, Ly Nhân, các người mau đến hậu trạch chuẩn bị. Kinh Đường, ngươi chạy lung tung cái gì? Trong hoa viên có nhiều khách quý như vậy, ngươi không tiếp đãi sao mà để ta đi không được? Dạ Kinh Đường biết mình chạy lung tung không đúng, vội vàng đến trước mặt, cách khăn cô dâu của Tam Nương ba bước, có phần bất an, thật tốt, ta lập tức đi qua, ngươi cũng trở về đợi đi, tiếp theo ta sẽ sắp xếp. Bùi Tương Quân mấy ngày nay bận rộn, sợ khách khứa nhàm chán, cũng không dám trì hoãn lâu, vội vàng đẩy Dạ Kinh Đường hướng vườn hoa, đợi đến cửa mới trở về. Dạ Kinh Đường đi vào bên ngoài tường vườn hoa, nghe thấy bên trong tiếng động ồn ào, tâm thần cũng thu liễm lại mấy phần, bày ra vẻ mặt lạnh lùng bất phàm, vốn định đi thẳng vào trong, liền nghĩ đến điều gì đó, dò xét tả hữu rồi huýt sáo, hiu, chít chít chít chít, ngay lập tức, Điểu Điểu đang ăn vụng đồ ăn vặt, nghe thấy tiếng liền vội vàng từ hậu trạch bay ra, đáp xuống trên vai Dạ Kinh Đường đang mặc áo bào đỏ. Mà tiếng động ồn ào ban đầu trong vườn hoa, cũng vào lúc này im lặng lại, dù cách tường, nhưng có thể cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn về phía cửa tròn này. Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng hít một hơi, lộ ra nụ cười ấm áp, bế Điểu Điểu đi ra cửa tròn. Trong vườn hoa rộng lớn, cũng bày biện mấy chục chiếc bàn, trên bàn không còn chỗ ngồi, lúc này mọi người đều nhìn về phía tân lang đến, trong ánh mắt có thể thấy được muôn vàn cảm xúc, những người có thể được mời vào trong ngồi, thân phận địa vị tất nhiên đều không tầm thường. Dạ Kinh Đường đi về phía trước vườn hoa, dọc đường liếc nhìn khách khứa, trong mắt đều là những gương mặt quen thuộc, cũng thấy được những người mình đã gặp trên con đường giang hồ những năm qua. Dương Chiêu Lục cùng hơn 10 người, ngồi riêng hai bàn, là những người cùng hắn lớn lên, cùng nhau từ Lương Châu ra đi, xem như người thân của hắn. Trương Phu Nhân, Bùi Lạc, Trần Biêu, Tống Thúc, Trần Nguyên Thanh, Lý Tam Vấn, Hoàng Trúc Phu Nhân, vân vân, là người nhà họ Bùi và Hồng Hoa Lâu, xem như người nhà mẹ đẻ của Tam Nương, ngồi trọn vẹn 4 bàn, Song Đao Dương Quan, Tam Tuyệt Tiên ông Quảng Hàn Lân, Bão Nguyên Môn Lý Hỗn Nguyên, Lục Nhã thiếu niên từng giúp đỡ ở Nhai Châu, vân vân, không phải rất quen nhưng từng có giao thiệp, lúc này cũng ngồi chung một bàn. Thương Tiệm Ly, Xà Long, Trần Miểu, Đồ Cửu Tế, Mạnh Kiều, Bát Thủ Địa Tạng, Tịnh Sưng, Hắc Nha Lục Sát, ban đầu một bàn có thể ngồi đủ, nhưng bất đắc dĩ Đồ Cửu Tế thân hình quá lớn, một người chiếm hết một bàn, vì thế chỉ có thể chia làm hai bàn, cùng ám vệ Dương Lan, Tào Công Công, Tào An Ninh, Hứa Thiên Ứng ngồi cùng nhau. Nam Sơn Tiết Quái, Trương Hoành Cốp, xem như người nhà mẹ đẻ của Bạch Cẩm Ngưng và Vân Ly. Bởi vì cùng Tào Công Công là bằng hữu từ nhỏ, lúc này cũng ngồi ở bên cạnh. Phía Lương Châu, còn có vợ chồng Tưởng Trát Hổ cùng cô con gái mập mạp. Liễu Thiên Xanh Lão Quyền Khôi, Hồ Ngạn Kính Hắc Kỳ Bang, Trịnh Khôn Kim Xà Tiêu, Châu Man Man Nữ Thổ Phỉ, vân vân, những người từng dạy dỗ, giúp đỡ, kết giao với hắn đều đến, cũng ngồi 4 bàn. Liễu Thiên Xanh và Tưởng Trát Hổ là sư đồ, cũng có thù cũ, nhưng Liễu Thiên Xanh tuổi đã cao, đến bước này cũng coi như hòa giải rồi. Còn Châu Man Man, nữ anh hùng từng suýt nữa ép hắn làm tướng công, hiện giờ cũng đã tìm được phu quân, nhìn thấy hắn còn có phần ngượng ngùng. Hiên Viên Thiên Cương, A Lần cùng tiểu nha đầu ngồi trong tiệc, bên cạnh là Cửu Thiên Hợp, người vui mừng hơn cả khi thấy con trai kết hôn, nhưng Cửu Thiên Hợp không nhìn hắn, chỉ chăm chăm ngắm Mạch đại nhân. Ngoài ra, Hiên Viên Triều Lão Đao Khôi đã rời giang hồ sau gần 2 năm biến mất, cũng xuất hiện ngồi cùng cháu gái, là đao khách đỉnh cao, từng làm bá chủ đao đàn 30 năm, cao hơn 2 mét, cái tên Hiên Viên Triều cho đến nay vẫn mang theo áp lực mạnh mẽ, nhưng khí thế trong lòng đã giảm bớt, lúc này ngồi trước bàn, chỉ như một ông lão bình thường, thậm chí có thể cảm nhận được sự áy náy trong lòng đối với con cháu. Mà đặc biệt nhất là bên cạnh Hiên Viên Thiên Cương, còn ngồi một bà lão vẫn còn phong vận, chính là chủ quán Tửu Quán Bạch Cẩm Trâm mà Quan Thành từng tặng. Dạ Kinh Đường biết đó là ai, nhưng sợ khơi dậy chuyện buồn không thể bù đắp xưa kia, nên không hỏi, chỉ đối đãi như trưởng bối thân cận nhất. Tây Hải hiện là năm bộ lớn, người đến tất nhiên không thể thiếu, Diêu Thứ Sơn, Khương Lão Cửu, Quế Bà Bà, vân vân, các trưởng lão tộc Tây Hải, ngồi gần 6 bàn, xem như nhà mẹ đẻ của Thanh Hóa, mà không biết ai lại có ý tưởng ngốc nghếch, còn mang theo một con chó đen lớn đến, nằm dưới gầm bàn bị hai mẹ con nhìn chăm chăm, thấy hắn thì vẫy đuôi, có lẽ là vì việc cắn hắn năm xưa mà xin lỗi. Dạ Kinh Đường thấy con chó này liền nổi giận, nhưng là đệ nhất thiên hạ, lại với chó phân cao thấp hiển nhiên không thích hợp, vì thế làm như không thấy, hiện nay Bắc Lương đã được thu phục. Hắn đại hôn, phương Bắc tất nhiên cũng có không ít người đến, Tạ Kiếm Lan đã cùng Chi Kỷ gặp lại, hai người ngồi cùng nhau, cô gái gầy như củi khô, sau mấy tháng đã khôi phục dung mạo như xưa, ánh mắt nhìn hắn càng thêm biết ơn, nếu không phải ở đây có nhiều trưởng bối, chỉ sợ có thể quỳ xuống tạ ơn tại chỗ. Lý Quang Hiển, Lục Hành Quân hai vị lão bằng hữu của Hoa Bá Phụ. Lúc này tự nhiên cùng Hoa Bá Phụ, Hoa Phu Nhân ngồi cùng nhau, bên cạnh còn có Lục Nguyên Câu trưởng môn Thanh Long Hội. Thập Nhị Lâu sát thủ đỉnh cao, Lương Thượng Yến, cùng Lão Lưu có quan hệ, ngay cả Tư Đồ Diên Phượng Hỏa Phượng Trai cũng đến. Chương 866, Hoa Gian Phong Định Thập Phượng Ninh. Trước đây Dạ Kinh Đường từng nhận việc xấu từ tay Tư Đồ Diên Phượng. Bạn làm gia đình Hoa An, nhiệm vụ bắt cóc Thanh Chỉ thành công nhưng không nhận thưởng. Tư Đồ Diên Phượng còn đặc biệt đưa 3.000 lượng bạc đến. Cũng coi như là người quan tâm chú ý, mà Vương Kế Văn người thông báo nhiệm vụ thông minh, lúc này cũng đến với tư cách bạn học của Thanh Chỉ. Bên cạnh là Lý Sùng Tam Hoàng Tử Bắc Lương, bởi vì Vương Kế Văn thực sự thông minh, đã dạy Lý Sùng lấy cha làm con, đổi lấy sự bình yên sau chiến tranh, Lý Sùng được bảo vệ chu đáo, Vương gia cũng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng thiên hạ này cuối cùng không phải họ Lý. Lý Sùng rõ ràng có chút thấp thỏm, không dám ngẩng mắt nhìn hắn, mà Vương Kế Văn lại rất tự nhiên, còn nói chuyện rất tốt với Bùi Lạc, quả nhiên là vật họp theo loài, Tần Tương như Quốc Công Sông, là cha của Hoài Nhạn, hôm nay tất nhiên dẫn phu nhân đến, nhưng Thái Hậu lấy chồng, Tần lão gia cũng không tiện làm loạn, ngồi cùng bàn với Vương Dần Trấn Quốc Công, Vương Xích Hổ, Lý Tướng, phu nhân Tể Tướng, vân vân, tất nhiên đều hiểu rõ trong lòng, nhưng Lý Tướng sắc mặt không tốt lắm, hẳn là vì chuyện Tiểu Hoa Nhi cùng gậy thủ dâm bằng sừng, lời đồn đại, không muốn ngồi gần Vương Xích Hổ, mà còn có một bàn, ngồi những người có địa vị và tuổi tác đều không thấp trong giang hồ. Lữ Thái Thanh và tiểu đồ đệ Hoa Dương ngồi cùng nhau. Bởi vì hôm nay vừa cưới sư muội, lại cưới sư cháu, Lữ Thái Thanh đại cữu ca này sắc mặt hiển nhiên không tốt. Tiểu đạo sĩ Hoa Dương bên cạnh, lại lặng lẽ vẫy tay về phía hắn, trong mắt đều là sự sùng bái, Tôn Vô Cực lão kiếm thánh, xem như người có danh vọng cao nhất ở đây, ngồi cùng Lữ Thái Thanh, bên cạnh có một kiếm khách trung niên, Giả Kinh Đường chưa từng gặp, nhưng từ cảnh giới có thể thấy hẳn là kiếm thánh, Chu Xích Dương, Chu Xích Dương và hắn còn có 10 năm ước hẹn, nhưng hiện giờ chắc chắn không ai dám nhắc đến. Hôm nay Chu Xích Dương đi theo Tôn lão kiếm thánh đến, mục đích hiển nhiên là để Tôn lão kiếm thánh làm trưởng bối. Mọi người uống rượu giải tỏa hiềm khích trước kia, bỏ qua chuyện cũ, Giả Kinh Đường biết Chu Xích Dương là hiệp khách, bản thân không thích cách làm trong nhà, cũng không có thù hận gì, đối phương đến tự nhiên vẫn đối đãi như khách quý, mà thần Trần Hòa Thượng cũng dẫn theo đồ đệ Bất Hạnh Tịnh Không Hòa Thượng. Ngồi gần Lữ Thái Thanh, nhìn vẻ mặt không thể luyến tiếc của Tịnh Không Hòa Thượng, đến giờ vẫn chưa giác ngộ, cửu chuyển thiên la, biện nguyên liệt là người tiền triều. Lúc này ngồi cùng thần Trần Hòa Thượng một bàn, có thể nói vừa biết ơn vừa hận thù, hận thù là việc không nói lý lẽ, nhốt hắn ở thiên Phật tự niệm 50 năm kinh, mà biết ơn là nếu không có liên quan đến hắn, hắn 50 năm trước đã chết, căn bản không có ngày hôm nay, mà thần Trần Hòa Thượng chính là một võ phu giang hồ khoác cà sa. Cà sa là gông cùm, khống chế tính tình hung bạo, Phật Pháp là khóa, khóa lại cơn giận dữ trong lòng, cũng không để ý đến ánh mắt người ngoài, chỉ cười tủm tỉm giảng Phật Pháp cho tiểu đạo sĩ Hoa Dương. Giả Kinh Đường đi khắp vườn hoa, nhìn thấy vô số gương mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi xúc động, dù sao, một nửa người ở đây, là những người mà hắn nghe danh từ nhỏ đến lớn, một nửa còn lại, là những người gặp gỡ trên con đường giang hồ, nếu nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, thì những người ngồi trước mắt chính là cả con đường giang hồ mà hắn đã đi qua. Đạp đạp, Giả Kinh Đường bế Điểu Điểu đến trước vườn hoa, nhìn thấy vô số trưởng bối tiền bối ở đây, chuẩn bị lời khai mạc, nhưng cũng vào lúc này, chỗ cửa lớn có động tĩnh, hai tên ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lảo đảo đi theo gia đình đến. Thấy đội hình trong vườn hoa thì chân mềm nhũn, lặng lẽ đến ngồi trước mặt Dương Quan, rồi thì thầm trò chuyện, hai vị huynh đệ ăn mặc không tầm thường, mới ra tù từ Hắc Nha sao? Đúng vậy, đại hiệp là Song Đao Dương Quan, hai vị là Yến Lâu Nhị Vương, đại hiệp hẳn là chưa từng nghe qua. Ồ, chính là hai tên Khở Yến Châu từng ám sát Dạ Đại Diêm Vương hai lần năm ngoái. Dũng mãnh, các ngươi không chết sao? Ây, hiện giờ vẫn chưa, lúc đầu thì thầm nhỏ không sao, nhưng ở những võ khôi võ thánh võ tiên nhân, tổng cộng 10 người thì việc thì thầm này không khác gì la hét ồn ào. Nghe thấy có người từng ám sát Giả Kinh Đường hai lần mà vẫn không chết, Lữ Thái Thanh, Tôn Vô Cực, Biện Nguyên Liệt, vân vân, các lão bối đều quay đầu lại, muốn nhìn xem đó là thần thánh phương nào có bản lĩnh như vậy. Với cảnh giới của Yến Châu Nhị Vương, căn bản chưa từng thấy võ thánh, chỉ thấy bóng lưng Hiên Viên Triều, đã sợ đến không dám thở mạnh, mà Hiên Viên Triều ở đây, lại không xứng ngồi ở hàng đầu, mấy lão đầu trước mặt kia có thân phận gì thì có thể tưởng tượng. Thấy mấy lão thần tiên tiên phong đạo cốt này quay đầu lại, hô hấp của họ đều đột ngột ngừng lại, muốn chào hỏi lại cảm thấy mình không xứng, nhất thời không biết phải làm sao. Giả Kinh Đường thấy cảnh này, cũng thấy buồn cười, đứng trước mọi người, chắp tay hành lễ, lớn tiếng mở miệng, hôm nay đại hôn, các vị đã đường xa đến đây, Giả Mỗ vô cùng cảm kích, Giả Mỗ xuất thân giang hồ, có thể động thủ tuyệt đối không nói chuyện, các vị đều đã nghe nói, thực sự không giỏi tiếp khách hàn huyên, nếu có sơ sót lễ nghi, xin các vị thứ lỗi. Ha ha, trong rất nhiều khách khứa ở đây, phần lớn đều ngồi nghiêm chỉnh không dám nói nhiều, chỉ có người thân cận và các lão bối giang hồ, cười hai tiếng, Hoa Tuấn Thần làm nhạc phụ, hôm nay tâm tình tất nhiên rất tốt, mở miệng nói, biết ngươi không giỏi ăn nói, thu phục nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy cũng không dễ. Nào có tâm tư phí lời với chúng ta những lão bối này. Kính rượu xong rồi trở về bái đường đi, chỗ này có ta và các bằng hữu tiếp đón, ngươi yên tâm là được. Dạ Kinh Đường gật đầu cười một tiếng, nhận chén rượu từ tay nha hoàn, chén rượu này, kính Tần Quốc Công, Vương Quốc Công, Lý Tướng, vân vân, các đại thần đại ngụy, hôm nay thiên hạ sơ định, đang lúc cần người, các vị có thể đến trong trăm công ngàn việc, Dạ Mỗ vô cùng cảm kích, Tần Tương Như, Vương Dần, Vương Xích Hổ, Lý Tự, vân vân, các vương hầu công khanh, đứng dậy nâng chén rượu, đáp lễ xong rồi, liền uống một hơi cạn sạch, Dạ Kinh Đường uống cạn chén rượu, lại để nha hoàn rót một chén nữa. Nhìn về phía toàn trường các võ sĩ, trầm ngâm một lát, giơ tay phải lên, mà chén rượu này, kính giang hồ, xôn xao, lời này vừa ra, các võ sĩ giang hồ ở đây cùng nhau đứng dậy, các lão bối đức cao vọng trọng cũng tốt, tiểu tốt mới ra tù cũng được, lúc này đều nâng ly rượu lên, ngay cả thần Trần Hòa Thượng cũng nói, ai, câu nói này đã ra, lão nạp không thể không phá giới, ha ha ha, Dạ Kinh Đường đảo mắt nhìn vô số cố nhân giang hồ, rồi nhìn về phía tây bắc mênh mông, đáy mắt ẩn chứa muôn vàn lời nói, trầm mặc một lát, hai tay giơ cao chén rượu, uống cạn, mà các khách khứa trong đại sảnh cũng làm như vậy. Sau không lâu, nhà mới phía đông, Dạ Kinh Đường hai chén rượu vào bụng, say chưa từng có, nhưng sắc mặt hồng hào hơn mấy phần, nhanh chóng đi đến chính đường. Chính đường, nơi tiếp đãi khách quý của địa phương, thường ngày ít khi được sử dụng, nhưng hôm nay lại được trang hoàng lộng lẫy, dán đầy những tờ giấy đỏ chót ghi chữ, hỉ, điểm sáng ngọn nến đỏ rực, bên trong có không ít nha hoàn đang đứng chờ, bởi vì có tới 10 nàng dâu cùng vào cửa một lúc. Các cô nương lại không mấy thiện chí, nên những người đến xem lễ cũng không nhiều. Trương phu nhân, vị chủ nhà nửa vời, sau khi mời rượu xong lại vội vàng chạy tới, giúp tam nương lo liệu việc nhà, lúc này đang phân phó nha hoàn chuẩn bị chu đáo hầu hạ Vương phu nhân. Người đang mang thai, cũng đang ở chính đường hỗ trợ. Dạ Kinh Đường, người mới cưới Vân Ly, không rõ vì lý do gì, vừa đến cửa đã được Trương bá mẫu kéo vào chính đường. Đứng ở tiền sảnh, nơi có đề, chương 867, Hoa Gian Phong Định Thập Phượng Ninh. Trương bá mẫu nói, Kinh Đường, con đứng đây đừng động, giờ lành sắp đến, Điểu Điểu, hoa của con đâu rồi? Chít chít, Điểu Điểu vội vàng bay ra ngoài, ngậm một đóa hồng trở về. Trương bá mẫu vội vàng nhận lấy, đặt lên cổ Điểu Điểu, rồi đặt lên bàn trà làm linh vật, nói, con cũng đừng động, hôm nay là ngày đại hỷ, phải vui vẻ lên nào. Chít chít chít chít, Điểu Điểu hôm nay được ăn ngon no nê, nên rất ngoan ngoãn, bắt đầu gật đầu đắc ý. Dạ Kinh Đường, đối mặt với việc trọng đại như thế, trong lòng cũng có phần kích động, Trương bá mẫu không cho phép hắn động đậy. Hắn cũng không tiện đi lung tung, chỉ có thể giữ nụ cười tươi tắn, nhìn về phía đại môn, Vương phu nhân, hiểu rõ mọi chuyện, lúc này làm chủ lễ, đợi Dạ Kinh Đường vào chỗ rồi, cầm chiếc đồng la, nhẹ nhàng gõ xuống, keng, mời tân nương nhập đường, đạp bạp đạp, ngay sau đó, từ bên cạnh chính đường vang lên những tiếng bước chân đều đều, nhanh có chậm, xen lẫn tiếng thì thầm, Vân Ly, nàng uống rượu à, Kinh Đường ta không phải nói kính giang hồ sao, suỵt, Dạ Kinh Đường nghe thấy tiếng nói, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nhìn chăm chú về phía đại môn, rất nhanh liền thấy Tú Hà, Hồng Ngọc mặc áo đỏ, cầm lãng hoa dẫn đầu mở đường, đi vào trên tấm thảm đỏ trải dài, 10 nàng dâu, dáng vẻ khác nhau nhưng đều mặc áo cưới đỏ rực, đội khăn voan, lần lượt đi theo, bởi vì khăn voan che khuất tầm nhìn, Lục Châu phải vịn thanh chỉ, Bạch Cẩm mặc dù không cần, nhưng đã mang thai 4 tháng, nhà sợ nàng có sơ suất, Bình Nhi vẫn mặc áo đỏ vịn bên cạnh, cùng nhau tiến vào chính đường, 10 người đứng thành hàng trước mặt Dạ Kinh Đường, mặc dù không thấy mặt nhưng ai nấy đều có vẻ khẩn trương, không ai nói gì, Dạ Kinh Đường há miệng, không biết nên nói gì, liền nhìn về phía Trương bá mẫu, Trương phu nhân và tam nương đã bàn bạc xong xuôi, lúc này đứng bên cạnh, nói lời chúc phúc, qua hôm nay, các con chính là vợ chồng, về sau phải sống thuận hòa, sinh con đẻ cái, Kinh Đường cũng phải đối xử công bằng, không thể thiên vị ai, Dạ Kinh Đường giống như Điểu Điểu, liên tục gật đầu, chờ Trương bá mẫu nói xong, mới theo chỉ dẫn, đứng giữa các nàng dâu, bởi vì cha mẹ Dạ Kinh Đường vắng mặt, lễ bái cha mẹ chắc chắn sẽ thay thế bằng lễ bái trời đất. Vương phu nhân, sau khi trưởng bối chúc phúc xong, lại gõ đồng la, keng, một bái thiên địa, 11 người, cả 4 nha hoàn, đều quay người, bái lại trời đất, mặc dù động tác không có gì sai, nhưng Bình Nhi và Thái Hậu nương nương, không biết có phải vì khẩn trương, lại quay ngược hướng, kịp phản ứng lại, Bình Nhi mặt đỏ bừng, Hoài Nhạn bị khăn voan che khuất, nhưng chắc hẳn cũng tương tự, keng, nhị bái Cao Đường, Dạ Kinh Đường lại thành kính bái lại trời đất, các nàng dâu cũng vậy. Ngay cả Điểu Điểu cũng gật gù theo, keng, phu thê giao bái, Dạ Kinh Đường nghe thấy tiếng la, lui ra sau rồi tiến lên, các nàng dâu quay người, đối diện nhau, lại bái một lần, vương phu nhân nở nụ cười nhìn, đợi hai bên bái xong, lại gõ đồng la, kết thúc lễ nghi, đưa vào động phòng, hô, Giả Kinh Đường đứng trước mặt, rõ ràng nghe thấy Vân Ly thở phào nhẹ nhõm, rồi các nàng dâu, cùng với Hồng Ngọc, Tú Hà, hướng Hoa Mai viện đi đến, bình thường, 10 người thì nên có 10 phòng tân hôn, nhưng làm như vậy thì Giả Kinh Đường cả đêm cũng không đi hết nổi, nên động phòng ngay trong chính phòng ngủ của Giả Kinh Đường. Trương bà mẫu đưa các nàng dâu đến Hoa Mai viện, còn muốn nghe trộm chuyện bên trong, nhưng vương phu nhân am hiểu chuyện đời, biết tường này không nghe được gì, liền lôi kéo Trương bá mẫu đi, cả Điều Điều cũng được ôm ra ngoài. Giả Kinh Đường đưa các nàng dâu về Hoa Mai viện, đứng ở đó, vung tay khẽ, 10 chiếc khăn voan cùng lúc được nâng lên, lộ ra những gương mặt xinh đẹp, kiều diễm khác nhau, Ngọc Hổ, Ngây Ngốc, Thủy Nhi, Hoài Nhạn, Bạch Cẩm, Ngưng Nhi, Vân Ly, Tam Nương, Thanh Hòa, Thanh Chỉ, vai kề vai đứng đó, sau khi nhìn thấy mọi thứ, theo lễ nghi, cùng nhau cúi chào, tướng công, ai, Giả Kinh Đường nghe thấy những tiếng nói mềm mại, cười đáp lễ rộng rãi, các nương tử tốt, quá trình đến đây là kết thúc, nữ đế tu lại vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, lại lộ ra vẻ ung dung, từ nay về sau, chúng ta là một nhà, thường nói quốc có quốc pháp, gia có gia quy này không chỉ quản chúng ta, mà còn phải quản ngươi, ngươi thấy thế nào, Giả Kinh Đường nháy mắt, đương nhiên rồi, muốn làm sao để ta tuân theo gia quy, Tuyền Cơ chân nhân, mặc váy đỏ rực, ngồi trên la hán sạp, nâng chén rượu lên uống một ngụm, gia quy phải khiến người ta sợ, ngươi trời không sợ đất không sợ, muốn định gia quy củ cho ngươi, trước phải biết ngươi sâu cạn, mới biết cách trừng phạt, vừa lúc hôm nay động phòng, thời gian tới không ai quấy rầy, chúng ta sẽ thử ngươi ở đây, khi nào ngươi nói không được nữa, muốn nghỉ ngơi, chúng ta sẽ ngừng, được không, Triết Vân Ly nghe vậy, rụt cổ, a, e là có phần quá đáng, Hoa Thanh Chỉ vẫn rất thương chồng, khẽ vuốt cằm, đúng vậy, tướng công cũng không phải làm bằng sắt, Ngưng Nhi cũng thương Giả Kinh Đường, nhưng Giả Kinh Đường quá bá đạo, một chọi 10 mà không sợ, nếu không quản, về sau chẳng phải sẽ bị hắn bắt nạt, liền nhìn về phía phu nhân, Bạch Cẩm, nàng nghĩ sao, Tiết Bạch Cẩm sờ bụng, suy nghĩ rồi nói, ta có thai, tự nhiên đứng ngoài quan sát, các nàng cứ thử đi, hắn tốt mọi thứ, chỉ là không nhớ lâu, cần phải cho hắn hiểu thế nào là nước sôi lửa bỏng. Bùi Tương Quân, vì lo chuyện cưới xin, mấy ngày nay mệt muốn chết, ngồi xuống ghế dựa, các nàng chỉ nói thử thôi, thật làm thì không chịu nổi, toàn đổ lên ta, muốn giết ta trong động phòng sao? Đông Phương Ly Nhân thấy Tam Nương vất vả, rót cho nàng chén trà, ngày đại hỷ đừng nói vậy, không có Thanh Hòa sao, nàng ở bên cạnh quan sát, sẽ không có chuyện gì, Phạm Thanh Hòa nhìn xuống nước, có yêu nữ ở đây, ta còn tỉnh táo sao? Thái Hậu Nương Nương thấy các tỷ muội chuẩn bị thu phục Giả Kinh Đường, lại bênh chồng, ngồi xuống cạnh Tam Nương, xen vào, Kinh Đường mai kia phải tiếp khách, nếu mệt quá, không phải thành trò cười sao? Giả Kinh Đường hơi bất đắc dĩ, đáp, ta làm sao lại mệt được, các nàng cứ thử đi, cùng nhau cũng được, để các nàng chiên si thế nào là thiên hạ đệ nhất. Tú Hà thấy vậy, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta ra ngoài trước. Tam Nương định gật đầu, nhưng nữ đế lại giơ tay, ra ngoài làm gì, của hồi môn đến đây, không muốn giúp chủ tử góp sức sao? Giả Kinh Đường sửng sốt, Bình Nhi, Hồng Ngọc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Tú Hà, Lục Châu định lui ra, lúc này cũng không đi nữa. Nữ đế thấy Giả Kinh Đường đổi sắc, hỏi, sao, ngươi sợ? Ta không sợ, nhưng Tú Hà, không sợ thì cứ tới, cùng chúc mừng tướng công đại nhân. Giả Kinh Đường còn chưa nói hết, đã bị Thủy Nhi từ phía sau kéo một cái, ngã xuống la hán sạp, rồi ầm ĩ xông tới, kéo quần áo cởi giày, bị Ôn Hương Nguyễn Ngọc vùi lấp. Ai sao, nữ hiệp chậm đã, ô ô, tiếng vui bên trong, cửa phòng đóng lại, giấu kín không gian ấm áp, giả rích bông tuyết rơi xuống trời, phủ lên sân một lớp tuyết trắng, vườn mai trong sân, trong gió tuyết vẫn nở rộ, mang đến một mùa xuân mới cho gia đình mới thành lập. Điều Điều, Non Nê, mang theo một đóa hồng, đứng trên nóc nhà, cùng Giả Kinh Đường, nhìn về phía tây bắc mênh mông trong gió tuyết, nếu vạn vật có linh hồn, trên mảnh đất ngoài trấn Hồng Hà ở phía tây bắc xa xôi, chắc hẳn cũng có một đôi mắt, đang nhìn chú chim đã béo lên, và Giả Kinh Đường đã lập gia đình, Điều Điều chỉ ăn thịt, cũng được nuôi lớn bằng rượu rẻ tiền, hôm nay, trong lòng sao lại không nhớ nhà. Chương 868, hoàn thành cảm nghĩ, mỗi lần hoàn thành đều là một lần chia ly, đã dốc toàn tâm toàn ý vào câu chuyện, coi nhân vật như người thân, bỗng muốn trở về hiện thực, lại khó mà gặp lại, trong lòng thật sự không nỡ, viết xong, thế tử, cũng không nỡ, quyển sách này cũng vậy, A Quan nhiều lần do dự, có nên tiếp tục mở bản đồ mới, từ từ viết, viết đến muôn đời, nhưng câu chuyện phải có đầu có cuối, nếu không sẽ không trọn vẹn, mở bản đồ mới hoặc viết lung tung sẽ chỉ hủy hoại tất cả, nên quyển sách này vẫn được hoàn thành, không chắc là tốt nhất, nhưng A Quan thực sự đã cố gắng hết sức, quyển sách này, A Quan bắt đầu chuẩn bị từ tháng 7 năm 22. Viết đến nay gần 2 năm, một ngày trong sách chính là một ngày ngoài đời, trong quá trình vì lý do sức khỏe, gặp phải rất nhiều khó khăn trắc trở, Viết rất gian nan, vốn tưởng viết xong ba chữ này sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng giờ ta chỉ thấy hoang mang, không chút vui vẻ, giống như đã mất đi thứ gì đó. Ngồi đây hồi tưởng lại, mới nhận ra ngày hoàn thành này, là ngày chia tay với 2 năm cuộc đời đã qua, chia tay với vô số nhân vật đã cùng ta trải qua từng ngày. Còn A Quan đón nhận là áp lực của tuổi 30 chưa lập gia đình. Sự cô đơn trong thực tế thiếu bạn bè, và sự lo lắng không biết thành tích quyển sách ra sao. Căn bản không có gì đáng mừng, nếu có thể lựa chọn, A Quan thậm chí muốn cả đời ở lại trong sách, không đối mặt với hiện thực, nhưng câu chuyện dù sao cũng phải có kết cục, viết xong rồi thì không thể viết nữa. Đến mức nhân vật chính viết xong lại viết con cái viết xong lại viết cháu chát, một nhân vật từ lúc sinh đến lúc chết, không để lại bất kỳ không gian tưởng tượng nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn là câu nói ấy, mở đầu không phải là điểm khởi đầu của câu chuyện, kết thúc cũng không phải là điểm kết thúc của câu chuyện. Một quyển sách chỉ là một phần đặc sắc trong toàn bộ câu chuyện, nên hôm nay vẫn là trọn vẹn rồi, nhưng dù thành tích tốt hay xấu, quyển sách này cùng những quyển sách trước, đều giúp A Quan trải qua một khoảng thời gian hoàn hảo. Không để lại hối tiếc thì đã hài lòng, sách không thể nào hoàn hảo tuyệt đối, nhưng hy vọng mọi người cũng không quá hối tiếc. A Quan viết sách là để nhân vật được nhớ đến, dù sao được nhớ đến mới là sống, không được nhớ đến chỉ là cái tên, hy vọng mọi người sẽ nhớ đến nhiều nhân vật trong quyển sách này. Về việc quyển sách mới khi nào bắt đầu, A Quan hiện đang phác thảo, thậm chí muốn lập tức cầm bút, nhưng sức khỏe thực sự không cho phép, ở nhà suốt 4 năm, ngồi lâu không vận động, giờ lên cầu thang cũng thở hổn hển, không thể viết sách lâu dài, nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian. Thêm nữa, A Quan thực sự chỉ viết được Kiếm trong tuyết, Người ở rể, viết thế nào cũng không thoát khỏi cái bóng của ba quyển sách đó. Cần phải xem thêm sách mới để học hỏi, nếu không thì cũng chẳng có gì để viết. A Quan không biết sẽ nghỉ bao lâu. A Quan ở thực tế ít bạn bè, không gõ chữ thì chỉ chơi game được, nhưng niềm vui từ game không bằng 1/10 khi viết sách. Căn bản không đủ, có thể vài tháng lại nghiện, nhưng bắt đầu viết dễ, nghĩ viết xong lại rất khó. Quyển sách Thế Tử giúp A Quan từ chỗ không có gì, vất vả, trở thành người có thể tự lo liệu cuộc sống, thậm chí khá giả hơn người thường. Còn quyển sách Nữ Hiệp này giúp A Quan trở thành thập nhị thiên vương, thu hoạch 100 vạn, ký hợp đồng với thần tượng trong khi viết sách, là 2 quyển sách quan trọng nhất của A Quan. Giờ đến bước này, muốn tiến lên một bước nữa, hiển nhiên rất khó khăn, nên quyển sách sau nhất định phải phác thảo kỹ càng, không nói là tiếp tục thăng tiến, ít nhất cũng không làm mọi người thất vọng. Về chủ đề của quyển sách sau, có lẽ sẽ là thế giới phía sau núi, nhưng không liên quan nhiều đến quyển sách này, nhiều nhất là nhắc đến một câu, nhưng chủ đề này cũng không chắc, có thể một ngày nào đó nảy ra ý tưởng, viết gì cũng được, là người viết lách, mọi thứ đều nên hiện lên trong tác phẩm. A Quan nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cảm ơn những bạn đọc đã theo dõi từ Tiêu Dao Tiểu Đô Đốc, luôn ở bên A Quan đến hôm nay. Cũng cảm ơn những bạn đọc mới của quyển sách này, đã ủng hộ A Quan gần 2 năm. Cảm ơn ban biên tập đã giúp A Quan nắm bắt phản hồi của độc giả. Cũng cảm ơn vô số bạn đọc đã giúp A Quan sửa lỗi chính tả. Càng cảm ơn mọi người đã dễ dàng tha thứ cho những lần xin nghỉ phép liên tục của A Quan. A Quan không nhất định làm được tốt nhất, nhưng mỗi quyển sách đều đã cố gắng hết sức. Hy vọng ở quyển sách sau, mọi người vẫn còn đó. Chúng ta giang hồ gặp lại. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.